Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Tiểu Thư Hắc Báo của tác giả Trịnh Viện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn buổi tối tuyệt vời và có những phút giây thư giãn thoải mái. Thật là đáng yêu quá, thật là đáng yêu. Quả thật là đáng yêu giống như công chúa Bạch Tuyết nhỏ. Mọi người loay hoay, xoay quanh một cô bé đang ngồi trên sa lông, lên tiếng than nhẹ, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo mũm mĩm của cô bé, chỉ hận không thể đưa tay véo một cái. Cô gái nhỏ biết mình lấy được sự yêu thương của người lớn, khuôn mặt trái xoan kiêu ngạo hất lên, trên gương mặt búp bê lộ ra nụ cười đáng yêu, ngạo nghễ liếc mắt nhìn một cô bé ngồi đối diện mình, cô bé mập. Nói đến cô bé nhà họ Chu, tại sao lại mập thế này? Một người phụ nữ mập ghét bỏ một cô bé khác đang ngồi trên ghế. Đúng vậy, cô bé mập này đúng là vũ nhục rèn nhả cha mẹ nó. Không ngờ cha mẹ xinh đẹp ưu nhã như vậy lại sinh ra đứa con thế này, đột biến gen. Xì, điều này thì có gì là lạ, bây giờ đều đang phổ biến. Phổ biến cái gì? Mấy người phụ nữ ở đây đều súng vào hỏi. Phổ biến việc nhận con nuôi. Đúng vậy, làm việc tốt. Mỗi ngày là một việc thiện à, đứa nhỏ xấu xí này có thể là đứa con nuôi của vợ chồng nhà họ Chu, ha ha, một người phụ nữ mập khác che miệng cười. Những người phụ nữ này đều là những quý phu có tiền nhất Đài Bắc, đều ở đây nói xấu một cô bé 6 tuổi, miệng kia, mặt kia còn giống hơn những người bán hàng ở chợ. Chu Ân Ninh chính là đứa bé mập trong lời nói của những người phụ nữ đó. Cô bé chỉ lặng yên ngồi trên ghế của mình, cái đầu cúi thật thấp, nhìn chằm chằm vào đầu gối được xếp quy củ. Cha nói, hôm nay là sinh nhật của chú. Cha mẹ của bé đang trên đường đến khách sạn, sau khi bé tan học, liền ngồi lên xe, đi thẳng đến đây. Nhưng mà bây giờ bé hy vọng cha mẹ đừng đến, không đến thì sẽ không nghe được những lời nói khó nghe này. Bởi vì, mặc dù bé còn nhỏ, nhưng mỗi lời nói của các cô các dì ở đây, bé đều hiểu được. Bé không phải là con của cha mẹ sao? Nhưng mà tôi nghe nói, con bé xấu xí của nhà họ Chu này là vợ chưa cưới con thứ hai nhà họ Hắc đấy. Đột nhiên một giọng nói toát ra, thần bí nói thầm. Hóa ra là một người phụ nữ cả người lấp lánh, giống như con chuột trâu đầu ghé tai mọi người, cố gắng nói chuyện, tỏ vẻ bà đây biết rất nhiều thông tin. Vợ chưa cưới, một người phụ nữ gầy như que củi, cất cao giọng thét chói tai. Đùa gì thế, chỉ là một đứa bé 6 tuổi thôi mà, bà có lầm tưởng không vậy? Không lầm đâu, nghe nói trước kia ông Chu có ân tình với nhà họ Hắc nên cháu gái ông ấy mới được như vậy, mới có thể kiếm được một cửa hôn sự với nhà họ Hắc. Tổn thọ quá, thật không ngờ, vợ chồng nhà họ Chu sinh ra đứa con gái xấu xí như vậy lại có thể với cao tới nhà họ Hắc. À, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên xuyên thủng màng nhĩ của những người phụ nữ ở đây. À, con rắn, à rắn, à. Trong một cuộc yến tiệc thượng lưu, náo loạn, những quý phu đó chạy trốn thục mạng, sắc mặt nhăn nhó, chồng vó, chạy loạn, loại nào cũng có. Tiểu Cường bỏ loạn khắp nơi, một con rắn xanh ưu nhã bỏ trên sàn nhà bóng loáng của khách sạn, truy đuổi con mồi của bữa tối. Mà cô bé ghét bỏ kia, chấn định ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cảnh náo loạn. Một lúc sau, rốt cuộc cô bé cũng đứng lên, nhặt con rắn xanh trên đất, vuốt ve yêu thương. Tiểu Ái ngoan, em đã ăn no chưa? Giọng nói trẻ thơ mềm mại. Ở đây không chơi được, chúng ta bảo bác tài xế chở chúng ta về nhà nhé. Không dám nói, con rắn là do bé phóng sinh, nhưng mà vẫn thủ thỉ với con rắn đáng sợ. Đến khi cô bé bỏ con rắn vào túi áo, thì tất cả những quý phụ ở đây đều giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm tiểu quái vật. Dù sao, về nhà là tốt rồi, trong nhà chỉ có ba mẹ và Tiểu Ái. Bọn họ nhất định sẽ không làm ngực bé đau đau. Cô bé 6 tuổi suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt của cô bé bình tĩnh, dường như không nhìn thấy những ánh mắt kinh hãi mà mọi người đang nhìn cô. 6 năm qua, đây không phải là lần đầu tiên cô bé bị hại, chỉ cần bạn bè, cha mẹ nhìn thấy bé một lần thì cô sẽ bị soi mói một lần. Mặc dù chỉ là một đứa bé, không hiểu được nhưng cô bé vẫn có thể phân biệt được không khí ác ý và thiện ý. Vậy mà đây là lần đầu tiên Chu Ân Ninh rốt cuộc tìm được cách tự an ủi mình, cách đó là trốn tránh. Chu Ân Ninh ngồi thẫn thờ trước gương trang điểm dán chữ hỉ, nghĩ trong lòng đây là chuyện gì, cô biết là sẽ có ngày xảy ra ác mộng mà. Chu Ân Ninh, cô đúng là một kẻ đần độn. Cô nhìn chằm chằm vào gương, lẩm bẩm tự mắng. Trong gương, tân nương lễ phục màu trắng không hề đẹp, bởi vì cô trang điểm quá đậm, son phấn đánh hồng, hai má bên hồng đều đánh những màu đỏ, nhưng không hợp với làn da tái nhợt của cô. Từ nhỏ đến lớn cô đã có dự cảm, biết rằng mình sẽ không có được hạnh phúc, bởi vì con vịt xấu xí vẫn là con vịt xấu xí, chỉ có chuyện thiếu nhi mới có vịt xấu xí biến thành thiên nga. Chu Ân Ninh, cô đúng là một kẻ đần độn. Cô lại tự mắng mình một lần nữa, lần này nước mắt rơi xuống khuôn mặt phấn hồng. Nếu như cô là chú rể, nhất định cô cũng sẽ bỏ chạy. Cô tự ti nghĩ ngợi. Đúng vậy, hôm nay là ngày lễ kết hôn của cô, chú Ân Ninh. Nhưng mà từ đầu đến cuối, chú rể đều vắng mặt, chỉ có một mình cô dâu đứng ở lễ đường. Lễ cưới thần thánh lại trở thành một trò cười, xã hội thượng lưu lại thêm một câu chuyện cười về cô con gái xấu xí nhà họ Chu. Chắc là do cô dâu xấu quá nên chú rể mới bỏ chạy. Nói cũng đúng, con gái xấu xí nhà họ Chu làm sao có thể xứng với con thiên tài nhà họ Hắc. Những tân khách trên lễ đường không đợi được nói ra những lời đả thương người ngay trước mặt cô và cha mẹ cô. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt uất ức chảy xuống không ngừng. Hai hàng kẻ mày thấy nước mắt của Ân Ninh kéo dài thành hai vệt đen tức cười trên mặt của cô. Tiểu Ninh, còn có khỏe không? Hạ Vũ Thần đi vào trong phòng nghỉ của cô dâu, trên gương mặt xinh đẹp không còn giấu được vẻ lo lắng. Còn tốt lắm. Quay lưng về phía mẹ, Ân Ninh lau khô nước mắt, cô xoay người, trên mặt nở nụ cười. Mẹ, con không có việc gì. Cô nháy mắt, cười hi hi với mẹ xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Ân Ninh, Hạ Vũ Thần thương cho đứa bé ngốc nghếch không biết gì, gương mặt trang điểm đậm bị nước mắt làm cho lem hết. Không có việc gì là tốt rồi, bà thở dài. Và lúc này, bà không biết phải làm sao để an ủi con gái mình. Mặc dù bà rất muốn tìm đối phương để lý luận, giành lại công bằng cho con gái, nhưng mà thế lực nhà họ Hắc, Hạ Vũ Thần âm thầm lắc đầu. Mặc dù nhà họ Chu cũng không nhỏ, nhưng mà so với nhà họ Hắc tung hoành, cả hai bên Hắc bại. Lại có một bối cảnh, vẫn còn kém xa. Ngày trước, cha chồng lập hôn sự này, bà đã lo lắng, cảm thấy hai bên không môn đăng hộ đối. Mẹ, con không sao cả, mẹ không phải lo lắng cho con. Giọng của Ân Ninh nhẹ nhàng, an ủi mẹ xinh đẹp. Hạ Vũ Thần đến bên cạnh con gái, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Ân Ninh. Con yên tâm, cha con đang chuẩn bị đến nhà họ Hắc để đòi lại công bằng cho con. Không cần đâu mẹ, Ân Ninh trợn to hai mắt. Thật ra con không hề buồn, ngược lại con rất vui, thật đó. Ân Ninh, con đừng nói dối mẹ. Thật mà. Cô bé nhấn mạnh việc mình không hề buồn, nếu như không phải vì ông nội con thì con còn lâu mới kết hôn với loại áo khoác vô trương như vậy. Nhìn thật kỳ cục. Cô cố ý tháo mạnh tấm lụa trên đầu. Hạ Vũ Thần kinh ngạc mở to hai mắt. Bởi vì con không muốn gả cho nhà tên Hoa Hoa công tử, tự cho mình là đúng đó. Ân Ninh giải thích, cái tên Hắc Diệu Đường, mọi người đều biết con sẽ phải gả cho một tên háo sắc, rất không tốt, nhưng bây giờ là tốt nhất. May mà vừa rồi anh ta không đến, bởi vì con đã quyết định sẽ cự tuyệt anh ta trước mặt cha xứ, thật đó. Cô lại cường điệu một lần nữa vì sợ mẹ mình không tin, còn làm một cái mặt quỷ. Hạ Vũ Thần trợn mắt nhìn con gái, nghe những lời này của Ân Ninh, bà không hề vui mà còn cảm thấy lo lắng. Nhưng mà bà không nói được câu gì, bởi vì bà hiểu rất rõ con gái mình. Ân Ninh cố tỏ ra kiên cường, nhưng thật ra nội tâm của con bé rất yếu ớt. Cái này phải trách bà và chồng, nếu như ngày xưa họ đưa Ân Ninh ra nước ngoài, con bé có thể tránh được vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu, sẽ không đánh đồng với đứa trẻ nhà giàu khác. Hạ Vũ Thần không nói gì, nhìn con gái, hoàng tử ếch có công chúa được cứu vớt, bà vẫn tin rằng con gái bà là công chúa ếch, nhưng phải chờ đến khi nào thì Ân Ninh mới có thể gặp được bạch mã hoàng tử của con bé. Hạ Vũ Thần thở dài một tiếng, bà cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Nhiều năm qua, Ân Ninh vẫn là nỗi day dứt trong lòng bà. Tại cuộc đua xe thế giới thành phố Detroit, có 15 kỹ thuật viên đang cố gắng nhanh hết sức quá trình ở trạm sửa chữa vì cuộc đua xe đang tiến hành gay cấn. Đổi lốp, chỉnh phách, thêm dầu. Go, go, go! Phanh, chiếc xe đua lao ra khỏi pier stop. Tiếng động cơ vang lớn, tia lửa lóe ra ở đuôi xe. Ra sân, vào pier không cần 9 giây. Không đi 9 giây, Pat đã lên đường. Thông báo tình huống của tay đua đứng đầu. Vài chục vạn người xem hoan hô như sấm rung động cả sân đấu Detroit. Nuôi một đội xe, một năm đầu tư 2 tỷ 5 nghìn bảng Anh, tương đương với 12 tỷ 500 triệu tiền Đài Loan. Trong sân, gần với đường đua pier stop, giọng nói của một người đàn ông phương Đông trầm thấp vượt lên cả hoan hô của quần chúng. Thu về rất khả quan, nhìn trên mặt con số, một người đàn ông tóc vàng mắt lam, ưu nhã gác chân, lười biếng trả lời, dường như những tiếng cổ vũ gào thét không hề liên quan đến anh ta. Ý của anh là quảng cáo, tiền tài trợ hay là tiền hoa hồng ở TV? Một người đàn ông khác hơi nghiêng người, chăm chú nhìn trận đấu. Tiền đặt cược ở sòng bạc, trước khi cuộc đua bắt đầu, đã quyết định thành bại của trận đấu. Ý của anh là lợi ích phi pháp? Người đàn ông tóc vàng huýt gió. Đây không phải là sở trường của anh à? Người đàn ông phương Đông nhếch môi, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta không vì nụ cười mà nhu hòa, ngược lại còn tà ác lãnh khốc hơn. Vậy thì cuộc đua này ai sẽ là người cuối cùng? Người đàn ông tóc vàng danh mãnh nháy mắt mấy cái. Anh phải rõ ràng hơn tôi chứ. Đột nhiên tinh thần của quần chúng trong trường đua kích động hẳn lên, lá cờ màu xanh chỉ còn một đoạn cuối. Take over. Kết thúc, người đàn ông tóc vàng đứng lên, phủi mông một cái. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, A Giới. Cuộc đối thoại còn đang diễn ra, mọi người đã kích động thông báo. Pat, vô địch là Pat. Hắc Diệu Đường là người thắng cuộc cuối cùng, không phải sao? Ranh Giới nhếch môi, đắc chí vuốt mái tóc vàng, con người càng sâu hơn bình thường. Không có ai mặc đồ Armani đến xem trận đua xe cả. Lòng Nhàm đột nhiên nói sang chuyện khác, mặt không đổi sắc phê bình đối phương. Thật sao? Ranh Giới bĩu môi, vậy thì xin lỗi. Anh ta ngửa đầu cười lớn rồi bỏ đi. Đúng là người làm cho người ta ghét. Lòng Nhàn lẩm bẩm. Pat, cô gái có thân hình nóng bỏng cố gắng vây lấy tuyển thủ vô địch vừa xuống xe. Nhưng trước khi Hắc Diệu Đường bị phụ nữ bao quanh, Lòng Nhàn đã ra ám hiệu, ý bảo anh nên rời khỏi mỹ nữ như lang hổ kia. Hắc Diệu Đường không tình nguyện rời khỏi chỗ đó, toàn thân mồ hôi đi đến gần bạn tốt, tính cách cuồng dã không chịu gò bó. Bán mạng diễn xuất, vậy mà không được nếm ngon ngọt, cậu không phải là bạn chí cốt của tớ. Tin tưởng mình, tiết mục tối nay sẽ bù lại cho cậu. Lòng Nhàm nói, vẻ mặt duy trì sự lạnh nhạt. Xem ra cậu hiểu tớ rất rõ, kịp thời đấy. Hắc Diệu Đường cười. Cậu thắng. Tất nhiên là tớ thắng. Còn nói gì được sao? Cậu không nên thắng. Lòng Nhàm chỉ trích hắn. Hử, cậu thắng thì tớ sẽ tổn thất mười mấy tỷ, ai muốn chứ? Hắc Diệu Đường cười. Là 10 tỷ tiền đánh cược hả? Tớ đang nói việc làm ăn, à Đường. Tớ cũng đang bàn chuyện làm ăn với cậu. Hắc Diệu Đường thu lại khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt thay đổi trong chốc lát. Nghĩ lại mà xem, Steve Midalis thích tớ như thế nào trong trận đánh cược tay đua vô địch, tiền tự động sẽ vào túi của chúng ta. Lòng Nhàm nhìn anh, một lúc sau, anh ta nhếch môi cười. Hắc Diệu Đường, cậu là một con hồ ly xấu xa. No, no, no. Hắc Diệu Đường thoát tay, vẻ mặt đổi khỏi cợt nhả, xoay người đi về phía những người phụ nữ. Tớ không phải hồ ly, tớ là Pat, tiểu báo có tốc độ nhanh nhất. Lòng Nhàm nhìn chằm chằm vào bạn tốt, không quên nhắc nhở. À Đường, ở đây nghiêm chỉnh buôn bán, chuyện chơi bời đừng nên quá. Hắc Diệu Đường quay người lại. Muốn trò chơi được đủ vị, tất nhiên phải chơi oanh liệt rồi. Tận hưởng lạc thú trước mắt, anh tuân theo quy luật triết học của cuộc sống. Tớ nhớ cuộc đua ở Nhật Bản dường như có một việc quan trọng mà không giấu được. Mặt Lòng Nhàm không biến sắc, nhắc đến. Khuôn mặt tươi cười của Hắc Diệu Đường bỗng dưng cứng đờ. Cuộc đua lần trước ở Nhật Bản, đương nhiên là anh hiểu Lòng Nhàm đang nhắc đến chuyện nào. Này Lòng Nhàm, cậu có biết chuyện gì sẽ phá vỡ tình anh em của chúng ta không? Lòng Nhàm nhếch lông mày. Chỉ có một phụ nữ, một người phụ nữ phiền phức. Trên gương mặt tuấn mỹ của Hắc Diệu Đường xuất hiện nét mặt khó chịu hiếm thấy. Lòng Nhàm đáng chết, cậu ta không nên nói những lời sát phong cảnh như thế này vào lúc anh cần chức vô địch. Lòng Nhàm nhìn chằm chằm vào bạn thân, vội vàng đi đến phía những người phụ nữ. Bàn chân có bôi dầu à? Anh ta lại lẩm bẩm, đứa con thiên tài nhà họ Hắc, phong lưu thành tính, làm sao có thể vì một mối hôn sự mà buông tha cho cả rừng rậm. Mọi người đều biết, danh hiệu Hắc Báo không phải là hư danh. Hắc Báo là thật sao? Lòng Nhàm tự lẩm bẩm, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ chế nhạo. Các anh em đều biết ý nghĩa thực sự của Hắc Báo. Nhiều năm qua, không hề có trường hợp ngoại lệ. Đứa con thứ hai nhà họ Hắc đào hoa phong lưu, nhưng một khi gặp được người phụ nữ làm anh ta nghiêm túc, thì sau một khắc sẽ nhanh nhẹn như con báo đen, trần chạy nhanh như được bôi dầu. Hai tháng sau đám cưới đó, Ân Ninh mới đột nhiên phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Trước lúc kết hôn, cô không hề chụp ảnh cưới. Ngồi trên giường, Ân Ninh nhìn chằm chằm trang bìa tạp chí, gương mặt nở nụ cười hư hỏng của một người đàn ông anh tuấn lẩm bẩm. Quả nhiên là anh ấy có mưu tính từ trước. Cảm thấy mũi cay xe, cô hít mũi, nháy mắt. Đồ quỷ sứ đáng ghét, bại hoại, tại sao anh lại là người làm cho tôi ghét như vậy mà phụ nữ vẫn thích anh sao? Cô chửi mắng người đàn ông trên trang bìa tạp chí, tay trái tay phải đều đang ôm phụ nữ, vị hôn phu trước của cô, hắc rượu đường. Trên trang bìa, gương mặt tuấn tú mê chết người không cần đền mạng. Với tài phú của nhà họ Hắc, nhất định có rất nhiều người phụ nữ tự động hiến thân như che giả măng mọc. Mà trong những người phụ nữ ngốc đó còn có cả cô, chú Ân Ninh. Cô bắt đầu chú ý anh từ khi cô biết được hai người có hôn ước. Thực tế thì Ân Ninh vẫn lén lút thu thập những thông tin liên quan đến Hắc Diệu Đường, cho nên cô biết ngoại trừ thân phận là tổng giám đốc của công ty dầu mỏ nhà họ Hắc ở Mỹ, còn là tay đua nổi tiếng thế giới vô địch giải đua xe F. Những mỹ nữ ở bên cạnh anh, dù là vì mục đích gì nữa, thì cũng nhiều đến nỗi không thể đếm được hết. Mà cô, chú Ân Ninh, ngoại trừ danh phận vị hôn thê, hư vô mờ mịt, trên thực tế, cô không có bất cứ quan hệ nào với Hắc Diệp Đường. Cho đến khi anh hủy hôn, giữa bọn họ cả mối quan hệ ngoài miệng cũng không có. Ân Ninh nhìn chằm chằm vào trang bìa tạp chí, đột nhiên vợ chồng chú Thanh Bái bước vào phòng ngủ của con gái. Ân Ninh, nghe được tiếng gọi của mẹ, Ân Ninh hốt hoảng cầm gối đè lên quyển tạp chí. Mẹ, cha, có việc gì thế ạ? Cô quay đầu cười hì hì, không yên tâm còn đặt mông ngồi lên gối, chặn lại khuôn mặt đẹp trai và nụ cười đáng ghét. Ân Ninh, anh giới của con vừa gọi điện đến, sẽ đến Đài Loan. Hỏi xem con có đến biệt thự của anh nó ở vài ngày không? Hạ Vũ Thần ngồi lên giường con gái, cẩn thận hỏi nhỏ. Mặc dù trong hai tháng nay, ngoài mặt Ân Ninh tỏ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Hạ Vũ Thần không yên tâm bởi vì bà cũng không tin con gái bà rất nhạy cảm. Sẽ không hoàn toàn quan tâm như ngoài mặt. Anh giới, đôi mắt Ân Ninh tỏa sáng, giả vờ như rất thích thú. Đúng vậy, là anh giới của con, mời con đến biệt thự của nó chơi mấy ngày. Chu Thành Bái cầm tay của vợ, nhẹ nhàng nói với con gái. Nhà họ Chu ở Đài Loan có chút danh tiếng, ở giới kinh doanh, tài sản có khoảng 10 mấy tỷ, cũng được coi là một nhà giàu bậc trung. Nhưng nếu so với nhà họ Giang, bà còn xa ở nước Mỹ thì giống như tiểu vu kiến đại vu. Tại sao anh giới lại có thời gian rảnh đến Đài Loan chơi vậy? Ân Ninh chần chừ hỏi. Thực ra cô không muốn ra khỏi cửa. Bởi vì chỉ cần đến biệt thự nhà họ Giang, nhất định cô sẽ nhìn thấy nhiều người quen. Ân Ninh không thích chút nào. Những người đó thực cho mình là cao thượng. Mình thuộc xã hội thượng lưu, thường xuyên bình phẩm, chỉ trỏ cô bé. Nghe nói là chuyện mở rộng công ty ở châu Á, đến Đài Loan xem xét. Mấy năm gần đây, mục tiêu đầu tư của toàn cầu chuyển hướng vào châu Á, cha của anh giới con là có một công ty xe lớn như vậy. Từ hơn 10 năm trước, ông ấy đã rút hết tiền bạc về Trung Quốc, muốn thâm nhập vào thị trường người Hoa. Con cũng biết từ nhỏ Giang giới đã rất giỏi, ngoài việc được cha coi trọng thì nó cũng rất được hội đồng quản trị nể trọng. Tương lai cơ hội Giang giới sẽ đến Đài Loan là không thiếu. Chủ Thành Bái bội phục nói. Một trong bốn công ty xe lớn nhất nước Mỹ, chủ tịch đã tìm được người thừa kế, GK Ford. Anh có một cái tên Trung Quốc, Giang Giới. GK tóc vàng, mắt lam có một cái tên khác bằng tiếng Trung, vì trong cơ thể anh 1/16 huyết thống Trung Quốc. Nhưng mà, cha, con không muốn đi. Tại sao không đi? Thấy Ân Ninh cau mày, Hạ Vũ Thần thấy khẩn trương. Đi chơi có gì không tốt, không phải là con thích nhất là anh giới của con sao? Vâng, nhưng mà bây giờ con không muốn ra ngoài. Nhưng mà con nên ra ngoài một chút. Giọng của Hạ Vũ Thần luôn luôn mềm nhẹ, đột nhiên bén nhọn. Con có biết không, con đã tự nhốt mình trong phòng này 2 tháng rồi. Ân Ninh trợn to hai mắt, trong mắt có sự kinh hoàng, ngạc nhiên. Dường như không biết vì sao đột nhiên mẹ lại trách mắng mình. Mẹ, không phải là con cố ý, con chỉ cảm thấy mệt mỏi nên mới ở trong phòng cả ngày lẫn đêm. Có thể là do thời gian nghỉ ngơi của con hơi dài một chút. Không phải như vậy, thật ra trong lòng con đang rất buồn đúng không? Tại sao con không nói ra, tại sao phải giấu giếm cảm xúc thật lòng của con với mẹ? Vũ Thần, chủ Thành Bái lên tiếng ngăn cản vợ, vợ ông khẩn trương, không tự chủ được mà ép con gái. Nhưng ông ngăn cản quá chậm, Hạ Vũ Thần khó khăn. Trong lúc vô tình bà đã nói với con gái toàn bộ những gì không đành lòng chôn giấu ở trong đáy lòng. Mẹ, thật sự là con không giấu mẹ. Ân Ninh tái mặt, cô mở to đôi mắt đồng ý. Mẹ, nếu như mẹ muốn con đi thì con đi cũng được. Cô vẫn không quên mỉm cười. Nhìn nụ cười làm đau lòng người của con gái, Chu Thanh Bái chán nản thở dài. Ân Ninh, trong lòng Hạ Vũ Thần còn khổ sở hơn so với ai khác. Thật ra mẹ... Bà mẹ nghẹn ngào, đột nhiên đứng lên lao ra ngoài. Vũ Thần, Chu Thanh Bái vội vàng đuổi theo. Ân Ninh ngồi trên giường ngủ, không nghĩ rằng việc làm thật thường của mình đã làm cho cha mẹ thân ái phải lo lắng cho mình như vậy. Nước mắt chợt rơi xuống gương mặt của cô. Không được, cô phải có biểu hiện bình thường mới được. Rút quyển tạp chí đè dưới mông, Ân Ninh ném nó đến góc tường xa xa. Tớ nhất định sẽ làm được, đúng không tiểu ái? Cô quay đầu nhìn bình thủy tinh ở đầu giường. Cô lẩm bẩm nói với con rắn xanh. Giơ tay lau khô nước mắt lên, cô cười nói với con rắn xanh. Tiểu ái, tớ sẽ đến chơi nhà anh giới, cậu có muốn đi hay không? Con rắn xanh cả người đầy vảy xanh, bất cứ ai nhìn đến đều cảm thấy sợ, da gà nổi lên. Tiểu ái khẽ nhúc nhích cái đầu, giống như hưởng ứng vấn đề của Ân Ninh. Quyết định vậy nhé, ngày mai tớ sẽ nói với cha mẹ là muốn đến biệt thự của anh giới chơi. Cô cười cười, lẩm bẩm. Ân Ninh tin rằng ngày mai khi mẹ mình biết được câu đó nhất định sẽ rất vui mừng, chắc chắn thế. Có thể được mời đến dự bữa tiệc của nhà họ Giang là chuyện đáng để khoe nhất trong giới thượng lưu. Sáng sớm, chú Ân Ninh cố hết sức xách giỏ trúc đựng tiểu ái ngồi trên xe riêng của nhà đi đến biệt thự nhà họ Giang. Tiểu ái, em nặng quá, em nên giảm cân thôi. Nhìn chằm chằm tòa nhà hoa lệ bên ngoài xây bằng đá hoa cương của nhà họ Giang, Ân Ninh nhíu mày, lẩm bẩm với con thú nhỏ mà cô yêu thích. Tiểu thư Ân Ninh. Ân Ninh vừa mới xuống xe, có một quản gia tầm trung niên đi đến ngoài cửa lớn đón cô. Rõ ràng ông đã theo dõi camera từ cổng chính, biết được Ân Ninh đã đến. Chào ông quản gia, Ân Ninh lễ phép cúi chào. Cô khỏe không, tiểu thư Ân Ninh, đã lâu không gặp rồi. Quản gia cười ha ha. Sau đó ánh mắt của ông nhìn đến giỏ trúc trên tay Ân Ninh. À, đây là... Đã lâu không thấy tiểu ái. Khóe miệng ông hơi co quắp. Đúng vậy, Ân Ninh nở nụ cười. Tiểu ái, quản gia Giang vẫn còn nhớ đến em. Em phải lễ phép, mau ra chào quản gia Giang nào. Cô chuẩn bị đưa tay vào trong giỏ trúc, ôm tiểu ái ra. Quản gia Giang đột nhiên giống như bị điện giật, cả người bắn ra cách xa 3 mét. Không, không cần, ha ha. Ông không tự chủ được, dùng tay áo lau mồ hôi, vội vàng cười. Tôi vẫn hiểu được lòng mà, không làm phiền đến tiểu ái. Ồ, Ân Ninh cúi đầu cười trộm. Tất nhiên là cô biết quản gia Giang đang rất sợ tiểu ái. Không chỉ quản gia Giang, ngoại trừ cha mẹ, mọi người đều có phản ứng như thế khi nhìn thấy tiểu ái. Thật ra thì rắn là một loài động vật nhút nhát, sống với thái độ người không phạm ta, ta không phạm người. Ân Ninh thật sự không hiểu tại sao mọi người lại sợ loài động vật nhỏ thiện lương này. Tiểu thư Ân Ninh, phòng của cô ở tầng 2. Tôi biết mà, sau khi lên tầng rẽ trái, căn phòng thứ 2 ở dưới lên, đúng không? Đúng vậy. Cô có thể tự lên chứ tiểu thư Ân Ninh? Có thể. Thật tốt quá, tiểu thư Ân Ninh, cô cũng là một tiểu thư tốt, ha ha. Quản gia đưa tay lau mồ hôi. Ân Ninh cố hết sức xách tiểu ái, thật chậm đi vào biệt thự lớn của nhà họ Giang, leo tầng 2, tất cả người giúp việc đều rối rít tránh đi. Không ai nguyện ý giúp cô, và lại chỉ cần cô có tiểu ái ở đây, mọi người đều nghĩ cô là quái thai. Đến rồi à tiểu ái, bây giờ chúng ta là khách, em phải ngoan ngoãn một chút. Ân Ninh mở cửa phòng, còn chưa kịp phản ứng thì bị hình ảnh trước mắt dọa. Đáng ghét! Trên giường, một người phụ nữ toàn thân trần trụi hét lên. Tiểu quỷ ở đâu ra vậy? Mau tránh ra! Cô gái, cô nói chuyện khách khí một chút. Tiểu ái không phải là tiểu quỷ. Ân Ninh đứng ở cửa phòng nhíu mày lẩu bầu. Cái gì? Tiểu ái? Cô đang nói cô... Tiểu quỷ! Một người phụ nữ tóc xoăn, kéo cái chăn, thét lên với Ân Ninh. À... Ân Ninh sững sờ cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông trần trụi, không quan tâm ngồi trên giường, ánh mắt xem trò vui, nhìn mình chế nhạo, tim của cô suýt nữa thì ngừng đập. Ân Ninh cảm giác giỏ trúc trên tay rơi xuống, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười, cảm giác như chân mình sắp nhũn ra, cô có thể sẽ bất tỉnh. À, đột nhiên người phụ nữ hét, em đi lên, giọng bén suýt đâm thủng màng nhĩ Ân Ninh. Tiểu ái, em đi đâu? Ân Ninh yếu ớt. Không nhấc chân lên đuổi theo tiểu ái được. Với lại cô không dám bước vào phòng. Cứu, cứu mạng, rắn. Tiểu ái không coi ai ra gì. Một chút nhạc đệm, nhẹ nhàng trườn vào bên trong gian phòng có sàn đá cẩm thạch. Gọn gàng vọt vào trong căn phòng hảo hạn có duy nhất một giường king size. À, người phụ nữ ôm lấy cái chăn, nhếch nhác chạy ra khỏi giường. Sau đó xông ra khỏi cửa, chạy nhanh ra một giây. Kỳ lạ là Đột nhiên Tiểu Ái dừng lại trước mặt người đàn ông. Hai chân Ân Ninh run lên, trong đầu cô như có một con ruồi đang ong ong vang dội. Này, không có ai nói với cô, nhìn chằm chằm người đàn ông trần truồng là không phải hành động đúng à? Tay trái chống đầu, Hắc Diệu Đường nhếch môi, lười biếng nằm trên giường, tay phải vuốt ve con rắn nhỏ, tùy ý răn dạy tiểu quỷ. Tôi... Cổ họng Ân Ninh thấy đắng chát, khô ráo, khàn khàn. Cô là người giúp việc? Hắc Diệu Đường lật người hỏi. Anh thấy sau lưng tiểu quỷ không có người giúp việc nên mới đoán như vậy. Ân Ninh như đứa ngốc nhìn anh chằm chằm, trơ mắt nhìn Tiểu Ái được anh ta vuốt ve, ngoan ngoãn giống như con côn trùng nhỏ. Hắc Diệu Đường nhìn cô gái lắp ba lắp bắp, không nhìn được nhướng mày. Cô ấy có làn da nhợt, đôi mắt to như mắt thỏ, đeo cái kính đen to xấu xí, tóc buộc thành hai bím đuôi sam. Còn trên người là áo sơ mi caro và quần jean, giống như không nhìn ra được số tuổi, chứ đừng nói đến vị phụ nữ trên người. Nói đơn giản, người phụ nữ thế này chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ, đó là thảm không nỡ nhìn. Thảo nào Nina lại nói cô là tiểu quỷ. Này, tôi đói bụng, có gì ăn hay không? Anh hỏi. Cái tên A giới đúng là không có trình độ. Mời anh đến biệt thự ăn mừng, vậy mà cả biệt thự vắng ngắt, làm cho anh từ sau khi về nước đều nhàm chán chỉ ngồi ngắp. Có. Cô nhớ, hình như cô còn đặt hành lý ở dưới tầng, trong giường tích trữ cả một dương mì ăn liền. Vậy thì mang lên, nhanh một chút, tôi sắp đói chết rồi. Hắc Diệu Đường lật người, bắt được cái đuôi con rắn, nằm hình chữ đại. Tiểu Ái khéo léo cuốn quanh cánh tay bền chắc của Hắc Diệu Đường. Ân Ninh đỏ mặt, ngơ ngơ ngác ngác sờ sững ở cửa, nhìn chằm chằm người dưới của anh. Người này rốt cuộc anh có biết xấu hổ không? Một giây sau, cô quanh người thật nhanh, vội vọt xuống dưới tầng, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang nhà họ Giang. Trước khi Ân Ninh đến biệt thự, cô cũng không nhận ra Giang Giới chưa về đến Đài Loan. Ngày Ân Ninh đến biệt thự, cô cũng không đi lầm phòng. Nhưng mà căn phòng ngủ thứ hai từ bên trong trí nhớ của cô đã thông với căn phòng cuối cùng. Hiện tại Hắc Diệu Đường đang ở đó. Nói cách khác, nếu như khi phòng chưa được thông thì căn phòng của cô phải là căn phòng thứ ba. Mà căn phòng của cô đang ở cách phòng ngủ của Hắc Diệu Đường một cái tường. Hai phòng có chung một ban công. Trước mắt, khách khứa đến ở căn biệt thự này, ngoài cô và Hắc Diệu Đường, còn có một đống oanh oanh yến yến đi lại. Mỗi buổi tối, Ân Ninh đều có thể nghe được giọng nói đùa cợt của những người phụ nữ truyền từ cửa sổ sát đất ở ban công vào trong phòng. Đến buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc Ân Ninh không nhịn được đi ra ban công dò xét động tĩnh của phòng anh. Ân Ninh giống như tiểu tặc, nhẹ nhàng đi ra ban công, núp mở ở ngoài, nhòm ngó người đàn ông và người phụ nữ bên trong rèm cửa. Kỳ quái, rõ ràng là nghe thấy âm thanh, tại sao lại không thấy người? Ân Ninh tự lẩm bẩm. Này, cô đang làm gì đấy? Giọng nói đàn ông vang lên sau lưng Ân Ninh. Đương nhiên là chuyện này rồi. À, cô thấy quỷ à? Hắc Diệu Đường nhìn thấy cô gái kỳ lạ, ép cô vào góc tường. Ân Ninh kinh sợ nhìn anh chằm chằm. Tại sao anh lại ở ban công? Sao thế? Lưỡi bị mèo ăn à? Anh đùa giỡn nói, hai tay đè vào tường, chặn đường lui của cô. Anh... Không phải là đang ở trong phòng sao? Tôi, tại sao tôi lại phải ở trong phòng? Anh học cô nói cả lăm. Ân Ninh nhìn anh chằm chằm, một lúc vẫn không nói gì. Sao thế cô bé muốn nhìn trộm cái gì? Anh nghiêng người, mặt cúi gần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thỏ. Tôi đã 20 tuổi lẻ 3 tháng. Cô không phục nói. À, anh nhếch môi, vậy thì cô có thể làm được chuyện kia rồi phải không? Chuyện gì? Cô ngơ ngác hỏi, chuyện này, cái miệng của anh gần sát, Ân Ninh dùng sức quay mặt đi bởi vì thay đổi góc lớn nên cái trán của cô đập mạnh vào tường. Đau quá, vẻ mặt cô như đưa đám, xoa xoa cái trán đang sưng lên. Ngốc, anh cười lớn. Tại sao lại mắng tôi ngốc? Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười lớn, cô nghĩ thầm, không phải do anh ta à? Không phải cô ngốc thì là cái gì? Anh ta cười cười, vén rèm đi vào trong phòng. Người phụ nữ đó đâu? Ân Ninh đi vào trong phòng nhìn xung quanh. Người phụ nữ đó, anh rót một ly rượu liếc mắt nhìn. Chính là người phụ nữ vừa rồi trong phòng anh, còn nói rất lớn. Cô mở cửa phòng tắm, cửa tủ treo quần áo, cẩn thận kiểm tra một lần, giống như là người vợ bắt kẻ thông dâm vậy. Sao thế? Cô có hứng thú với cô ấy à? Anh trêu cô. Ân Ninh sưng mặt. Không, tôi chỉ cảm thấy mỗi tối đều rất ồn ào. Ở đây có rất nhiều phòng, cô ở một căn phòng khác là được. Tôi không muốn. Cô đáp rất nhanh. Anh nhếch mày. Bởi vì tôi quen ở đây rồi, phòng của anh và phòng của tôi vốn là hai phòng khác biệt. Cô giải thích. Anh bĩu môi. Vậy thì buổi tối cô ngủ với tôi. Anh đùa cô. Ân Ninh quay mặt đi chỗ khác, nói lảng sang chuyện khác. Có phải anh có thói quen nhất định phải có người ngủ cùng không? Không phải. Anh nhìn cô nghi ngờ đây là mình anh trên mặt viết. Tôi không tin. Phải sửa là tôi có thói quen có phụ nữ ngủ cùng. Anh nhếch môi. Đây không phải là một loại bệnh à? Cô tò mò hỏi anh. Anh trợn mắt nhìn cô. Tôi nói thật, về mặt tâm lý học, đây là một chứng bệnh. Này, tôi muốn ngủ. Anh đuổi cô. Chờ một chút, anh đang uống cái gì? Tôi cũng muốn uống. Muộn lắm rồi. Anh đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực cảnh cáo. Hai ngày trước anh mới biết tiểu quỷ cũng là khách ở đây. Vậy thì nói chuyện phiếm với tôi, dù sao anh cũng không ngủ. Cô đứng ở trong phòng anh không muốn đi. Anh nhún vai. Cô tên là gì? Tôi không thể lúc nào cũng gọi cô là này được. Tôi là Tiểu Ninh. Anh không phản ứng gì. Ân Ninh cố gắng nói. Vậy còn anh? Hắc Diệu Đường. Anh nói đơn giản ngắn gọn, lười giải thích. Vậy tôi có thể gọi anh là A Đường được không? Tùy cô. Cô cười hỏi anh. Anh ở đây bao lâu? Làm gì? Có người quen ở đây, tôi sẽ không thấy chán. Sau lễ mừng tôi sẽ đi. Lễ mừng gì? Cô không biết à? Anh hỏi. Ân Ninh lắc lắc đầu. Nói chung là đợi mấy ngày nữa A Giới về thì mới chơi. Ồ, cô nghĩ cô ở đây nhưng không được mời. Cô có muốn đi hay không? Đột nhiên anh hỏi cô. Ân Ninh do dự một chút. Tôi có thể đi không? Cúi đầu tâm cô thấp thỏm. Cái lễ mừng gì đó không biết sẽ có những người nào đến, sẽ có người nhận ra cô. Tất nhiên là có thể. Anh nhếch môi cười, nụ cười bí hiểm. Được rồi, vậy coi như cô là bạn gái của tôi. Ân Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, suýt thì bị chật cổ. Bạn gái? Cô nuốt nước miếng một cái, cảm giác khó khăn. Ừ, cô có nguyện ý không? Được, nhưng mà tôi không có y phục nào cả. Mặt cô nóng lên, dường như không có cách thở được. Không sao cả, mặc tùy tiện được rồi. Anh nói. Ồ. Này, tôi đói bụng. Anh vẫn quen thói gọi cô là này. Tôi nấu mì cho anh ăn. Ân Ninh trả lời ngay. Được, tôi muốn ăn vị chua. Chờ tôi 3 phút là được. Cô chạy xuống tầng, thuận tiện mang vài gói đồ ăn vặt tới trong phòng mình. Lúc ở trong phòng bếp đun nước nóng, Ân Ninh nhìn chằm chằm vào nồi nước ngẩn người. Thật ra cô rất muốn hỏi anh, có phải anh chỉ thích người phụ nữ quanh co khúc khuỷu hay không? Không trách được anh thích nhỏ. Cô đậy nắp bát mì ăn liền. Không, cô ở đây rất chán, cô chỉ vui vì có anh ở đây cùng, chỉ vậy thôi. Ân Ninh nghe quản gia Giang nói, tối nay nhà anh Giang, Giới sẽ đến Đài Loan, lễ chúc mừng nhà Hắc Diệu Đường, nói sẽ tổ chức vào tối nay. Trong hành lý của cô chỉ có một bộ âu phục. Ân Ninh đứng trước gương, nhìn trước nhìn sau vô số lần. Mặc dù Hắc Diệu Đường nói cô có thể mặc tùy tiện, nhưng Ân Ninh hy vọng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ít nhất hôm nay phải tốt, cô không muốn trở thành trò cười trong mắt người khác. Vì bữa tiệc buổi tối nay, người giúp việc trong biệt thự đã bắt tay vào công việc bố trí cho biệt thự. Mỗi người đều vội vàng công việc của mình, nên không ai rảnh để ý đến việc trưa nay cô không hề ăn cơm. Nhìn chằm chằm người trong gương, mặc áo đầm màu xanh dương, buộc tóc đuôi sam hai bên. Cái đầm xinh đẹp này là quà sinh nhật 20 tuổi mẹ cô mua cho cô chưa dám mặc lần nào. Ân Ninh cầm mắt kính trên mũi xuống, sau 5 giây cô lại đeo mắt kính về, chưa đến 5 giây cô lại gỡ tay mắt kính xuống, lại 5 giây trôi qua, cô quyết định đeo kính trở lại. Một động tác như vậy cô làm liên tục hơn 30 phút, cuối cùng Ân Ninh quyết định cô đeo kính mới tốt, không thì bữa tiệc còn chưa bắt đầu, cô đã té ở cầu thang, trở thành trò cười của mọi người. Hóa ra là cô cũng có chút vóc người à. Hắc Diệu Đường đứng ở cửa phòng, huýt sáo chế nhạo cô. Ân Ninh xoay người, thấy Hắc Diệu Đường đứng ở cửa phòng cô đưa tay kéo làm váy. Anh tới từ khi nào vậy? Cô hỏi. Từ lúc cô chọn kính, tôi đã đứng ở ngoài. Anh cười mà như không cười nói. Khuôn mặt của Ân Ninh khẽ đỏ lên, không ngờ bộ dạng lúc cô do dự lại bị anh nhìn thấy. Thật ra thì không đeo kính nhìn cũng đẹp mắt. Có thật không? Nghe anh nói như vậy, cô lại muốn bỏ kính xuống. Này, cô không xuống tầng à? Anh muốn nói, cô đang làm tốn quá nhiều thời gian. À, được. Cô vội vàng bỏ kính xuống. Anh Giang Giới đã về chưa? Cô đứng ở đầu cầu thang nói với Hắc Diệu Đường. Cái tên Giang rơi đó chắc đang chết dí ở nước Mỹ rồi. Anh suy nghĩ rồi nói. À, Ân Ninh đứng ở đầu bậc thang, sắc mặt của Hắc Diệu Đường rất khó coi. Tên kia đột nhiên gọi điện cho anh, nói rằng sẽ không đến chúc mừng, còn vui vẻ cảnh cáo anh rằng tối anh cậu ta sẽ tặng anh một món quà đặc biệt. Mặc kệ tên kia, đi xuống trước rồi nói. Anh bất mãn nói, đi thẳng xuống bậc cầu thang. Tên A Giới ngu ngốc đó, dạo này rất khả nghi. Đầu tiên là đưa anh đến biệt thự chả có tí gì vui này, sau đó sẽ về Đài Loan mà chả có thấy bóng dáng đâu. Không biết cậu ta giở trò gì. Ân Ninh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh đang đi xuống cầu thang. Cô đứng ở cầu thang tầng 2, do dự không dám bước đi. Ân Ninh đứng trên tầng nhìn xuống, vài bậc thang cũng giống như là cái bẫy với cô. Bây giờ cô rất hối hận vì mang kính. Đột nhiên Hắc Diệu Đường quay đầu lại. Cô dừng lại làm gì? Tôi... Cô không muốn nói thật, bởi vì như vậy rất ngu ngốc. Thấy cô vẫn đứng ở cầu thang, anh nhiếc mày, sau đó nhấc chân quay lại. Đi thôi. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay của cô. Lúc này, Ân Ninh nín thở. Lúc này, cô thấy may mắn vì quyết định không mang kính của mình. A Đường. Dưới tầng có rất nhiều khách, nhưng hơn một nửa là những người đàn ông và những người phụ nữ xinh đẹp mà cô không hề biết. Hắc Diệu Đường kéo Ân Ninh xuống đến tầng 1 thì có một giọng nói mềm mại của phụ nữ. A Đường, sao anh không đến tìm em? Cô gái đến trước mặt Ân Ninh và Hắc Diệu Đường, ánh mắt giận hờn nhìn chằm chằm vào Hắc Diệu Đường. Người phụ nữ này không những có một vóc người làm người khác phải ghen tị mà khuôn mặt được trang điểm tinh xảo cũng hết sức xinh đẹp. Tôi đang rất vội. Bị buộc phải giải thích, Hắc Diệu Đường trả lời qua loa. Vậy anh đi đến Đài Loan, sao không nói với em? Sâm Tinh Tinh nhìn Ân Ninh một cái, sau khi xác định bộ dạng Ân Ninh không phải là đối thủ của cô, giọng nói của cô càng thêm kiều mị. Vì sao tôi lại phải nói cho cô? Anh cười lạnh nói với người phụ nữ chất vấn liên tục. Sầm Tinh Tinh là người quen, được đi đến khách sạn của A Giới hồi còn ở Mỹ. Qua một đêm thì cuốn chặt lấy anh, bây giờ còn đuổi theo sang cả Đài Loan. Tối nay A Giới không xuất hiện, rất khả nghi. Anh nghi ngờ Sầm Tinh Tinh chính là quà đặc biệt mà A Giới dành tặng cho anh. Nếu không làm sao người phụ nữ này biết anh đã đến Đài Loan. Steven, anh thật vô tình. Cô ta gọi tên của Hắc Diệu Đường ở Mỹ, u oán nổi giận. Vậy sao? Hắc Diệu Đường bĩu môi. Vậy thì cô đổi người khác là được, đừng đến quấy rầy tôi nữa. Hắc Diệu Đường kéo Ân Ninh đang kinh ngạc, xoay người muốn đi. Sầm Tinh Tinh cố ngăn trước mặt bọn họ. A Đường, anh thay đổi rồi. Cô trợn mắt nhìn Ân Ninh một cái, đôi mắt xinh đẹp giận dữ. Là vì người phụ nữ tầm thường này à? Không thể nào, anh không cần đưa cô ta ra làm bia đỡ đạn. Đôi mắt Ân Ninh trừng lớn, cô kinh hoàng mở to mắt, cười hì hì. Làm như vậy không phải là tốt à, dù sao thì anh ta cũng không thể cam kết với người phụ nữ, vậy thì để người khác làm thay anh, như vậy thì tất cả mọi điều đều được giải quyết rồi. Cô nói loạn lên, bởi vì không hiểu vì sao trong ngực cô có một cảm giác ê ẩm khổ sở. Anh cười to hai tiếng nhìn cô hỏi, cô nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Cô nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, gật đầu mạnh một cái, nhịp tim đập rất nhanh. Anh lắc đầu. Có lẽ vấn đề này tôi không nên nói với cô. Đối với cô thì tất cả đàn ông đều giống nhau. Anh đùa giỡn nói. Còn về phần tôi, đối với người phụ nữ được chia thành nhiều dạng. Muốn tôi phải cưới một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt, điều đó rất hoang đường. Vậy sao? Cô rời ánh mắt đi nơi khác, giọng nói làm ra vẻ như không để ý. Vậy tôi thì sao? Cô... Ừ, anh cảm thấy tôi là kiểu phụ nữ nào? Cô hồi hộp hỏi. Anh nhếch môi cười. Cô không nằm trong danh sách phân loại. Anh có ý gì? Ý của tôi là... Anh dừng một chút, nói tỉnh bơ. Cô không phải là phụ nữ. Mặc dù cô biết rõ đây là suy nghĩ thật trong lòng anh, nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy đau đớn. Ân Ninh nhíu mày, nói với anh. Tôi đã 20 tuổi lẻ 3 tháng rồi, tất nhiên tôi là phụ nữ. Được rồi, cô là phụ nữ. Nhưng không phải là kiểu phụ nữ mà anh muốn đúng không? Cô tự nhiên nói tiếp. Hắc Diệu Đường dừng lại quan sát cô. Này, không phải là cô cũng thích tôi đấy chứ? Làm sao có thể thế được? Cô kêu lên vội vàng nói. Tôi với anh giống như là huynh đệ vậy. Anh nói xem làm sao tôi có thể thích người anh em của mình được? Thật sao? Anh nhếch mày. Tất nhiên rồi, tôi không hề thích anh. Ít nhất thì không phải loại thích đó. Tôi đánh cuộc với anh. Cho dù anh hôn tôi ngay chỗ này thì tôi cũng chẳng có chút cảm giác nào. Trước khi chia tay mà cô nói khẳng định như vậy à? Anh nói chậm rãi, rất có khí thế của người cao 1m90. Thật, tôi khẳng định điều đó vì tôi xác định rất rõ. Cô nhấn mạnh. Vậy thì cô đến đây hôn tôi đi. Hắc Diệu Đường đột nhiên nói. Ân Ninh ngẩn người. Một lúc sau, cô ấp úng nói. Tại sao tôi lại phải hôn anh? Chỉ cần một thí nghiệm nhỏ xem cô có yêu tôi hay không. Anh đùa giỡn, nhìn chằm chằm cô và nói. Tôi không muốn làm thí nghiệm gì. Cô đang sợ sao? Cô không hề bị anh kích thích mà ngược lại. Cô còn cười nói ngược lại anh. Tại sao anh lại muốn thí nghiệm với tôi? Nếu như tôi yêu anh thì làm sao bây giờ? Vậy thì chúng ta càng phải thử một lần. Anh cười nhẹ, không hề lưu tình mà cười cô. Bây giờ cô không thử thì sau này sẽ không có cơ hội đâu. Dù sao thì anh cũng đã nhận rất nhiều nụ hôn của phụ nữ. Thiếu một cái cũng không sao, mà thêm một cái cũng chẳng việc gì. Thử thì thử, tôi mới không sợ anh. Dù sao thì anh cũng chỉ là người anh em của tôi mà thôi. Cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, chuẩn bị xong động tác dự bị. Chậc chậc, đây không phải là nụ hôn của xử nữ chứ. Anh cười, thật sự là hôn phải không? Hôn đi, cô mở to mắt. Dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng có cảm giác gì. Nhìn thấy khuôn mặt anh gần sát lại, cô nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Anh dừng lại, cách đôi môi cô 3cm. Đợi sau 30 giây, cô vẫn không thấy đối phương hôn lên. Ân Ninh mở to mắt ra, đột nhiên môi anh dán vào môi cô, Ân Ninh ngẩn người. Đang không có mong đợi thì nụ hôn của anh lại rơi lên môi cô. Cô chưa kịp nói, anh ăn gian thì Ân Ninh cảm thấy trời đất như quay cuồng, hai chân như nhũn ra, không thể hô hấp được. Anh không để cho thân hình cứng nhắc của cô cố kịp phản ứng, lập tức tiến thêm một bước, cạy môi của cô ra, bằng cách kêu gợi để tiến thành chinh phục cô. Anh đã lăn lộn trong tình trường nhiều năm, cho dù hôn một người phụ nữ cũng không phải là phụ nữ, anh vẫn có thể bình thường mà nhập vai. Ân Ninh lại hoàn toàn khác, cô không thể nào khống chế được phản ứng của mình, cô không biết cái mà anh gọi là hôn thử lại hôn tới trình độ sâu như vậy. Ân Ninh cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu gấp gáp, dần dần cô từ từ bị biến động đuổi theo lưỡi của anh, cuối cùng hai tay của cô vòng ra sau ôm lưng anh thật chặt, đột nhiên Hắc Diệp Đường thả cô ra. Ân Ninh thở hổn hển, ánh mắt phức tạp ngước lên nhìn anh. Chúng ta dường như đã quá đà rồi. Giọng nói của anh rất tỉnh táo, hơi không hề của anh cũng bình thường, không hề dồn dập thở gấp như cô. Còn người Ân Ninh lóe lên, hơi thở gấp gáp không ổn định vẫn chưa thể bình thường. Tôi muốn ngủ. Đột nhiên anh nói một câu rồi xoay người đi về phòng. Ân Ninh không thể nào mở miệng ra gọi anh, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi vào trong phòng. Cho đến khi toàn bộ đèn của phòng anh đã tắt, Ân Ninh vẫn cứ đứng lên ban công. Dường như sắp sáng rồi, ở phương xa chỉ còn vài ánh trăng sáng lấp lóe trên bầu trời, không cam lòng tỏa ra những ánh sáng cuối cùng. Sau khi trở lại phòng, Ân Ninh vẫn không thể nào ngủ được. Chằn chọc cả một đêm không ngủ, sáng sớm cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng sát vách mở ra. Rón rén đi đến cửa. Ân Ninh nhẹ nhàng mở hở cửa của mình xem động tĩnh bên ngoài. Cô nhìn thấy quản gia Giang đang chỉ huy người giúp việc mang hành lý từ trong phòng Hắc Diệu Đường ra ngoài. Ân Ninh lập tức mở cửa hỏi khi nhìn thấy những hành lý kia. Quản gia Giang, đây là hành lý của ai vậy? Có người muốn chuyển vào đó ở à? Ấy sẽ hốt dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Không phải, đây là hành lý của cậu A Đường. Quản gia Giang trả lời. Cậu A Đường đang ăn sáng ở dưới lầu, sáng nay cậu ấy sẽ có chuyến bay về Mỹ lúc 10 giờ. Đáp án như trong dữ liệu của cô nhưng càng làm cô đau lòng. Cô xoay người chạy xuống lầu, chạy thẳng vào phòng ăn. Chào buổi sáng. Ân Ninh vội vàng chạy xuống, Hắc Diệu Đường vẫn chào hỏi cô giống như không có việc gì. Ngày hôm qua coi như không có chuyện gì xảy ra. Chào buổi sáng. Đứng ở cửa phòng ăn khoảng mấy giây, Ân Ninh mới từ từ đi vào. Anh chuẩn bị phải đi rồi à? Cô lấy dũng khí hỏi anh. Ừ, anh trả lời. Mặc dù giọng anh rất lạnh nhạt, nhưng Ân Ninh vẫn làm bộ như không biết, tự động ngồi vào ghế, tiếp tục hỏi anh. Làm sao đột nhiên anh lại về như vậy? Tối ngày hôm qua, sao anh không nói cho tôi biết? Tự nhiên quyết định muốn về, nên tôi về thôi. Anh nói, cắt đứt câu nói của cô. Sau buổi tối ngày hôm qua, cô nhìn thấy thái độ của Hắc Diệu Đường với cô gái xinh đẹp kia, Ân Ninh nhận ra rằng anh không thích người ta hỏi. Ồ, vậy sau này chúng ta có cơ hội gặp lại không? Cô nhìn chằm chằm vào bàn ăn, nhìn vào khăn trải bàn cười. Có lẽ gặp lại, nhưng có lẽ sẽ không gặp lại. Đáp án của anh thật sâu xa, tôi nghe chả hiểu gì. Cô như người ngốc cười hì hì. Tôi rất vội nên không có thời gian gặp. Anh nói thẳng. Ồ, Tân Ninh vội vàng cúi đầu. Này, nếu như anh về Mỹ mà có nhớ đến mì ăn liền của Đài Loan thì cứ gọi điện cho tôi nhé. Làm gì? Anh hỏi. Tôi có thể gửi một ít cho anh, cô nói. Anh nhếch môi, không nói gì. À, anh cười kìa, anh cười lên như vậy có phải là đẹp trai không? Làm sao anh phải học người ta làm mặt lạnh lùng làm gì? Này, anh đùa cô. Tôi xin cô có thể ra dáng một người phụ nữ một chút được không? Cái gì? Tôi chính là người như vậy, là do anh nhìn tôi không vừa mắt đấy chứ. Cô làm mặt con heo. Tôi phục cô. Hắc Diệu Đường đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng ăn. Anh phải đi à? Cô đi theo anh. Ừ. Anh đi ra phòng khách. Ân Ninh cũng đi ra ngoài. Nếu tôi muốn gửi mì ăn liền cho anh thì gửi về đâu? Anh nhìn cô một cái rồi nói, cô có thể nhờ quản gia Giang gửi cho tôi. Ồ. Dường như anh cũng không phản đối. Cô nhìn quản gia Giang chỉ huy tài xế xe đến trước cổng biệt thự, nhìn người giúp việc mang hành lý xuống xe. Sau đó Hắc Diệu Đường mới mở cửa xe, ngồi vào phía sau. Nếu như tôi đến Mỹ, tôi có thể tìm anh không? Rốt cuộc, trước khi xe sắp lăn bánh, Ân Ninh cũng không nhịn được, đôi tay nắm lấy cửa xe, nói ra khát vọng trong lòng mình. Hắc Diệu Đường nhìn cô chằm chằm, sau đó thật lâu đến nỗi Ân Ninh nghĩ anh sẽ từ chối cô. Được, ánh mắt của anh bình tĩnh, lờ đãng đáp. Thật sao? Lúc đó tôi sẽ mang một thùng mì ăn liền thật lớn đến nước Mỹ tìm anh. Không khống chế được, Ân Ninh cười hì hì. Tôi phải đi rồi, anh nói, ý muốn bảo cô thả tay ra. Ồ, Ân Ninh buông tay ra. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Đứng ở đó, Ân Ninh đưa mắt nhìn xe của Hắc Diệu Đường đến khi nó khuất tầm mắt. Cô cũng không biết, khuôn mặt cười tươi của cô còn khó nhìn hơn so với khi khóc. Sau khi Hắc Diệu Đường rời khỏi biệt thự nhà họ Giang được 2 ngày, Ân Ninh cũng xách hành lý của mình chuẩn bị về nhà. Trước khi về nhà, cô đã gặng hỏi quản gia về địa chỉ của Hắc Diệu Đường. Địa chỉ của cậu A Đường? Quản gia Giang nhìn Ân Ninh kinh ngạc hỏi. Ừ, tôi có ít đồ muốn gửi cho anh ấy. Ông có thể cho tôi biết địa chỉ của A Đường được không? Ân Ninh nhìn ông chờ đợi. Chuyện này... Quản gia Giang khó khăn nói. Tiểu thư Ân Ninh, không phải là tôi không muốn nói cho cô, mà là thật sự tôi cũng không biết địa chỉ ở bên Mỹ của cậu A Đường. Ông cũng không biết. Ân Ninh ngẩn người. Nhưng mà rõ ràng anh ấy đã nói với tôi, nếu như tôi muốn gửi cái gì đó cho anh ấy thì cần chuyển cho ông là được. Cô vội vàng hỏi. Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà nếu như tôi chuyển đồ thì tôi chỉ có thể chuyển đến văn phòng làm việc Mỹ Tây của A Đường mà thôi. Quản gia Giang giải thích. Phòng làm việc Mỹ Tây? Đúng vậy, đó là chi nhánh công ty dầu hỏa nhà họ Hắc ở nước Mỹ. Ân Ninh chỉ do dự một giây, sau đó nói với quản gia Giang. Này, ông có thể cho tôi địa chỉ phòng làm việc Mỹ Tây của A Đường ở Mỹ được không? Quản gia Giang sửng sốt một chút. Tiểu thư Ân Ninh, cô hỏi địa chỉ phòng làm việc làm gì? Tôi muốn gửi ít đồ. Tôi có thể gửi giúp cô, nhưng mà... Có thể tôi sẽ đến Mỹ tìm A Đường. Quản gia Giang lại sửng sốt. Tiểu thư Ân Ninh, cô có biết địa chỉ đó tìm cũng chưa chắc đã thấy được đâu. Tại sao? Lần này Ân Linh sửng sốt. Bởi vì một năm 365 ngày thì có đến 300 ngày cậu A Đường không ở văn phòng Mỹ Tây. Quản gia Giang uyển chuyển nói. Vậy thì anh ấy ở đâu? Ân Ninh kinh ngạc hỏi. Ở khắp các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia trên thế giới? Anh ấy làm cái gì ở đó? Ân Ninh không hiểu được. Quản gia Giang trầm mặc một lúc, sau đó thở dài một cái nói. Tiểu thư Ân Ninh, cậu A Đường, cậu ấy không giống như người mà cô tưởng tượng đâu. Là sao? Cô không hiểu. Tiểu thư Ân Ninh, cô có biết giải đua xe F1 nổi tiếng thế giới không? Ân Ninh lắc đầu. Không biết. Giải đua xe F1 là giải đua công thức nổi tiếng nhất toàn thế giới. Nói cách khác, những tay đua giỏi nhất trên thế giới sẽ tụ tập về đây. Lối sống của bọn họ khác với những người bình thường. Quản gia Giang nhếch môi cười vui vẻ. Cậu A Đường là tay đua vô địch giải đấu F1. Cậu ấy đi khắp thế giới tham gia vào các đấu trường F1. Trong giới đua xe của Mỹ và châu Âu, không ai là không biết đến danh tiếng của cậu ấy. Nghe quản gia Giang nói vậy, Ân Ninh cười. Vậy công ty của anh ấy thì làm sao? Cậu ấy không cần ngồi trong phòng làm việc. Quản gia Giang cười nói. Bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, cậu ấy có thể chat welcome và bàn bạc công việc. Cậu A Đường thông minh giống hệt A Giới của ông. Khuôn mặt Ân Ninh như đưa đám. Quản gia Giang, tôi xin ông đấy, cho tôi địa chỉ phòng làm việc Mỹ Tây đi. Chuyện này... Thôi được, rốt cuộc quản gia Giang cũng đồng ý. Lấy được địa chỉ đó, Cuối cùng nụ cười nở trên môi Ân Ninh. Mặc dù cô biết có thể Hắc Diệu Đường sẽ không ở Mỹ, nhưng mà nếu như bọn họ có duyên phận, cô đến Mỹ nhất định sẽ gặp được anh, giống như trong phim Tình Duyên Nước Mỹ vậy. Ân Ninh nghĩ thế. Hạ Vũ Thần không ngờ sau khi con gái đi chơi một chuyến về nhà thì lại còn trầm mặc hơn. Dạo này Ân Ninh làm gì cũng không tập trung. Ân Ninh, Ân Ninh. Vâng mẹ, có chuyện gì sao? Trên bàn ăn cơm, Ân Ninh thất thần, mãi mới lấy lại được tinh thần. Mẹ đang hỏi con món ăn có ngon không? Vũ Thần nhíu mày. Ăn ngon lắm mạ, chỉ cần con được ăn món ăn mẹ nấu thì tất cả đều rất ngon. Cô cúi đầu ăn vài miếng cơm, Hạ Vũ Thần nhìn chồng một cái. Ân Ninh, con đến biệt thự nhà họ Giang chơi có vui không? Hạ Vũ Thần hỏi. Con chơi vui lắm ạ. Cô ngập ngừng đáp, sau đó lại thất thần. Chú Thành Bái hỏi. Con có gặp được A Giới không? Cha đang nghĩ không biết có nên mời họ đến nhà mình chơi. Cha, con có việc muốn xin cha. Ân Ninh đột ngột ngắt lời của cha cô. Con có chuyện gì? Chú Thành Bái ân cần hỏi. Con muốn đến Mỹ chơi, có được không ạ? Cô dò dự hỏi. Dù sao cô đã lớn bằng này, ngoại trừ đi du lịch nước ngoài với cha mẹ, chưa bao giờ tách khỏi cha mẹ, một mình đến một nơi xa như vậy. Nước Mỹ? Hạ Vũ Thần là người phản đối đầu tiên. Còn đến nơi xa xôi để làm gì? Hơn nữa, còn là đi một mình, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu không phải lần này Ân Ninh đến biệt thự nhà họ Giang ở một tuần, thì chắc chắn bà sẽ không để con gái rời xa mình quá. Không có việc gì đâu mẹ, con sẽ tự chăm sóc được bản thân mà. Ân Ninh cố gắng thuyết phục mẹ. Bởi vì con chưa tự lập, một mình đi xa bao giờ, cho nên con mới phải tự huấn luyện cho mình. Sau khi về nhà suy nghĩ, Ân Ninh quyết định, cho dù không gặp được Hắc Diệu Đường, thì cô vẫn muốn đến nước Mỹ tìm anh. Mẹ không nên kích động như vậy. Trước hết mẹ cứ nghe con nói đã. Ân Ninh kéo cái ghế gần mẹ, làm nũng nói. Từ sau khi con tốt nghiệp, chưa hề đi làm việc, bây giờ con không phải kết hôn nữa, con không thể lúc nào cũng ở trong nhà được, cho nên con quyết định đến nước Mỹ, tự mình tìm một chuyến du lịch, sau khi về con sẽ tìm một công việc rồi tự cánh sinh. Nhưng mà... Chu Thành Bái nháy mắt với vợ. Ân Ninh, con có thể đảm bảo với cha mẹ, một mình con ra nước ngoài sẽ tự chăm sóc được bản thân thật tốt không? Phải luôn giữ liên lạc với cha mẹ, để bất cứ lúc nào cha mẹ cũng có thể tìm được con, được chứ? Thành Bái, Hạ Vũ Thần không thể tin được, nhìn thẳng chồng mình. Bà không hiểu tại sao chồng bà lại có thể yên tâm cho đứa con gái duy nhất làm một việc trọng đại như vậy. Vũ Thần, để cho con bé đi ra ngoài để biết nhiều thứ cũng không phải là chuyện xấu xa, Chu Thành Bái nói. Con đảm bảo, trong mắt ảm đạm của Ân Ninh vụt sáng. Cha, con có thể đảm bảo với cha, con có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cha và mẹ lo lắng. Chu Thành Bái ngoái đầu nhìn vợ một cái. Từ khi hôn lễ bị hủy bỏ, đột nhiên Ân Ninh trở nên rất trầm mặc, khác hẳn cá tính hoạt bát thường ngày của nó. Bây giờ thấy con gái lại có tinh thần. Vũ Hạ Thần trầm mặc không nói. Mẹ để con thử một lần được không? Con đảm bảo tuyệt đối sẽ không để mẹ lo lắng đâu. Ân Ninh giơ tay phải lên, đôi mắt như thỏ con vô tội nhìn mẹ. Lời từ chối không thể nói ra được, Hạ Vũ Thần nhìn về phía chồng. Ông khẽ gật đầu với bà. Hạ Vũ Thần thở dài. Mỗi ngày, con phải chủ động gọi điện thoại về nhà cho cha mẹ, luôn luôn phải giữ liên lạc, điện thoại luôn luôn phải thông suốt. Nếu con không đồng ý những điều này của mẹ, thì mẹ sẽ không cho phép con tự mình bước ra ngoài du lịch. Con đồng ý, Ân Ninh cực kỳ vui vẻ. Con đồng ý, chỉ cần mẹ đồng ý cho con ra nước ngoài, cho dù có 100 điều kiện con cũng đồng ý. Cô nhào vào trong ngực mẹ dụi đầu. Con ngốc, giống như trẻ con vậy, mãi không trưởng thành, bảo mẹ làm sao có thể không lo cho con. Hạ Vũ Thần ôm con gái cười nói. Con đã trưởng thành đâu, có cha mẹ ở đây, con không bao giờ muốn lớn hết. Ân Ninh nổi tính trẻ con nói. Nhìn cảnh này, Chu Thành Bái lắc đầu. Cô gái đáng yêu thế này, đứa con thứ hai nhà họ Hắc không lấy Ân Ninh về, coi như nhà đó vô phúc. Khó khăn lắm Ân Ninh mới được tự do như vậy, rốt cuộc cô cũng được như ý nguyện, hỏi một mình lên máy bay đi đến miền Tây đất nước Mỹ. Sau khi máy bay hạ cánh, Ân Ninh đã đến tòa nhà thị chính thành phố, nơi phục vụ dân, hỏi đường đến phòng làm việc Mỹ Tây của nhà họ Hắc. Cô nghỉ ngơi nơi quán trọ một đêm, Buổi sáng hôm sau, cô bắt xe taxi, đi qua rất nhiều con đường, khoa tay múa chân hỏi rất nhiều người nước ngoài mới có thể tìm được phòng làm việc của Hắc Diệu Đường. Nói là phòng làm việc, thế nhưng thật ra thì đó là một cao ốc tiêu chuẩn hiện đại hóa. Nó nằm ngay chỗ tốt đẹp nhất trên đường, nơi buôn bán sầm uất. Ân Ninh đứng sừng sững ở bên ngoài, ngước cổ sững sờ nhìn thật lâu. Vừa rồi có một người nước ngoài rất mập đã nói cho cô biết cả cao ốc này đều là của nhà họ Hắc. Hẳn nào khi nhà họ Hắc hủy bỏ hôn ước, cha không làm được gì ngoài việc tức giận, bởi vì nếu lấy tài lực và thế lực nhà họ Hắc thì nhà họ Chu không thể nào so đo. Ân Ninh đứng rất lâu, sững sờ đứng ở bên ngoài, không biết phải làm sao để đi vào, cô càng không biết cái gì mới có thể gặp được Hắc Diệu Đường, nên cô phải lựa chọn ngồi trên ghế đường dành cho người đi bộ, ngẩn người. Có lẽ đến nước Mỹ lần này không thể thấy được hắn. Nhưng ý cô đã quyết, trong thời gian một tháng cô ở Mỹ, ngày nào cô cũng đến phòng làm việc của anh để chờ anh. Nếu một năm có 365 ngày, 300 ngày anh không ở phòng làm việc, vậy sẽ lại có 65 ngày. Theo lý thuyết thì vẫn còn 20% cơ hội cô có thể được gặp anh. Nhưng mà nếu như tháng này nằm trong khoảng thời gian 300 ngày không có nhà, vậy thì không phải mình đến công cốc rồi à? Khi cô đã trở về được 20 ngày, hy vọng trong lòng Ân Ninh dường như muốn sụp đổ. Cô vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế dành cho người đi đường. Mỗi ngày, cô đều ngồi đó nhìn tòa cao ốc ở đối diện, bởi vì cô đã cam kết với mẹ nhất định sẽ về trong vòng một tháng. Cô sẽ đợi thêm một ngày nữa, nếu như không thấy được Hắc Diệu Đường, cô sẽ chuẩn bị về Đài Loan. Cô gái, có phải cô đang đợi ai không? Lúc Ân Ninh đang ngồi than thở thì bảo vệ tòa nhà đột nhiên đi ra và hỏi Ân Ninh sau 20 ngày đứng nhìn. À, đúng rồi, đúng vậy. Ân Ninh dùng vốn tiếng Anh ít ỏi nói, cô muốn tìm ai? Tôi có thể tìm giúp cô không? Đối phương hỏi. Ân Ninh gắng nghe được người kia đang nói gì, biết được người đó muốn giúp mình, mừng rỡ. Tôi muốn tìm Steven. Cô nhớ đêm hôm tổ chức lễ mừng ở biệt thự nhà họ Giang, người phụ nữ đến tìm Hắc Diệu Đường đã gọi anh ấy như vậy. Steven? Steven Wilson? Steven Chang? Steven King? Bảo vệ đọc ra tên của một đống người. No, Steven Black. What? Người đó nhíu hai hàng lông mày lại. Ân Ninh rũ vai, cảm giác đúng là ông nói gà bà nói vịt, tâm trạng như đưa đám. Ông trời ơi, rốt cuộc, tôi đang làm gì? Trên mặt người bảo vệ có đầy dấu chấm hỏi. Sau khi bày tỏ mình không thể giúp được gì cho cô gái, thì tránh ra. Ân Ninh lại ngồi ra ghế, tự lẩm bẩm. Black không phải là Hắc à? Hắc không phải là Black sao? Sao anh ta lại không hiểu? Cô ngồi đây một mình lẩm bẩm cái gì vậy? Tôi đang nghĩ người bảo vệ kia không hiểu được tiếng nước ngoài à? Ân Ninh ngây người, sau đó trợn mắt, bỗng chốc quay đầu lại. Hắc Diệu Đường! Cô làm gì vậy? Ai kéo lỗ tai tôi? Tôi đang đứng trước mặt cô rồi, làm gì mà phải gọi to như vậy? Đúng là anh à! Ân Ninh cảm động phát khóc. Đương nhiên là tôi rồi. Anh lắc đầu thở dài, xác định đây chính là cô gái điên điên khủng khủng mà anh biết được ở biệt thự nhà họ Giang. Tôi cứ nghĩ là mì ăn liền sắp hết rồi mà tôi sẽ không đợi được anh. Cô khóc. Mì ăn liền? Đúng vậy. Cô lau nước mắt, vừa khóc vừa cười nói. Tôi mang một dương mì ăn liền, một dương đồ ăn vặt từ Đài Loan mang đến Mỹ, tất cả đều là khẩu vị anh thích đó. Bao lâu anh nhìn chằm chằm cô, sau đó anh nói nhẹ nhàng. Cô ngồi đây chờ tôi bao lâu, cô ngốc? Anh thấp giọng hỏi cô, giọng nói dịu dàng của anh níu chặt lòng Ân Ninh. Trong cổ cô như có gì đó chặn họng, chỉ có thể nghẹn ngào khàn khàn nói. Cũng không lâu lắm, chỉ có 20 ngày, 5 giờ 34 phút mà thôi. Anh cười nhẹ, vậy mà còn không lâu sao? Không phải tôi đến đây để tìm phiền toái cho anh, cô giải thích. Tôi chỉ muốn đưa món ăn cho anh thích, đưa tận tay cho anh thôi. Cô đang ở chỗ nào? Hả? Tôi hỏi, trong khoảng thời gian ở Mỹ, cô ở đâu? Tất nhiên là tôi ở trong khách sạn rồi, cô ngây ngốc trả lời. Cô ở trong một khách sạn gần đó để có thể trước giờ làm việc buổi sáng mỗi ngày, cô có thể đến trước cửa tòa cao ốc đợi anh. Vậy là 20 ngày, 5 giờ 34 phút, cô đều ở trong khách sạn. Anh nhếch mày. Ừ, không tính những lúc tôi ngồi đợi anh. Ân Ninh ngơ ngác đáp. Cô định sẽ ở Mỹ bao lâu? Anh lại hỏi. Mặc dù là tôi muốn chờ anh, nhưng mà tôi sẽ chỉ ở trong 10 ngày thôi. Cô hy vọng 10 ngày sắp tới, ngày nào cũng được nhìn thấy anh, coi như là chỉ có mặt thôi cũng được. Vậy thì cô đến chỗ tôi ở đi, anh đề nghị. Dù sao thì trong nhà tôi cũng còn rất nhiều phòng trống. Một trầm mặc. Này, cô có nghe hiểu lời tôi không vậy? Anh hỏi cô gái đang ngẩn người. Tôi... Bởi vì cô rất vui, cổ họng không thể nói được bất cứ tiếng nào. Ân Ninh không thể làm gì khác hơn là gật đầu thật mạnh. Rốt cuộc là cô có đi không? Được, cô mở to hai mắt gật đầu. Đầu tiên tôi phải nói trước, cô không thể ăn không ở không. Mỗi buổi tối cô phải nấu mì cho tôi, chuẩn bị xong cả đồ ăn vặt nữa. Anh nói đùa. Ân Ninh dùng tất cả hơi sức của mình để gật đầu. Chỉ cần hắc rượu đường cho cô vào nhà anh, cho dù bảo cô làm người giúp việc cũng được, cô đồng ý. Đến khi cô vào nhà hắc rượu đường, Ân Ninh mới biết sự khác xa so với những gì cô đã nghĩ. Đầu tiên, nhà của anh to không thể nào tả nổi. Đó không giống như một căn nhà, mà giống như là một tòa nhà. Tiếp theo, mỗi buổi tối ở nhà của anh không chỉ có một mình cô là người ngoài, có rất nhiều người đàn ông anh tuấn và những người phụ nữ xinh đẹp mà Ân Ninh không hề quen biết. Đối phương cũng không chào hỏi cô, họ coi như không nhìn thấy cô vậy. Nói tiếp, mỗi buổi tối anh đều ở trong nhà mở tiệc, trừ ban ngày cô không thấy bóng dáng anh đến buổi tối. Ân Ninh cũng không tìm được thời gian nào ở cùng chỗ với anh. Và ở trong tòa nhà của anh, ngày thứ ba, Ân Ninh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hắc rượu đường muốn mời cô vào trong nhà của anh có phải là để cho cô thấy những cái như vậy? Mặc kệ đó có phải là ý nghĩ trong lòng hắc rượu đường hay không, nhưng đúng là Ân Ninh đã thấy được sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh chính là party, công việc, xe, phụ nữ, sau đó lại là party, công việc, xe. Cô không thể làm cho anh một bánh mì ăn liền hay chuẩn bị một chút đồ ăn vặt, bởi vì trong căn nhà này, nếu như cô làm như vậy thì hành động của cô quả thật là ngây thơ đến nỗi có thể cười lớn. Những người đàn ông và phụ nữ ở đây đều anh tuấn xinh đẹp. Cô ở trong một căn nhà toàn tuấn nam mỹ nữ, giống như con vịt xấu xí vậy. Đợi đến khi cô hiểu rõ được cách sống của hắc rượu đường khác hẳn với cô, thì mỗi buổi tối Ân Ninh đều nhốt mình trong phòng, bởi vì cô cảm giác mình giống như người ngoài hành tinh, không giống với nhân loại trong căn nhà này. Cô là một sinh vật đến từ một hành tinh khác. Nhưng mà dù sao thì cô cũng đã đến nước Mỹ rồi. Nếu như cô không có dũng khí, thì tại sao cô lại rời khỏi cha mẹ và tiểu ái, một mình đơn độc chạy đến nơi xa xôi này? Tôi không phải là đứa ngốc, tôi sẽ không bị anh hù dọa đến dễ dàng vậy đâu. Đến buổi tối thứ tư, Ân Ninh ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên ánh sao sáng trên bầu trời và tự nói chính mình. Dù tôi có là người ngoài hành tinh cũng được, nếu như tôi đã đến trái đất thì tôi cũng sẽ cố gắng là một con người. Cô nhìn chằm chằm sao trên trời, tự động viên mình. Sau đó cô xúc động đứng lên, ba bước cũng thành hai bước chạy đến cái gương ở mép giường, cẩn thận tỉ mỉ nhìn trong gương. Chú Ân Ninh, thật ra thì bộ dạng của cô cũng không tính là khó nhìn, nếu như có thể giống như những cô gái khác, bôi một đống những màu sắc rực rỡ lên mặt, cho dù không phải là thiên nga, nhưng ít nhất cô không còn là con vịt xấu xí nữa. Lúc cô cầm lấy cái kính, đột nhiên nhớ đến hắc rượu đường từng nói với cô, bộ dạng cô lúc không đeo kính nhìn có vẻ đẹp mắt hơn. Cô vội vàng cởi áo sơ mi caro trên người xuống, chỉ mặc áo lót bông trên người. Ân Ninh ngượng ngùng đứng trước gương nhìn bản thân mình. Mặc dù lúc còn nhỏ, cô đã có những lúc rất mập, nhưng từ khi trưởng thành, cô đã cao thêm rất nhiều. Bắt đầu từ lúc đó, cô đã không còn là nhỏ mập nữa rồi, nhưng mà cô vẫn mặc áo sơ mi che thân hình của mình theo một thói quen. Dần dà cô không biết cách ăn mặc nữa, quần áo trên người cô vĩnh viễn chỉ còn một loại, ngoại trừ áo sơ mi caro thì vẫn chỉ có áo sơ mi caro mà thôi. Mình nên làm cái gì đây, mình không có loại quần áo khác. Đột nhiên ánh mắt của Ân Ninh liếc vào phòng thay quần áo nhỏ ở góc trong. Cô không biết có phải trong tòa nhà này mỗi căn phòng đều có phòng thay quần áo hay không, nhưng ít ra thì trong phòng của cô có phòng thay quần áo. Ôm tâm tình thử một lần, cô mặc lại váy áo sơ mi caro của mình, sau đó đi đến trước cửa phòng thay quần áo, kéo cánh cửa ra một chút. Thiết bị kéo sáng trong căn phòng hoàn toàn tự động, cô chỉ kéo cửa ra một chút là đèn đã được mở lên. Lần trước khi cô mở phòng thay quần áo không quan sát kỹ, lần này ánh mắt Ân Ninh lướt qua cửa nhỏ ở sau hành lý, đi vào sâu bên trong của phòng thay quần áo. Cô nhìn thấy ở cuối căn phòng này có mấy tủ treo quần áo. Ân Ninh do dự mấy giây, sau đó cô đi vào, kéo những cánh tủ đó ra. Nhưng trong đó không có gì, chỉ có một đống bụi. Cụ cụ, Ân Ninh bị sặc vào mũi, không thể làm gì khác hơn là chạy về phòng. Xin hỏi... Đột nhiên trong phòng có giọng nói của một cô gái, Ân Ninh giật mình. À, cô là ai? Tôi, phòng của tôi ở đây. Cô gái hoang mang nhìn Ân Ninh. Cô ấy rất đẹp, đây là suy nghĩ đầu tiên khi Ân Ninh nhìn thấy cô gái này. Cô nói cô là... Cô ở trong căn phòng này. Tôi cũng không biết. Cô gái không chắc nói. Nhưng mà tôi đang ở đây mà. Ân Ninh nói rất chắc chắn, bởi vì cô ở căn phòng này đã 3 ngày nay rồi. Cái nhà này lớn, phòng ốc cũng nhiều. Cô có đi nhầm phòng không vậy? Vẻ mặt cô gái có vẻ nghi ngờ. Vậy thì thế này đi, nếu như cô không chê thì cứ ở chung cùng tôi là được rồi. Ân Ninh rộng rãi nói. À đúng rồi, cô tên là gì? Tôi là Tiểu Ninh. Tên của cô là gì? Cô cười hì hì nói với cô ấy. Tôi là Tống Doãn Nhi. Giọng nói của Tống Doãn Nhi rất thanh thúy êm tai. Doãn Nhi, dáng người của cô đẹp thật đó. Hơn nữa, cô trang điểm thật là đẹp. Ân Ninh mở to mắt nhìn khuôn mặt được trang điểm, than thở trong lòng. Gương mặt kiểu diễm của Tống Doãn Nhi hồng lên, cô có vẻ vui. À, thực ra cô cũng rất đáng yêu mà. Không có chuyện đó đâu. Cô cười hì hì, cô biết Doãn Nhi chỉ đang an ủi cô mà thôi. Cô đáng yêu thật mà, chỉ cần cô ăn mặc khác đi, sẽ xinh đẹp giống như búp bê vậy. Tống Doãn Nhi nói một cách khẳng định. Cô là người nước Mỹ à? Cô ở đây bao lâu rồi? Nhìn cô có vẻ giống người Trung Quốc hơn. Hơn nữa cô cũng nói tiếng Trung. Ân Ninh đỏ mặt lên vì cô chưa được ai khen cả. Hỏi liên tiếp vài vấn đề để lảng sang chuyện khác. Tống Doãn Nhi sững sờ nhìn cô, không trả lời một câu nào. Lần đầu tiên gặp mặt mà hình như tôi hỏi nhiều quá rồi. Ân Ninh ngượng ngùng vuốt mái tóc. Tống Doãn Nhi bật cười. Thật ra thì tôi vừa từ Đài Loan đến. Cô vừa từ Đài Loan đến? Ân Ninh mở to mắt, hưng phấn nói. Đúng vậy, tôi ở sân bay ra đây đó. Tống Doãn Nhi nói. Tôi cũng đến từ Đài Loan này, nhưng mà tôi chỉ có ở đây vài ngày nữa thôi. Tôi sắp phải về Đài Loan rồi. Cô thì sao? Cô đến nước Mỹ chơi à? Ân Ninh díu ra díu dít, cô trò chuyện với bạn mới, hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy mình định làm. Đúng rồi, vừa nãy cô định tìm cái gì bên trong mà cả người toàn bụi? Tống Doãn Nhi tò mò. Tìm quần áo đó. Ân Ninh đáp. Quần áo? Quần áo gì? Cô không có quần áo à? Ân Ninh lắc đầu. Tôi đang tìm quần áo dành cho con gái. Nghe Ân Ninh trả lời, Tống Doãn Nhi thấy cô hồ đồ. Cô không có quần áo con gái à? Không có. Ân Ninh ảo não nói. Vậy cô có tìm được không? Ân Ninh chán nản lắc đầu. Không sao, tôi có rất nhiều quần áo của con gái, cô có thể cầm mặc được. Tống Doãn Nhi nháy mắt với Ân Ninh, rộng rãi nói. Dù sao cô ấy cũng là bé ngoan, những bộ quần áo này đều là người kia mua cho cô ấy, tất cả đều đồ đắt giá. Thật, tôi có thể mặc à? Ân Ninh ngơ ngác nhìn Tống Doãn Nhi đang lôi bộ quần áo rất đẹp. Tất nhiên rồi, cô là người bạn đầu tiên mà tôi biết khi đến Mỹ, tôi có rất nhiều mỹ phẩm, có thể cho cô sử dụng miễn phí. Tống Doãn Nhi nói. Nhưng mà... Nhìn những mỹ phẩm kia, Ân Ninh do dự, nhưng mà tôi không biết dùng. Đến, tôi dạy cho cô. Nói đến hóa trang thì cô là người chuyên nghiệp đấy. Thật sao, Doãn Nhi, cô đúng là thiên sứ. Ân Ninh cảm động, ôm lấy người bạn mới. Ân Ninh thầm nghĩ, có những trang phục và đạo cụ và sự trợ giúp của Doãn Nhi, nhất định cô có thể từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga. Ít nhất thì cô có thể biến thành thiên nga, hắc rượu đường tích. Party và ban đêm vẫn náo nhiệt như thường ngày, nhưng không biết tại sao tối nay hắc rượu đường lại cảm thấy phiền não. Anh ngồi nhìn quầy rượu trước mặt, một ít mỹ nữ đang nháy mắt với anh, đột nhiên lại cảm thấy hơi chán ghét họ. Quái lạ, gần đây khẩu vị của anh càng ngày càng nhẹ. Có lẽ là do anh vật cực tất phản. Gần đây anh lại thích người phụ nữ, trang điểm nhạt, mặc quần áo bất hở một chút. Nhưng tuyệt đối không thể là giống với cô bé đó, không có một chút hương vị của phụ nữ. Anh uống một hớp rượu, lẩm bẩm rượu cợt. Anh đưa cô bé kia về nhà đã được 4 ngày rồi. Thực ra ngay ngày đầu cô đứng trước cửa công ty thì anh đã nhìn thấy cô. Anh cứ nghĩ để mấy ngày thì cô sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ cô lại chấp nhận như vậy. Cô còn chắc chắn hơn cả băng ở Bắc Cực. Anh cố ý mời cô vào nhà anh chính là muốn cô có thể nhận rõ được sự thật, hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Từ sau nụ hôn trên ban công lần đó, anh biết là cô bé đó thích anh. Mặc dù cô không thừa nhận, nhưng điều đó mà anh cũng không nhận ra thì hắc rượu đường này làm sao có thể lăn lộn trong giới được. Vì cô bé đó rất ngây thơ nên anh không muốn làm tổn thương cô. Hy vọng sau khi cô biết được cuộc sống của anh sẽ hiểu được bọn họ không thể có gì được. Đột nhiên trước nhà xôn xao tưng bừng, rất rõ ràng những người đàn ông đều đang đi về phía đó. Party mà anh tổ chức không thiếu những người trong làng giải trí và những thương nhân nổi tiếng. Chắc là có một mỹ nữ hấp dẫn đang đến bên bể bơi trình diễn màn thoát y nóng bỏng nhằm làm mọi người xôn xao. Hắc rượu đường cũng không thèm động đậy một xíu nào. Tối hôm nay anh cảm thấy không hứng thú với những trò chơi và party mà từ trước đến giờ anh vẫn rất hăng hái. Wait, tôi không nói tiếng anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Này, anh đừng dựa vào tôi như thế, tôi không quen gần gũi đàn ông như vậy. Này, anh đừng có kéo y phục của tôi, cẩn thận không ngã bây giờ. Trong lúc vô tình, anh nghe được giọng nói quen thuộc, lắng nghe, càng nghe thì nét mặt Hắc rượu đường càng cứng ngắc. Đột nhiên anh đứng phắt dậy, động tác nhanh nhẹn giống như một con báo. Anh nhìn thấy Ân Ninh đang đứng giữa khu trước và bị một đám đàn ông vây quanh. Nói chính xác hơn thì Hắc rượu đường nhìn thấy một người phụ nữ lớn mật, trang điểm diêm dúa. Tôi xin anh, đừng có dựa vào người tôi. Ân Ninh vội vàng thoát khỏi người đàn ông đang cố ý dựa vào người cô. Cô không hiểu tại sao cô vừa đến chỗ này thì những người đàn ông bình thường ở cùng một tòa thành vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần. Đột nhiên vây quanh người cô làm cô không thể đi đâu được. Cô em thật là đẹp. Một người Lai Phương Đông dùng tiếng Trung ít ỏi khen cô. Hai con mắt gian tà nhìn chằm chằm vào ngực Ân Ninh trong bộ đầm ngắn. Chỉ chưa chảy nước miếng mà thôi. Tôi không biết anh, tránh ra. Ân Ninh nhìn người đàn ông đang nhìn chằm không chằm ngực cô, chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô bảo thủ, lôi áo lên. Nếu không phải là Doãn Nhi bắt cô mặc bộ đầm này, còn lâu cô mới mặc bộ y phục lộ ra ngoài thế này. Cô ở trong đám đông, vội vàng tìm kiếm người ở khắp nơi. Khi cô thấy Hắc rượu đường đang đứng ở cửa, cô muốn mở miệng gọi anh nhưng lại không thể gọi được. Xem ra cô bé đáng yêu của cậu đã lột xác thành cô bé xinh đẹp rồi à? Hắc rượu đường đứng người cho đến khi cái tên kia tản bộ đến trước mặt anh. Sao dạo này cậu giống u hồn vậy, bảo hiện ra là thấy hiện ra luôn. Hắc rượu đường âm trầm nhìn đối phương. Sao vậy, cậu thẹn quá thành giận à? Nụ cười lợi nhân tuyển tỏ vẻ vô hại. Tớ cảnh cáo cậu, hãy thu lại những lời nói nhảm của cậu đi, cái gì mà cô bé đáng yêu của tớ. Hắc rượu đường khó chịu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ta cảnh cáo. Cậu nói vậy thì tớ sợ quá, gương mặt tuấn tú vẫn mỉm cười, không hề thấy một chút sợ hãi nào. Nhưng mà cậu đứng đây so đo với tớ không bằng đi cứu cô bé kia đi, tớ thấy cô bé đó sắp bị đám khách của cậu ăn tươi nuốt sống rồi. Khuôn mặt Hắc rượu đường không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Ân Ninh đang bị đám đông vây quanh. Mái tóc đuôi sam của cô thả ra làm thành mái tóc xoăn dài mê người, làn da trắng như tuyết làm nổi bật đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, vài áo đầm màu hồng lộ ra vóc người tuyệt đẹp, đôi gò tuyết như ẩn như hiện trên cổ áo. Quả thật bộ dạng này của cô dụ dỗ đám sắc quỷ kia sỗ sàng. Cô ta thật ngu ngốc à? Anh ta không tự chủ nắm chặt quả đấm nguyền rủa. Chậc chậc, cậu lừa gạt con bé đến chỗ này, cậu không thông minh rồi A Đường, mà việc này không giống tác phong của cậu. Lệ nhân tuyển nói kháy. Hắc rượu đường lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Thợ săn là người luôn nghĩ mình thông minh, thường bất chi bất giác bước vào ngay cả cái bẫy mình đã bố trí tỉ mỉ. Lệ nhân tuyển không sợ hãi ánh sáng lạnh đó mà vẫn nói tiếp. Cậu không thấy phiền vì đã đang nói quá nhiều à? Giọng nói Hắc rượu đường trầm xuống. Lệ nhân tuyển nhếch môi, ánh mắt trầm xuống. À Đường, đừng trách tớ không cảnh cáo trước cho cậu. Anh ta đứng một chút, Hắc rượu đường cũng mặc kệ cậu ta. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm một người đàn ông da trắng không có ý tốt, đang cầm cánh tay của Ân Ninh. Thật ra thì A Giới một tờ đến nhắn cho cậu. Lệ nhân tuyển cười nói. Hắc rượu đường nhíu mày. Cút ngay, cậu đừng nhắc đến cái tên ngu ngốc đó trước mặt tớ. Lệ nhân tuyển ngửa đầu cười to. Bây giờ mà tớ cút thì tớ sợ rằng cậu sẽ hối hận đó. Lệ nhân tuyển cười nhạo báng bạn thân. Không muốn cút cũng được, vậy cậu câm miệng đi. Hắc rượu đường cũng không nhịn được, sải chân bước đến đám người. Đủ rồi, anh lướt qua mọi người, kéo Ân Ninh ra khỏi những người nước ngoài. A Đường, Ân Ninh sắp khóc. Thấy Hắc Diệu Đường đi đến, cô như nhìn thấy cứu tinh vậy. Hắc Diệu Đường không nói lời nào, bắt lấy cánh tay của cô lôi đi. Ân Ninh không kháng cự đi theo anh, mặc dù cô không quen đi trên giày cao gót. Dọc đường đi suýt nữa thì cô bị chật chân, nhưng cô vẫn nhắm mắt, đi theo tốc độ của anh. Đến khi cô vào trong phòng, anh ném cô vào ghế salon. Cô là người ngốc à? Anh lạnh lùng, lẩm bẩm nguyền rủa người phụ nữ phiền toái này. Ân Ninh ngã trên sofa, kinh ngạc nhìn anh. Cô không hiểu tại sao anh nhìn thấy cô mà câu đầu tiên anh lại nói là mắng cô. Cô cứ tưởng rằng, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ khen cô vì vẻ bề ngoài thay đổi. Cô còn mặc bộ y phục này, mặt thì vẽ lên như diễn viên hí khúc. Cô nghĩ rằng biến mình thành một người như kỹ nữ có thể thay đổi được cái gì? Anh phê phán không hề lưu tình. Ân Ninh sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, không biết vì sao đột nhiên không nói được lời nào. Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ biết khó mà lui, không ngờ tôi nghĩ lại chắc là không thể nào được rồi. Âm thanh của anh lạnh nhạt, nhạt đến nỗi Ân Ninh cảm thấy đau lòng. Tôi... âm thanh kẹt ở cổ họng, cho dù cô muốn nói nhưng không thể nói được một chữ. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô thay đổi bề ngoài là tôi cho cô vài phần kính trọng? Hắc Diệu Đường cười lạnh một tiếng. Cô không biết là quá ngây thơ cũng làm cho người ta chán ghét à? Tôi không có. Ân Ninh hốt hoảng thì thầm. Tôi chỉ muốn thay đổi mạo hình của bản thân mà thôi. Nếu như anh không thích, tôi đổi lại là được. Tôi đối với cô, căn bản không phải là thích hay là không thích. Mặt anh không thay đổi, phá sự mộng tưởng của cô. Đàn ông thích phụ nữ là một loại trực giác, không thích người phụ nữ đó thì là không có cảm giác. Cho dù bề ngoài có thay đổi như thế nào thì cô cũng không thể biến thành người phụ nữ mà tôi thích được. Anh hiểu lầm rồi. Ân Ninh kinh ngạc nói, khuôn mặt trang điểm đậm che đi khuôn mặt tái nhợt của cô. Tôi không hề nghĩ như vậy, không hề. Cô không cần nói dối. Đôi mắt anh ánh lên sự thâm trầm. Muốn nghe lời nói thẳng thì tôi sẽ nói cho cô biết, cô không phải người phụ nữ mà tôi hứng thú. Anh tàn nhẫn nói, bên trong căn phòng rơi vào yên lặng. Tôi biết rõ. Một lát sau, Ân Ninh mới nhỏ giọng nói, thật sự thì tôi không thích anh. Thật, tôi không có chút cảm giác nào với anh cả. Tại sao cô vẫn không hiểu? Anh cười lạnh lắc đầu. Làm sao cô có thể hiểu được? Nếu như cô không muốn hiểu thì vĩnh viễn cô sẽ không hiểu được. Tránh ánh mắt lạnh lùng của anh, Ân Ninh co người lại. Cô giống như con mèo nhỏ cuộn mình trên ghế sofa. Không phải như vậy, tôi hiểu mà. Cô lẩm bẩm nói. Nhìn cô gái co người trên sofa, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên trong lòng cảm thấy phiền não. Anh dẹp tâm tình kỳ lạ kia qua một bên, anh nói. Nếu như sau khi ra khỏi căn phòng này, tự cô không giữ được trong sạch, thì tôi cũng mặc kệ cô. Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài, không đợi cô trả lời. Ân Ninh cuộn người trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào gương, nhìn vào người trong kính không giống như mình. Cô thay đổi vì anh, cô cứ tưởng anh sẽ thích như thế. Nhưng vì sao, tại sao anh không cho cô một chút hy vọng? Tại sao anh cố tình phủ nhận cả một chút có thể? Bởi vì cô vĩnh viễn là con vịt xấu xí à? Nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Ân Ninh. Chú Ân Ninh, người là đồ ngốc. Cô nhìn vào cô gái mặc quần áo lộ ra ngoài, mặt đầy son phấn trong gương. Cô lại lẩm bẩm, con vịt xấu xí vĩnh viễn không thể nào biến thành thiên nga. Bởi vì con vịt xấu xí không phải là thiên nga. Tất cả những kết thúc tốt đẹp chỉ có trong chuyện cổ tích ngày xưa mà thôi. Sáng hôm sau, nhân lúc tất cả mọi người trong tòa thành vẫn đang chìm trong giấc ngủ, sau đêm vui vẻ điên cuồng ngày hôm qua, Ân Ninh xách một dương lớn hành lý muốn rời khỏi đây. Hôm qua sau khi cô về phòng thì cô đã chẳng còn thấy bóng dáng của Doãn Nhi đâu, giống như cô ấy đột nhiên xuất hiện vậy. Thậm chí Ân Ninh còn chưa kịp nói lời hẹn gặp lại với người bạn duy nhất mà cô làm quen được khi đến nước Mỹ thì đã phải rời đi. Cô lựa chọn thời gian sớm nhất dậy, như vậy để không chạm mặt Hắc Diệu Đường. Nhưng Ân Ninh không ngờ tới sáng sớm, xe của nhà họ Hắc đã đứng ở cổng, trên xe cũng chất hành lý. Cô thấy Hắc Diệu Đường đang chuẩn bị lên xe, hiển nhiên là anh cũng đang muốn rời khỏi đây. Trước khi anh lên xe thì quay lại nhìn, không ngờ lại thấy Ân Ninh đang xách hành lý, anh cứng người ở trước xe. Ân Ninh quay mặt đi, cúi đầu vội vàng bước qua. Chờ một chút. Cô đứng lại, khi cô quay đầu lại thì cô nhìn anh đang nở nụ cười. Cô phải đi à? Anh hỏi, nghiên cứu nét mặt của cô. Đúng vậy, cô cười gật đầu một cái. Tôi cứ nghĩ cô sẽ ở đây một tuần. Giọng của anh rất nhạt, không biết là đang vui hay đang buồn. đầu tiên tôi cũng định vậy. Nhưng mà tôi nhớ cha mẹ và Tiểu Ái nên tôi định trở về trước thời hạn đã định. Cô nhẹ nhàng trả lời, nghe giọng nói dường như cô rất vui vẻ. Dù sao thì tôi cũng phải đi rồi, cô cứ ở lại. Hắc Dự Đường lạnh nhạt nói. Không cần đâu, cảm ơn anh đã cho tôi ở lại. Cô lắc mạnh đầu giống như đứa ngốc vậy. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Tôi nói thật đó. Cô cười vẫy tay với anh, xoay người đi về hướng lúc nãy cô đã đi. Nụ cười cứng ngắc nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt cô. Này, anh gọi cô. Ân Ninh coi như không nghe thấy, cô tiếp tục đi về phía trước. Cô sợ rằng nếu mình dừng lại thì toàn bộ dũng khí của cô sẽ biến mất. Cho đến khi cô ra khỏi tòa nhà, Hắc Diệu Đường cũng không gọi cô nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ân Ninh thẫn thờ nhìn chằm chằm cảnh vật mơ hồ phía trước. Cô không đưa tay lau nước mắt trên má mà mặc cho nước mắt chảy đầy mặt. Không sao cả, không quan trọng, sau này sẽ không khó để vượt qua chuyện này. Cô tự lẩm bẩm, bởi vì tối hôm qua cô đã tự nói với mình. Bây giờ cô rời đi, sau này vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ rơi lệ vì bất kỳ một người đàn ông nào nữa. Cậu không nên để cô ấy một mình xách hành lý đi bộ rời khỏi đây. Lệ Nhân Tuyển đã đứng ở trước cửa từ lâu, một màn nhỏ anh ta đã xem cả rồi, sau đó thong thả đi đến bên cạnh Hắc Diệu Đường. Cô ấy muốn đi, tớ cũng không có quyền cản cô ấy. Hắc Diệu Đường nhún vai, lạnh nhạt nói. Nếu như cậu nói, thì cô ấy sẽ ở lại. Lệ Nhân Tuyển nói. Hắc Diệu Đường cười. A Tuyển, tớ thấy cậu dạo này có vẻ như là ăn no, không có việc gì làm. Anh mở cửa xe chuẩn bị, bước vào. A Giới muốn tớ nhắn cho cậu biết. Ánh mắt Lợi Nhân Tuyển thâm trầm, Hắc Diệu Đường cười lạnh. Những lời mà cậu ta bảo cậu nhắn lại cho tớ, chắc chắn là không có chuyện tốt. Cô gái kia họ Chu, tên đầy đủ là Chu Ân Ninh. Hắc Diệu Đường sửng sốt. Cậu nói cái gì? Một lúc sau, mặt anh không biến sắc hỏi. Đó là cô gái của nhà họ Chu, cũng là cô gái bị cậu vứt bỏ trong hôn lễ tháng trước. Hắc Diệu Đường nhìn chằm chằm vào bạn thân cho đến khi anh xác định cậu ta không nói đùa. Anh quay đầu lại nhìn, đã không còn bóng người nào trong tầm mắt. Mặt Hắc Diệu Đường bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cánh cổng trống rỗng. Ân Ninh về nhà đã được 2 tuần rồi. Hạ Vũ Thần thấy con gái ngày đều giam mình trong phòng, không hề bước chân ra khỏi nhà. Bà tự thấy con gái còn tự bế hơn cả trước khi đi Mỹ. Bà đang định tìm người đến nói chuyện với con gái, thì trong bữa tối, Ân Ninh lại nói cho cha mẹ biết cô chuẩn bị tìm việc. Tại sao? Con vừa mới về không lâu, cần gì phải tìm việc cấp như vậy? Hạ Vũ Thần không tán thành. Mẹ, con muốn tìm việc làm vì con sợ mình cả ngày ở nhà không có việc gì làm. Ân Ninh nở nụ cười nhạt. Không chỉ Hạ Vũ Thần mà ngay cả Chu Thanh Bái cũng phát hiện ra gần đây Ân Ninh gầy đi rất nhiều. Ân Ninh, con định tìm công việc như thế nào? Chu Thanh Bái hỏi. Ân Ninh lắc đầu, con cũng chưa biết. Ngay cả tìm việc cũng chưa biết thì có thể tìm được việc gì? Hạ Vũ Thần không ủng hộ, Ân Ninh trầm mặc không nói. Thấy phản ứng của con gái khá khác thường, đến bây giờ ngay cả Chu Thanh Bái cũng cảm thấy lo lắng. Ân Ninh, nếu vậy con đến công ty cha. Ân Ninh lắc đầu, không để cho cha nói hết lời. Cha, con muốn tự mình tìm việc làm. Ân Ninh, đến công ty cha con làm thì có gì không tốt, làm sao con nhất định phải tự tìm việc? Hạ Vũ Thần nhíu mày. Ân Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà thật lâu, đột nhiên cô nói nhẹ. Cha, mẹ, con cảm thấy hơi mệt, con về phòng ngủ trước. Hạ Vũ Thần kinh ngạc. Bà và chồng liếc nhìn nhau một cái, nhìn chằm chằm bóng lưng của con gái đang lên tầng. Bà lẩm bẩm, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Ân Ninh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ Thành Bái cũng ngây người. Không được rồi, tôi thấy từ sau chuyện kia, con bé vẫn chịu kích thích lớn, không có cách nào bình phục được. Hạ Vũ Thần suy đoán nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chú Bá Thành hỏi. Cái này không phải do ông à? Tự nhiên ông lại đồng ý cho Ân Ninh đến Mỹ. Sau khi trở về, nó thay đổi hoàn toàn thành người tự bế. Hạ Vũ Thần mắng chồng mình. Chủ Thành Bá vội nói. Chuyện này sao lại trách tôi? Chính bà cũng đồng ý cho con bé đi mà. Thôi, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao cho Ân Ninh quên được việc trước kia. Bây giờ tôi sẽ không so đo với ông. Hạ Vũ Thần cau mày, bắt đầu suy tư. Chủ Thành Bái nhìn vợ, không nghĩ được gì. Xem ra tâm bệnh thì cần có tâm dược chữa rồi. Ý của bà là gì? Hạ Vũ Thần thần bí nhìn chồng một cái, trong lòng bà đã có cách. 3 năm sau, đúng là chỗ này rồi. Cửa hàng vật nuôi đáng yêu. Thường Hành Nghi nhìn chằm chằm vào biển hiệu màu hồng, hưng phấn lôi kéo ống tay áo của người đàn ông đứng bên cạnh. Tại sao em nhất định phải chọn cái cửa hàng này? Hắc Diệu Từ ảo não nhìn chằm chằm vào vợ yêu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay theo bản năng. Bởi vì ở đây có động vật nhỏ đáng yêu mà. Thường Hành Nghi nháy mắt với chồng, nói một cách thần bí. Trên gương mặt tuấn tú của Hắc Diệu Tư toát ra ba đường vạch đen. Vợ yêu của anh biết rõ công ty anh có một hội nghị rất quan trọng, nhưng mà cô lại dắt anh đến đây chỉ vì muốn nhìn thấy động vật nhỏ đáng yêu. Anh không có hứng thú với động vật nhỏ đáng yêu, Hắc Diệu Tư lên tiếng. Anh là người không thú vị gì cả. Thường Hành Nghi quát ông chồng đẹp trai lãnh khốc của mình. Cũng chỉ có anh là người kỳ quái, tất cả mọi người đều thích động vật đáng yêu, tại sao anh cứ muốn nói đùa nhỉ? Hắc Diệu Tử trợn mắt, im lặng hỏi ông trời. Có lẽ trên đời này chỉ có vợ yêu của anh mới nói là anh nói đùa. Trên thương trường, từ kẻ địch đến bạn đều nói anh là một tử lãnh huyết. Mặc dù Hắc Diệu Tử 200% không tự nguyện, nhưng vẫn bị Thương Nghênh Hy bắt vào trong cửa hàng vật nuôi. Anh phải nói trước, chỉ 10 phút thôi nhé, 10 phút sau nhất định anh phải về công ty họp. Hắc Diệu Tư còn chưa nói xong thì đột nhiên có một cảm giác tê dại dọc theo ống quần truyền lên, cảm giác lành lạnh rồi cuốn lên cổ tay của anh. Anh trợn to hai mắt, cứng người đứng tại chỗ, gương mặt tuấn tú, vặn vẹo. À, thật đáng yêu, là rắn xanh đó. Thường Ngành Hy thấy một con rắn toàn thân có màu xanh lá cây vui vẻ. Đáng yêu, Hắc Diệu Tư suýt nữa thì trở mặt với người vợ ngay tại chỗ. Trời sinh anh ghét nhất chính là con rắn này. A Tư, hình như nó rất thích anh thì phải. Trường Ngành Hy không sợ chết mà nhạo báng chồng yêu của cô, cho dù gương mặt anh tuấn của Hắc Diệu Tư đã hoàn toàn biến hình. Có phải tiểu ái rất đáng yêu không? Khách hàng đến đây đều rất thích nó. An Ninh đi ra từ nhà tắm vật nuôi ở cửa hàng, cười vui vẻ với nữ khách xinh đẹp. Nó tên là Tiểu Ái à? Trường Ngành Hy quay đầu lại, nhìn thấy một nhân viên trong cửa hàng với mái tóc đuôi sam, nụ cười còn đáng yêu hơn cả động vật. Từ lâu, cô đã nghe mọi người đồn trong cửa hàng này có một con vật đáng yêu là một con rắn xanh. Đây cũng là nguyên nhân mà cô muốn kéo chồng đến cửa hàng vật nuôi này. Đúng vậy, An Ninh thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô gái thì ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt người đàn ông cứng ngắc, vặn vẹo nhưng lại làm cho cô mê đắm. A Tư, anh nhìn xem, Tiểu Ái đang chào anh đấy. Trường Ngành Hy cười nói với chồng. Tiểu Ái đang cuốn trên tay của Hắc Diệu Tư, cuốn vào đầu lẻ lưỡi rắn. Hắc Diệu Đường nhăn mặt lại, cảm giác tê dại từ chân đến đầu, ai cũng có thể thấy người đàn ông này đổi sắc mặt. Ân Ninh vội vàng chạy đến bên cạnh khách. Xin lỗi, Tiểu Ái luôn nhiệt tình với người khách mới đến. Cô giải thích, cuốn Tiểu Ái lên tay của mình. Cô lén nhìn người đàn ông còn chưa sợ hết. Cô xác định đó không phải là anh mà cô biết. Đi, sau đó Hắc Diệu Đường không nói hai lời, kéo vợ xoay người bỏ đi. A, anh định đi đâu vậy? Về nhà. Hắc Diệu Từ sành mặt giống lên, không còn tâm tình họp nữa. Nhưng mà... Trường Ngành Hy bị kéo ra ngoài, không thể làm gì hơn, nói với An Ninh. Bye bye, lần sau chúng tôi sẽ trở lại. Tinh tang. Cửa tiệm đóng lại, chuông gió treo lên cửa vang lên tiếng kêu thanh túy. Có khả năng sao? Ân Ninh tự hỏi mình. Cô lắc đầu một cái rồi tự giễu. Đó chắc chắn không phải là anh ấy, chỉ là một người đàn ông có khuôn mặt giống anh ấy mà thôi. Cô tự lẩm bẩm nói nhỏ. Ân Ninh, vừa rồi có khách hả? Trương Trạch thò đầu ra từ trong nhà tắm. Ừ, nhưng mà khách vừa đi luôn rồi. Ân Ninh nhẹ nhàng trả lời. Kể từ 3 năm trước đây, sau khi cô từ chối lời cầu hôn của Trương Trạch. Trương Trạch là một vị bác sĩ thú y mà Ân Ninh cũng rất thích những động vật nhỏ, nên Trương Trạch đề nghị hai người hợp tác mở cửa hàng vật nuôi này. Như vậy rốt cuộc Ân Ninh cũng có việc. Hơn nữa đây là công việc mà cô rất yêu thích. Thời gian vui vẻ nhất trong ngày là được làm bạn với những động vật nhỏ. Mà những động vật nhỏ này bao gồm chuột túi, chồn tuyết, con dơi, tắc kè hoa, mèo Nhật Bản, cùng với các loại bò sát đáng yêu đủ loại. Mỗi vị khách đến đây đều bị những động vật kỳ lạ dọa sợ, nhưng sau đó họ sẽ yêu thích những động vật đáng yêu này. An Ninh, em vào giúp anh một chút được không? Trương Trạch nhếch nhác cầu cứu. Sao vậy? Con mèo này không nghe lời. Trương Trạch lúng túng nhìn mấy vết cào trên tay. Mặc dù anh mới là bác sĩ thú y chính cống, nhưng đối với động vật thì sức quyến rũ của anh kém hơn An Ninh rất nhiều. Vậy thì để em làm. Ân Ninh cười đi vào nhà tắm, cô đón lấy con mèo và tắm cho nó. Cụ, Ân Ninh. Chuyện gì thế? Cô vội vàng chăm sóc con vật nhỏ, không quay đầu nói vọng ra. Nhìn thấy cô nhanh nhẹn tắm cho con mèo, Trường Trạch muốn nói rồi lại thôi. Sau đó do dự rất lâu, anh mới nói. Ân Ninh, tối nay em có rảnh không? Có thể đi xem phim với anh được không? Anh đi đến bên cạnh Ân Ninh, nhìn chằm chằm một bên gò má của cô. Tối hôm nay à? Cô do dự một chút rồi mỉm cười lắc đầu. Thật xin lỗi, tối nay em phải đi xem mắt. Ồ, Trường Trạch gãi đầu. Không sao đâu, hôm khác cũng được. Được, cô nhẹ nhàng đáp. Sau khi Trường Trạch ra khỏi nhà tắm, cô ngẩn người. Chú Ân Ninh, cô thật ngu ngốc. Cô tự lẩm bẩm, lại làm tiếc công việc. 3 năm nay, cô không ngừng đi xem mắt, mù quáng tìm một người chồng. Vậy mà Trương Trạch là thí sinh tốt nhất vẫn luôn bị cô gạt ở một bên. Mặc dù cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Trương Trạch, nhưng cũng bởi vì cô rất quý trọng Trương Trạch nên cô không muốn lừa anh. Ân Ninh tắm rửa sạch sẽ cho con mèo, cố gắng tập trung vào công việc, không suy nghĩ lung tung. Chuyện vừa rồi trong cửa hàng cô ném ra sau. Cô tin rằng 3 năm qua, cho dù gặp lại được người đàn ông kia thì cô vẫn có thể miễn dịch. Bởi vì bây giờ cô đã chưa xem còn là một người nữa. 9 giờ tối, Ân Ninh mới về đến nhà. Cô lái xe trực tiếp từ nơi ăn về nhà. Từ trong kính chiếu hậu, cô nhìn thấy mái tóc công chúa gọn gàng lúc ra ngoài hơi bị rối, bộ áo đầm tím trên người cũng hơi nhàu. Cô mệt mỏi mở cửa xe bước xuống, lấy chìa khóa trong ví ra, mở phòng trọ của mình ra. Mặc dù cô đã rời nhà, sống một mình bên ngoài 2 năm, nhưng mẹ cô vẫn không ngừng sắp xếp mai mối cho cô. Cho nên cuộc sống của cô cũng khá bận rộn, ngoại trừ ở chung với những động vật nhỏ, cô còn vội vàng đến những bữa ăn mà mẹ cô đã sắp xếp, thường không có thời gian cho mình. 3 năm nay, vì phải mở cửa hàng, bản thân phải tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, gặp con người là sự việc khác nhau, nên Ân Ninh đã học được cách độc lập và cô cũng thay đổi không ít. Cô lấy mì sợi và rau cải trong tủ lạnh ra, nấu một nồi mì rau đơn giản. Đã lâu rồi cô không ăn mì ăn liền. Sau khi chuyển ra ngoài sống, cô học được cách nấu ăn một số món ăn đơn giản. Có lúc có thể làm bento cho những con động vật nhỏ, đút cho chúng ăn một số món ăn gia đình dinh dưỡng. À, tối nay em về sớm vậy. Hình Bình Tư ôm đứa con trai Tiểu Nham 2 tuổi, đi từ trong phòng ra. Vâng, người đàn ông hôm nay nhàm chán đến nỗi, em rất muốn ngáp. Ân Ninh bưng nồi mì lên oán trách. Thực ra Ân Ninh học được nấu ăn bởi vì bạn cùng phòng, Hình Bình Tư. Uất ức vậy sao? Chị thấy em dứt khoát cho Trương Trạch là được rồi. Hình Bình Tư che miệng cười duyên. Bình Tư rất xinh đẹp, ai nhìn cô cũng không nghĩ cô là bà mẹ của một đứa trẻ. Cảm ơn chị, nếu như em lấy anh ấy thì chỉ có mình chị và Tiểu Nham. Đến lúc đó tiền thuê nhà tăng lên rồi chị làm sao? Ân Ninh hỏi đùa. Không sao, chị có thể tìm một người bạn cùng phòng khác, việc gả em đi quan trọng hơn. Bình Tư ôm con cười hì hì. Không có lương tâm, Ân Ninh hơi dậu môi, đùa với đứa trẻ. Tiểu Nham ngoan, sau này con lớn không được giống mẹ con, không có lương tâm, nếu không mẹ nuôi sẽ mặc kệ con đấy. Này, em đừng có dạy hư con chị. Bình Tư kháng nghị, lấy ỉnh và con trai một bát. Em đang dạy dỗ bé hộ chị, Ân Ninh cải chính. Nói thật, nếu như em đi thì chị cũng không nỡ. Bình Tư cười đút cho con trai một miếng. Em thấy là chị không bỏ được nồi mì rau cải của em thì có. Ân Ninh hoài kỳ nhìn nàng. Ha ha, biết thì cũng đừng có nói. Bình Tư nở một nụ cười xinh đẹp vô hại, cười run rẩy cả người. Ân Ninh cúi đầu ăn mì, không nhịn được mỉm cười. 1 năm trước khi cô đến đây xem phòng, cô vẫn không biết Bình Tư. Cô gái này không hề giống với bề ngoài của cô ấy một chút nào. Cô ấy là một người có ngoại hình xinh đẹp khiêu gợi. Ai cũng nghĩ rằng cô ấy là người ngực bự thì phải ngốc nghếch. Đúng là một bình hoa, nhưng mà thực tế cô ấy là người khôn khéo từ trong xương. Sau khi cô vào ở 3 tháng mới phát hiện ra cô đã bị lừa gạt. Lúc đó cô bị bề ngoài của Bình Tư mê hoặc. Đến lúc thuê phòng rồi cô mới phát hiện mình lên nhầm thuyền giặc. Cô ấy có một cậu con trai rất khả ái. Ân Ninh ngây ngốc làm việc nhà 3 tháng, phụ trách quét dọn, nấu cơm, giặt giũ quần áo, coi nhà. Sau 3 tháng, rốt cuộc, Hình đại tiểu thư mới có lương tâm, chủ động giúp Ân Ninh một tay. Đến lúc này, Ân Ninh mới biết thì ra cô ấy lừa cô. Rất nhiều việc nhà cô không làm được, thì Hình đại tiểu thư chỉ cần 3 giờ là giải quyết hết tất cả. Thế mà cô ấy còn hành hạ cô đến mệt mỏi như vậy. Nhưng mà, thật ra Ân Ninh rất cam tâm tình nguyện bị lừa, bởi vì cô ấy rất thích hai mẹ con luôn biết cách làm cô vui vẻ. Với lại, Ân Ninh cũng hiểu lúc đó Bình Tư vừa sinh hạ Tiểu Nham, bởi vì một mình cô ấy sinh nở nên cô ấy không thể ở cữ thật tốt. Sau khi sinh xong, cô ấy rất yếu, cô ấy cũng không cố ý để cho cô khổ địch. Nhưng mà Ân Ninh đã ở đây 1 năm rưỡi, Bình Tư cũng chưa từng nói đến cha của Tiểu Nham. Ân Ninh hiểu mỗi người sẽ có một đoạn thời gian khác nhau, nếu Bình Tư không muốn đề cập đến thì cô cũng không hỏi. Sau khi ăn cơm xong, Ân Ninh đi vào phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Cô ở trong gian phòng nhỏ hơn 5 bình, bố trí căn phòng sao cho ấm áp nhất. Trên bàn trang điểm sẽ thường xuyên có một bình hoa tươi. Cô ngồi trước gương trang điểm chuẩn bị tháo trang sức, cô nhìn thấy trong gương là một cô gái gương mặt thanh lệ, trang điểm nhàn nhạt, làm nổi bật ngũ quan ngọt ngào, phong cảnh hài hòa. Cô soi gương và khẽ mỉm cười, cô bắt đầu tháo những trang điểm thanh nhã trên người, trừ những lúc phải xem mắt ra, bình thường cô cũng không trang điểm. Vì vậy làn da của cô giữ được rất tỉ mỉ, ngàn tán nhang trên gương mặt cô đã biến mất hoàn toàn. Nhìn chằm chằm vào gương, cô giống như trở về thời gian 3 năm trước đây, thật là nhanh. Thời gian vô tình, đảo mắt qua đã 3 năm. Cô bây giờ không phải là cô gái năm đó, cô đã máy bay xác thành một cô gái thành thục rồi. Hắc Diệu Đường vừa xuống máy bay, kính đeo trên mặt còn chưa lấy xuống. Một cô gái ăn mặc hợp thời, đi đến, ôm lấy anh. A Đường, hoan nghênh anh đã đến Đài Loan. Tâm Vy vui mừng ôm lấy người đàn ông anh Tuấn trước mắt. Chúng ta mới gặp có nửa tháng, lễ ra mắt này có vẻ nhiệt tình quá không? Hắc Diệu Đường đưa tay ôm cô gái, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhạt. Dĩ nhiên, dù sao cũng là 3 năm anh không về Đài Loan rồi, thế mà em vừa về Đài Loan, anh cũng về luôn. À Đường, em thật sự rất vui. Cô ta nói ám hiệu. Hai người quen nhau đã 1 năm, nhưng Hắc Diệu Đường không hề có ý sẽ bày tỏ tình cảm với cô ta. Lâm Vy cảm thấy rất thất vọng. Nửa tháng trước cô quyết định về Đài Loan, không ngờ anh lại về ngay sau đó. Lâm Vy tin tưởng rằng Hắc Diệu Đường sẽ về Đài Loan là vì cô ta. Đối với ám hiệu của Lâm Vy, Hắc Diệu Đường không nói gì. 3 năm nay, anh ít đua xe, cũng không mở party nữa, hề đổi bạn giường. 3 năm nay, anh thay đổi rất nhiều, ngay cả anh cũng không hề tưởng tượng được. Còn về phần Lâm Vy, cô là bạn gái thứ 5 của anh trong 3 năm nay, cũng là người có thời gian quen với anh dài nhất. Ở Đài Loan có chuyện cần xử lý nên anh phải về nước, anh nói. Lâm Vy sửng sốt một chút, tỏ ra không quan tâm. Anh định ở Đài Loan bao lâu? Trong thời gian này anh sẽ ở đâu? Cô hỏi. Anh nghĩ rằng anh sẽ về nhà, Hắc Diệu Đường nói. Có nên hay không? Mặt Lâm Vy đỏ lên, nở một nụ cười mập mờ. Em nghe nói sau khi Hắc Diệu Tư cưới, anh ấy coi vợ như mạng, anh về ở đó không sợ làm phiền vợ chồng son nhà người ta sao? Ý của em là... Hắc Diệu Đường xoay mặt nhìn Lâm Vy, biết rõ nhưng vẫn hỏi. Anh có thể đến nhà ở cùng em, cô trêu đùa nói. Mặt Hắc Diệu Đường không thay đổi, anh nhếch môi nói. Không cần, anh lạnh nhạt cự tuyệt. Lâm Vy cứng người, không khí nhất thời trở nên lúng túng dữ. Nếu như không phải anh đến Đài Loan tìm em thì tại sao lại báo thư ký của anh báo cho em biết anh đến Đài Loan? Lâm Vy cảm thấy giận dữ vì mình bị cự tuyệt ngay như vậy. Hắc Diệu Đường ngây người. Một lúc sau, anh lạnh nhạt. Thành thật mà nói thì anh cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ do anh nhất thời nhàm chán hoặc chỉ do thói quen. Tóm lại anh phân phối thư ký báo cho Lâm Vy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lâm Mị nhăn mi, giống như là châm trước cho câu trả lời của anh. Thôi, chúng ta đừng đoán nhiều nữa, không cần phải đoán đáp án là gì rồi. Trên thực tế, Lâm Vy nghĩ không suốt rồi, khuôn mặt diễm lệ của cô lại nở nụ cười. Cô ta đoán rằng người đàn ông này đã yêu mình rồi, nhưng lại không chịu thừa nhận. Đây là bệnh chung của tất cả những người đàn ông độc thân Hàn Kim. Tất nhiên là cô ta hiểu được. Anh vừa mới xuống máy bay, chắc là rất mệt, để em lái xe đưa anh về. Cô ta kéo léo, mỉm cười nói. Hắc Diệu Đường không từ. Trước khi đến Đài Loan, anh cũng không báo cho A Tư. Vì vậy, không có ai đến sân bay đón anh, trừ Lâm Vy. Đi thôi. Lâm Vy khoác tay người đàn ông, cô ta nở nụ cười tự tin. Cô ta có thể chắc chắn rằng một thời gian nữa, chờ khi Hắc Diệu Đường hiểu được ý nghĩa của cô ta với anh, nhất định anh sẽ cầu hôn cô ta. Thường Ngành Hy đòi chồng lái xe đưa cô đi đến cửa hàng vật nuôi đáng yêu, nhưng chồng cô thà chết cũng không theo cô, nên cô đành phải nhờ Hắc Diệu Đường lái xe đưa cô đến cửa hàng vật nuôi, xem những động vật nuôi nhỏ khả ái đáng yêu trong suy nghĩ của cô. Vừa nghĩ đến nét mặt của A Tư khi nhìn thấy Tiểu Ái, Thường Ngành Hy lại không nhịn được cười. Không ngờ chồng cô, 10 người sợ 10 mà cũng có ngày cảm thấy sợ. À, nghĩ đến phản ứng của chồng, Trương Anh Hy lại cười trộm. Hắc Diệu Đường liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, làm bộ như không thấy. Dọc theo đường đi, chị dâu của anh toàn không ngừng cười khúc khích, làm cho người ta cảm thấy lo lắng về trạng thái tinh thần của cô. À Đường, chị hỏi em một câu này. Sau khi Trương Ngân Hy tự mình cười trộm, đột nhiên quay sang hỏi em chồng cô. Hả? Hắc Diệu Đường nhíu mày. Em có biết A Tư sợ nhất là cái gì không? Cái có người âm trầm đó, không sợ trời không sợ đất, cho dù có ma thì với trình độ âm trầm của anh ấy, quỷ cũng phải sợ. Hắc Diệu Đường nói. Trương Ngân Hy nháy mắt. Có vẻ là vậy. Cô gái lén cười một chút rồi tuyên bố. Nhưng mà bây giờ chỉ có mình chị biết rõ A Tư sợ cái gì. Hắc Diệu Đường cười, đùa giỡn nói. Chẳng rẽ lại là sợ chị. Tại sao lại là chị? Trương Anh Hy kháng nghị. Nhìn trông đáng sợ thế sao? Một người tự ngồi cười một mình nửa tiếng thì rất đáng sợ. Hắc Diệu Đường nghĩ thầm. Nhưng mà chị sẽ nói cho em biết, đây chính là bí mật mình chị biết thôi đấy. Trương Anh Hy hạ hê nói. Hắc Diệu Đường ngáp một cái, anh cũng đâu bị cảm thấy hỏi. Sáng sớm đã bị lôi ra ngoài làm tài xế, tâm tình của anh thật sự không khá chút nào. Nói thật, A Đường, đã 3 năm qua không thấy, chị cảm thấy hình như em khác trước. Trương Anh Hy nhào mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Cô có cảm giác lần này lại gặp Hắc Diệu Đường, cậu ta đã thay đổi không ít. So với bộ dạng phách lối của 3 năm trước, đây có vẻ như là cậu ta đã thu liễm lại tất cả rất nhiều. Thật sao? Hắc Diệu Đường vẫn trả lời ngắn gọn. Kỳ quái, có phải em bị chuyện gì kích thích? Thường Ngân Hy còn chưa nói hết, đột nhiên Hắc Diệu Đường phanh xe đột ngột, két, phanh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng vang chói tai. Đến nơi rồi, làm như không có việc gì, ra mở cửa xe thể thao. Cho dù là tay đua xe thật thì cũng không cần giỡn chơi như vậy thì sẽ dọa người ta đau tim đấy. Thường Ngân Hy vỗ ngực vì vẫn chưa hết sợ hãi, vội vàng xuống xe. Mặt Hắc Diệu Đường vẫn không thay nhìn cô một cái. Thường Ngân Hy lười phải so đo với cậu ta. Cái vẻ mặt này cô đã nhìn thấy rất nhiều trên gương mặt của chồng khi cưới. Cô cũng sẽ không thấy sợ. Đại khái là những người đàn ông nhà họ Hắc trước khi được gả ra ngoài thì thường thích tỏ ra lạnh lùng. Đến rồi, đây chính là cửa hàng vật nuôi đáng yêu. Tâm tình của cô không hề bị ảnh hưởng chút nào, vui vẻ đẩy cửa chính của cửa hàng. Đẩy cửa vào trong, cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh ấm áp. Cửa hàng vật nuôi đáng yêu. Hắc Diệu Đường đứng ở cửa, nhìn tấm biển quảng cáo. Biển trong cửa hàng đều là một con rơi, thằn lằn, một ít đồ bò sát, các loại. Vậy mà còn gọi là cửa hàng vật nuôi đáng yêu. Đúng vậy, em cảm thấy những con vật này đáng yêu sao? Trương Ngân Hy hưng phấn. Một chút lại trêu đùa con mèo, một chút lại trêu với con rắn nhỏ. Ánh mắt của Hắc Diệu Đường rơi trên một con rắn xanh. Con rắn xanh đó như có linh tính, biết ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình. Thân thể màu xanh, bóng loáng, chuyển lên bên chân Hắc Diệu Đường. Mặt anh không biến sắc, chờ đợi con rắn leo lên cánh tay của mình. À, chẳng lẽ A Đường cũng sợ rắn sao? Trương Anh Hy không cẩn thận, tiết lộ mất bí mật của chồng. Hắc Diệu Đường bỏ qua một bên, thấy hành động thay thế cho câu trả lời. Anh giơ cao tay trái, đem con rắn đến trước mặt, trực tiếp đối mặt với con rắn. Oa, giỏi quá! Trương Anh Hy sùng bái, vỗ tay khen ngợi. Quái lạ, Hắc Diệu Đường nhíu mày lẩm bẩm, nhìn con rắn này giống như con rắn nhỏ mà anh từng biết. Chuyện gì? Thường Anh Hy tiến đến trước. Không có việc gì, anh rũ tay trái xuống, mặc cho con rắn cuốn lấy quanh. Có lẽ những con rắn trên đời này đều cùng một bộ dạng, nhìn có vẻ như tiểu ái cũng rất thích em. Trường Anh Hy cười nói, nghe thấy nhũ danh của con rắn này, Hắc Diệu Đường giật mình. Sau đó một bóng người bước ra từ trong sau tấm rèn, trong nháy mắt, bóng người đó chiếm lấy ánh mắt của anh. Xin chào, cô lại đến thăm tiểu ái sao? Ân Ninh vừa đi từ trong nhà tắm ra, ánh mắt vô ý nhìn qua người đàn ông đang ôm tiểu ái. Trong chốc lát, cô đã nghĩ rằng người này đúng là người lần trước, nhưng ánh mắt quỷ dị của anh làm tim cô run rẩy. Chào! Hắc Diệu Đường lười biếng, lên tiếng chào hỏi, giọng nói khàn khàn khác thường. Có lẽ Ân Ninh đã xác định 100% người đàn ông này là người mà cô quen biết trước đây 3 năm. À, hai người biết nhau rồi sao? Trương Anh Hy hỏi. Thời gian như dừng lại, nhưng một khắc sâu Ân Ninh đã mở mắt ra. Đúng vậy, trước kia chúng tôi có gặp nhau vài lần. Cô nói như không có việc gì. Hạc Diệu Đường nhíu mày, trầm mặc, đưa con mắt nhìn cô. Thật sao? Thật là đúng lúc. A Đường đã 3 năm không về Đài Loan, vừa về đã gặp được bạn cũ. Thương Anh Hy cười nói. Bạn cũ? Ân Ninh nghĩ từ này dùng rất chính xác. Hạc Diệu Đường không nói câu nào, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Ân Ninh. Hôm nay cô đến đây để thăm Tiểu Ái sao? Cô hỏi người khách nữ, trên mặt vẫn giữ được nụ cười, giọng nói vẫn bình thường, không nghe ra sự khác thường. Đúng vậy, cô có cứu từ từ mà xem. Ân Ninh hoàn toàn không để ý đến người đàn ông đó, cô cười nói với Thương Anh Hy. Trong phòng có đang bận, tôi vào trước. 3 năm không thấy, hình như em đã thay đổi rất nhiều. Hắc Diệu Đường đột nhiên đi tới chen giữa hai người phụ nữ tham gia cuộc trò chuyện. Ân Ninh cứng người, không khí ngột ngạt len lỏi giữa hai người. Thời gian qua đi, con người sẽ luôn thay đổi. Cô bình tĩnh trở lại, thái độ từ tốn. Thật sao? Hắc Diệu Đường nhìn Ân Ninh, gương mặt âm trầm không nói một nụ cười. Thật xin lỗi, tôi còn phải làm việc. Đã lâu không gặp, Hắc Diệu Đường không tránh ra. Chẳng lẽ em không nghĩ là chúng ta nên ôn luyện với nhau sao? Xin lỗi, tôi đang đi làm, không tiện lắm. Vậy thì tối nay anh chờ em tan ca. Anh quyết định. Ân Ninh sửng sốt, sau đó nói, tối nay tôi cũng bận lắm. Giọng điệu hơi cứng nhắc. Ý của em là muốn gặp em còn phải hẹn trước. Anh cười lạnh. Thường Ngân Hy bị gạt qua một bên, nghi ngờ nhìn anh qua lại. Hai người đối chọi gay gắt, hình như không khí giữa hai người này có chút quỷ dị. Hắc tiên sinh đã 3 năm không gặp, hình như anh vẫn chưa hiểu được cách tôn trọng phái nữ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh nhạt cười. Hắc Diệu Đường nhếch mày, nhìn chằm chằm nụ cười lạnh nhạt của cô, nhếch môi nói, xem ra 3 năm nay em thay đổi không ít. Thật sao? Cô chỉ mỉm cười. 3 năm rồi, tôi cũng không thể không có một chút tiến bộ, anh nghĩ sao? Anh đùa giỡn. Để đoán một chút xem, em bị bi kịch gì hay là bị cái gì đả kích? Cô nở nụ cười rực rỡ hơn người câu nói chế giễu của anh. Cho dù là cái gì, hình như cũng không liên quan đến anh. Hắc Diệu Đường giận tái mặt. Cụ, xin lỗi vì tôi phải cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Thường Anh Hy không sợ chết, lăn vào trong khu lửa đạn, cười hỏi. Tôi quyết định mua một con mèo Nhật Bản, tôi muốn biết phương pháp nuôi. Anh nhớ là lần cuối gặp em đã nói câu em sẽ kết hôn. Ánh mắt Hắc Diệu Đường chuyển sang ngón tay không đeo gì của cô. Câu hỏi của Thương Ngân Hy trực tiếp bị bỏ qua, Ân Ninh khẽ cứng người. Kết hôn rồi mà nhẫn cưỡi cũng không đeo. Anh đùa cợt nói, hay là không đến 3 năm em phát hiện ra mình gả cho người không tốt. Anh nói lời ác. Nhẫn kết hôn rất quý bởi vì nó đại diện cho ý nghĩa đặc biệt. Tôi rất quý trọng nhẫn kết hôn cho nên bình thường tôi không đeo trên tay. Giải thích như vậy, Hắc tiên sinh có cảm thấy hài lòng. Cô đáp lễ. Giọng nói của cô bình tĩnh, ổn định thì chính cô cũng không tin được. Thật sao? Hắc Diệu Đường cười. Anh nhớ rằng từ trước đến giờ em luôn thích tự lừa dối chính mình. Ân Ninh, em vào đây. Anh sắp không trụ được nữa rồi. Con mèo lần trước lại không nghe lời. Trường Trạch từ trong phòng tắm đi ra, cả người nhếch nhác cầu cứu Ân Ninh. Hắc Diệu Đường nhìn thấy người đàn ông kia, cả người cứng đờ. Ân Ninh ra vẻ không có việc gì, nở một nụ cười. Xin lỗi, tôi phải đi rồi, tôi rất bận. Sắc mặt Hắc Diệu Đường rất khó coi. Không sao, cô bận thì cứ đi đi. Thường Anh Hy cười vẫy tay. Ân Ninh khẽ gật đầu, xoay người đi vào trong, nụ cười tự tin có đủ 10 phần phụ nữ. Lần đầu gặp lại sau 3 năm, cô thắng một trận rất đẹp. Hôm nay cô đã đeo đồng hồ trang sức và trang điểm trang nhã vì chiều nay phải đi xem mắt. Ân Ninh biết hôm nay cô đã khác so với 3 năm trước, cô không còn là vịt con xấu xí. Ngoài đẹp ra, cô còn một số tự tin. 3 năm nay, Ân Ninh không ngừng tưởng tượng trong đầu, nếu như có một ngày bọn họ gặp lại nhau, thì bọn họ sẽ dùng cách nào, đề tài nào để nói chuyện với nhau. Cô suy nghĩ nhiều và đáp án làm cô hài lòng nhất chính là gió thổi mây bay chỉ là người xa lạ. Vì vậy sáng sớm nay, tâm tình của cô mới... Chu tiểu thư, Chu tiểu thư. Ân Ninh ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông ngồi chồm hổm đối diện trước mặt, không ngừng gọi tên mình. Hi... Cô mở một nụ cười toàn mỹ. Chu tiểu thư, hình như tối nay cô không được yên lòng. Người nhà trai lời nói trực tiếp mà sắc bén. Ồ, Tôi hơi mệt mỏi, xin lỗi. Ân Ninh cười, cô không hy vọng mỗi đối tượng xem mắt đều giống như Trương Trạch. Cô đều từ chối tất cả. Mọi đối phương ngươi nhíu mày. Nếu như vậy thì Chu tiểu thư không nên cậy mạnh. Anh nói rất đúng. Cô đứng lên, cầm ví ra, đẩy ghế ra. Tôi nên trở về nghỉ ngơi, không nên lãng phí thời gian của nhau. Cô nhấc chân xoay người rời đi dưới ánh mắt sửng sốt của người đàn ông. Không biết vì sao tối nay cô không miễn cưỡng nhìn nữa, không muốn gặp lại trò chuyện xã giao nhảm chán 3 năm nay. Vừa mới ra đến bên ngoài cửa hàng, cô nghĩ nhất định là cô điên rồi. Cô cau mày nghĩ, từ buổi sáng hôm nay, cô vẫn không khống chế được tâm tình. Cô từ từ thở ra một hơi, xoay người đi về phía bãi đậu xe. Không ngờ cô vừa đi được 3 bước thì một chiếc xe thể thao đỏ đứng ngay trước mặt cô. Không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau. Hắc Diệu Đường mở cửa xuống xe, vẻ mặt như không có gì. Ân Ninh quả thật không thể tin được vận số ngày hôm nay của mình. Hi, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, bị động bắt đầu võ trang cho bản thân. Hắc Diệu Đường nhếch mày lên, khoanh tay, miễn cưỡng cười nói. Quái thật, rõ ràng là người quen, nhưng sao lại cảm thấy mình giống như mới quen một người xa lạ. Nhìn thấy bên cạnh ghế tay lái có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, cô ta đang nhìn mình. Ân Ninh ngoài cười như trong lòng không cười nói. Xin lỗi, tôi không rảnh để cùng anh nói chuyện tào lao. Hắc Diệu Đường không đợi cô đi ra khỏi chiếc xe, anh bắt lấy cánh tay cô. Em sợ cái gì, tại sao mỗi lần thấy anh thì em vội vàng muốn chạy trốn? Hắc tiên sinh, ngài đẹp trời, mỹ nhân bên cạnh, tôi sợ lãng phí thời gian quý báu của anh. Gương mặt cô không thay đổi, nói với anh. Nhanh mồm nhanh miệng như thế này, không giống em. Hắn nhếch môi. Thật sao? Vậy thì tôi nên như thế nào? Cô cười một tiếng. Đáng thương, mềm yếu, ngu ngốc, là một người con nhóc, hay là một người phụ nữ không giống phụ nữ? Không đợi anh trả lời, cô đã lại nói. Anh thấy thế nào cũng không sao, không quan trọng. Quan trọng là bạn trong xe của anh nghĩ như thế nào. Hắc Diệu Đường nhếch mày lên, nhìn cô chằm chằm. Cô gái trước mặt can đảm trả lời một cái mỉa mai, tuyệt đối không phải là một cô nhóc nữa. Đồ trang sức trang nhã, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan sáng rỡ, cùng vóc người dày dặn, trước bộ mùa hè mỏng manh. Đầu đầu cũng để lộ hương vị của một người phụ nữ hấp dẫn, toàn thân tỏa ra mùi thuốc súng, cũng không làm cho cô trở nên đáng ghét mà ngược lại làm cho người ta kinh ngạc. Hôm nay cô có đủ tiền vốn để hấp dẫn bất cứ một người đàn ông nào. Anh nghi ngờ rằng cô cố ý ăn mặc như vậy, buổi chiều một thân một mình đi đến ngã tư đường, chính là có ý muốn quyến rũ đàn ông. Nghĩ đến đây, đột nhiên anh cảm thấy buồn bực trong lòng. À Đường, Lâm Vi không kiềm chế được, mở cửa xuống xe, nũng nĩu hỏi. Anh không muốn đi ăn cơm mà, sao không lên xe vậy? Lâm Vi chỉ nói chuyện một mình, Hắc Diệu Đường đối với cô gái này đứng bên cạnh anh, coi như không thấy. Cho dù cảm thấy cực kỳ bất mãn, nhưng Lâm Vi thông minh, chỉ đủ chú ý đến người đàn ông. Muốn đoạt lấy ánh mắt của Hắc Diệu Đường. Ân Ninh rút tay cô ra, xoay người định muốn tránh né, thì đột nhiên đối tượng hẹn hò tối nay lại đuổi theo từ từ trong phòng ăn. Chu tiểu thư, Chu tiểu thư. Ân Ninh ngẩn người, đột nhiên tăng nhanh bước chân, coi như không nghe thấy. Chu tiểu thư. Người đàn ông chạy đến trước mặt, Ân Ninh thở hồng hộc. Chu tiểu thư. Có phải người vừa rồi nói cái gì không vừa ý cô hay là làm cô mất hứng không? Rốt cuộc anh ta cũng không biết sửa thái độ, hiểu được phải lễ phép. Không phải, nét mặt của cô thẫn thờ, cô chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông mới gặp 2 lần này. Vậy thì tại sao đột nhiên cô lại đứng dậy? Rõ ràng bữa tối của chúng ta ăn rất ngon. Đột nhiên tôi muốn về nhà, chỉ vậy thôi. Nhưng không phải chúng ta đã bàn tối nay sau khi ăn cơm còn đi xem phim sao? Xin lỗi, tôi hơi mệt nên không có tâm tình xem phim. Cô nói rồi bỏ đi vội vã. Tim của cô đập mạnh khác thường. Sau khi lên xe, cô nhanh chóng lái xe về nhà trọ cho đến khi nhà xe dừng lại. Bãi giữ xe công cộng, cô mới dừng lại thở một hơi. Ân Ninh ngồi trên xe ngẩn người, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng, ngực cảm thấy căng thẳng. Trong một ngày thôi mà cô đã gặp biết bao nhiêu người đàn ông kia, nhưng 2 lần, số lần gặp nhiều đến nỗi cô phải nhíu mày. Không sao cả, dù sao thì anh ấy cũng sẽ không ở Đài Loan bao lâu. Cô tin rằng đấy chỉ là việc ngoài ý muốn. Cô mệt mỏi mở cửa xuống xe. Đang muốn đến trước cổng để mở khóa thì ở đâu gõ cánh cửa ánh đèn pha ô tô vụt sáng chiếu thẳng vào người cô. Ai? Cô lẩm bẩm hỏi. Đề phòng nhìn về phía cửa ngõ, nhìn xem ai đến. Một lúc sau đèn xe đột nhiên tắt đi, một bóng người mở xe đi vào trong ngõ. Từ chiều cao của đối phương có thể đoán được đó là một người đàn ông rất cao lớn. Ân Ninh tựa vào xe của mình, cả người cứng ngắc. Ngõ này rất vắng, bình thường có rất ít người qua lại. Người đàn ông đó đi thẳng về phía này, rõ ràng mục đích là Ân Ninh. Thừa lúc đối phương còn cách mình vài mét, Ân Ninh có càng chạy. Bóng đen cũng chạy theo cô, một lúc sau, người đàn ông đó đã đuổi kịp. Dừng tay! Cổ tay Ân Ninh bị tóm lại, cô ngã xuống đây, đôi chân bị người đàn ông chặn được, hoàn toàn không thể động đậy. Em thua rồi, giọng nói trầm thấp của Hắc Diệu Đường vang lên bên tai cô, tai Ân Ninh ong ong lên, biến thái, cô giận dữ mắng mỏ. Anh nghĩ rằng em thích chơi kiểu thế này. Anh cười lạnh, thật buồn cười, trò chơi biến thái này là sở trường của anh, tôi đâu có dám. Cô trả lời lại, Hắc Diệu Đường nhìn cô, thật à, thế thì để hai bên bằng nhau rồi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Cô đẩy người đàn ông đang đè lên người mình ra, cố gắng đứng dậy. Anh nói, không phải những người phụ nữ đều thích chơi trò chơi đêm khuya, không phải đều rất kích thích à? Cô hất tay hắn ra, cái tên điên này, cô nói. Tôi chỉ là người bình thường, ngày mai tôi còn phải đi làm, không có sức để chơi đùa với anh. Nói xong cô xoay người rời đi, Hắc Diệu Đường bắt lấy cổ tay. Sao thế nữ nhân thần ban đêm, cần gì phải tự mình thanh cao? Anh đùa cợt nói. Buông ra, tại sao anh lại vũ nhục tôi? Ân Ninh phẫn nộ. Lần này anh nắm lấy tay cô rất chặt, cho dù cô dãy giụa thế nào cũng không được. Anh dùng sức nắm chặt cổ tay cô, làm cổ tay cô tím bầm. Tôi đang nghi ngờ không biết tại sao chồng em lại có thể dễ dàng tha thứ cho vợ mình giữa đêm khuya ăn mặc hoa lệ như thế này rồi ra đường quyến rũ đàn ông như thế. Anh châm chọc, miệng của anh nói cẩn thận một chút. Cô giận dữ đưa tay đánh ngực anh. Cô gái điên này. Anh lại giữ một tay khác của cô đè lên tường, lẩm bẩm mắng. Cô dãy giụa, nãy giờ vẫn yên lặng. Đột nhiên cô kêu lên, buông tôi ra, buông tôi ra. Cấm miệng. Anh bắt chéo hai tay cô ra phía sau, cúi đầu chặn lại miệng kêu ô. Lồng ngực cứng rắn của anh áp vào lồng ngực cô, đang phập phồng. Đột nhiên cô há mồm cắn môi anh. Đáng giết! Anh nguyền rủa. Anh buông tay ra, Ân Ninh đụng vào góc tường. Mặc dù sau lưng đang rất đau, nhưng cô bất chấp tất cả chạy về nhà trọ. Sắc mặt Hắc Diệu Đường âm trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô. Ha ha! Một phút sau, từ đầu ngõ vang lên tiếng cười của một người đàn ông. Chậc chậc chậc, thật là không dễ dàng. Đại tỉnh thánh, hắc báo của chúng ta là vậy mà đã trúng cửa sắt rồi. Từ trong bóng tối, hai người đàn ông đi ra. À Đường, tớ nghĩ cậu nên đổi tên thành Hắc Trư đi, có vẻ tốt đấy. Giọng người đàn ông đáp đùa cợt. Hắc Trư, có ý gì? Người ất kia giả bộ không biết, cố ý hỏi kỹ. Họ Hắc đầu heo, người đàn ông đáp, nói. Người đàn ông ất kia cất tiếng cười âm ầm. Long Nham, cậu điên rồi. Hai người đàn ông nói qua nói lại như đang hát song ca vậy. Đủ rồi, im đi. Hắc Diệu Đường ảo não giận dữ mắng. Long Nham nhìn chằm chằm vào bạn tốt nói. Đã hẹn gặp nhau ở đó rồi mà cậu còn thay đổi địa điểm. Cậu làm thế là không đúng, A Đường. Này A Đường, cậu ném Lâm Vi ở giữa đường để đến đây đá cái cửa sắt này à? Lợi Nhân Tuyển nhíu mày hỏi. À Nham, tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện. Hắc Diệu Đường trầm mặt, không nói thêm so đo với bọn họ. Lòng Nham nhếch mày, cậu nói đi. Tớ muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến chú Ân Ninh trong 3 năm này. Tớ đã nghĩ 89% là chuyện này mà. Lòng Nham nói. Lợi Nhân Tuyển nhếch môi, nghiên cứu nét mặt Hắc Diệu Đường. À Đường, lần này cậu nghiêm túc à? Hắc Diệu Đường nhìn chằm chằm nhà trọ của Ân Ninh, gần cửa sổ tầng 12, đột nhiên có một chiếc xe đèn nọ sáng lên. Nghiêm túc, anh khẳng định nói. Sao vậy? Cô hận anh. Hận vì bỗng dưng anh lại nhục nhã cô, hơn nữa bỗng dưng anh xuất hiện, làm loạn cuộc sống yên tĩnh của cô. Ân Ninh, em làm sao vậy? Không khỏe à? Trương Trạch do dự đến trưa, rốt cuộc cũng đi đến hỏi cô. Em không sao. Ân Ninh lắc đầu. Gần đây thời tiết hay thay đổi, anh thấy em cả buổi sáng vẫn thường cau mày, anh cứ nghĩ rằng em ngã bệnh. Em không sao, Ân Ninh nói, miễn cưỡng nụ cười. Không sao thì tốt, Trương Trạch gãi gãi đầu, dừng một chút rồi hỏi. Gần đây bác gái vẫn thu xếp để em xem mắt sao? Ân Ninh sửng sốt một chút. Vâng. Nói thật thì... Trương Trạch ngồi xuống cạnh Ân Ninh. Ân Ninh, anh vẫn muốn hỏi em nghĩ cứ kết hôn như vậy sao? Không khí trầm xuống. Nhưng mà mẹ em vẫn hy vọng em kết hôn. Ân Ninh thành thật trả lời. Vậy em thì sao? Em... Cô bất đắc dĩ hôn, cười. Không kết hôn cũng được, nếu như có thể tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn thì không có gì là không thể. 3 năm qua, đây là quan niệm mà cô vẫn ôm chặt. Anh không hiểu, Ân Ninh. Đối tượng thích hợp mà em nói có tiêu chuẩn như thế nào? Cô ngây người trong chốc lát. Anh hỏi vậy thì... Thật ra thì chẳng có tiêu chuẩn gì cả, chỉ cần hai người đối phương thuận mắt, đối phương nguyện ý lấy em là được. Cô cười ha hả. Nếu như vậy, tại sao em không nghĩ đến anh? Trường Trạch lấy dũng khí hỏi cô. Ân Ninh nín thở. À, chúng ta là bạn bè, không phải rất tốt sao? Cô cười trả lời. Trường Trạch trầm mặc nhìn mặt xuống sàn nhà. Nếu như vậy thì anh tình nguyện không làm bạn bè của em. Sau đó anh nói. Ân Ninh hít một hơi thật sâu, sau đó lảng sang chuyện khác. Trường Trạch, chúng ta không nên nói về cái này. Đinh đang, tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, đến khi nhìn thấy người đi vào là ai thì sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi. Anh đến đây làm gì? Cô đứng phắt dậy, tư thế phòng bị hơi kích động. Cô không thể quên được tối qua, Hắc Diệu Đường đã nói những câu nhục nhã cô như thế nào. Hắc Diệu Đường đi thẳng đến vào trong cửa hàng cười hỏi. Em mở cửa hàng mà không chào đón khách đến sao? Tiệm này của chúng tôi không chào đón anh. Hàm hồn, cô nhìn chằm chằm gương mặt cợt nhả của anh. Anh lại dám làm ra vẻ như không có việc gì. Tối hôm qua đáng ra cô nên đến đồn cảnh sát. Ân Ninh, ai đây? Trường Trạch hỏi. Trường Trạch bị tình trạng này làm hồ đồ, anh chưa bao giờ gặp Ân Ninh kích động như vậy. Ân Ninh còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Hắc Diệu Đường nói. Tôi là vị hôn phu của Tiểu Ninh. Trường Trạch ngây ra. Hắc Diệu Đường. Ân Ninh thật không thể tin được người đàn ông ra mặt dày như vậy. Mời anh lập tức đi ra ngoài. Cô giận dữ mắng. Nhưng anh không những không đi mà còn tùy tiện ngồi xuống, phách lối giữa thẳng chân. Dù sao anh cũng đã đến đây rồi. Vừa đúng lúc em hãy giới thiệu một chút chồng em với vị hôn phu của em đi chứ. Anh chế nhạo nói. Ân Ninh, rốt cuộc anh ta đang nói gì vậy? Trên gương mặt Trương Trạch lộ vẻ kinh ngạc sững sờ. Ân Ninh mặt đỏ bừng, cô tức giận đến bên cạnh anh. Rốt cuộc là anh có đi hay không? Làm sao? Anh nhếch môi cười vô lại. Em sợ hai người đàn ông sẽ đánh nhau. Anh đùa cợt nói. Hắc Diệu Đường, anh đúng là người làm người ta chán ghét đến cực điểm. Cô cắn răng nói. Anh cười la tiếng. Thật sao? Như vậy thì cũng không tệ. Dù sao thì anh cũng chưa từng bị người phụ nữ nào ghét. Anh cũng muốn thử xem có tư vị như thế nào. Cô tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Ân Ninh, Trương Trạch nghi ngờ nói, em chưa bao giờ nói cho anh biết là em đã có vị hôn phu, nếu như vậy tại sao em lại chấp nhận bác gái sắp xếp xem mắt? Trương Trạch, cô vội vàng ngắt lời anh, em đi ra ngoài một chút. Không đợi Trương Trạch trả lời, cô khéo nhắc Hắc Diệu Đường đi, kiên quyết lôi hắn ra ngoài. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Cô tức giận kéo anh đến một công viên nhỏ chất vấn. Anh không hề lo lắng mà nhìn cô gái đang tức giận. Một người phụ nữ đã kết hôn mà vẫn cần xem mắt. Lại nói, chồng của em đúng là người hào phóng, biết rõ rằng trong 3 năm cô ta em vẫn không ngừng xem mà vẫn dễ dàng tha thứ cho em. Đủ rồi, cô tái mặt nói, anh còn muốn châm chọc tôi đến khi nào? Ai là người nói láo trước? Anh thu hồi khuôn mặt tươi cười bất cần đời. Vậy thì làm sao? Tôi thích tùy tiện nói một chút, đâu có ai bắt anh phải tin là thật. Cô lạnh nhạt nói, anh nhếch môi cười lạnh. Chẳng lẽ em chưa từng nghe nói lời nói dối sẽ phải trả giá thật lớn? Nếu như không phải anh lại xuất hiện quấy rầy cuộc sống của tôi thì tôi cũng đâu có cần nói láo. Cô xoay người muốn đi về cửa hàng vật nuôi. Hắc Diệu Đường kéo tay cô lại. Thật kỳ lạ, anh cười nhẹ. Càng ngày càng cảm thấy sự khiêu chiến của em càng thú vị hơn so với bất cứ trò chơi nào. Ân Ninh tái mặt sửng sốt. Sau đó cô thoát được cánh tay anh, không quay đầu mà chạy thẳng về cửa hàng vật nuôi. Buổi chiều hôm sau, Ân Ninh đang chuẩn bị công việc ở cửa hàng vật nuôi thì cô nhận được điện thoại của mẹ gọi đến. Ân Ninh, con đang quay lại với tên họ Hắc à? Giọng nói của Hạ Vũ Thần có vẻ rất hoang mang. Đột nhiên có một dự cảm không lành bao phủ trong Ân Ninh, sắc mặt cô tái nhợt, cô hỏi mẹ. Mẹ, con không hiểu ý mẹ. Hắc Diệu Đường vừa gọi điện cho cha con, yêu cầu nhà chúng ta khôi phục lại hôn ước 3 năm trước. Nếu như cha con không làm vậy, thì cậu ta sẽ cướp đi mối khách hàng quan trọng của công ty. Hạ Vũ Thần lo lắng nói. Nghe mẹ nói như vậy, Ân Ninh không thể tin được, anh ta bị điên rồi. Ân Ninh, Hạ Vũ Thần sửng sốt. Mẹ, hôm khác con sẽ gọi mẹ. Ân Ninh cúp điện thoại, ngay cả đồng phục làm việc cũng không kịp cởi xuống. Cô chỉ quay đầu với Trương Trạch một tiếng, sau đó cầm ví lên. Cô biết đi đâu để tìm Hắc Diệu Đường bây giờ. Chỉ cần đến tập đoàn Hắc Thị sẽ tìm được người. Cô muốn tìm A Đường. Hắc Diệu Tử nhếch mày nhìn chằm chằm cô gái, coi thường sự nổi giận của cô. Anh ta đang làm ở đâu? Ân Ninh không sợ, nhìn chằm chằm vào anh cả nhà họ Hắc, người máu lạnh trong truyền thuyết. Cô không nhận lầm tôi với A Đường cũng rất thú vị đấy. Hắc Diệu Tử thong thả ung dung nói. Ân Ninh lạnh nhạt nói. Tôi không có thời gian để đứng đây lãng phí với anh. Anh hãy dứt khoát nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu. Hắc Diệu Tử nhếch môi. Không biết tiểu thư họ gì? Việc này không quan trọng. Ân Ninh nhìn thẳng vào đối phương. Hắc Diệu Tử nhìn lại, đột nhiên nhớ tới hình như đã nhìn thấy cô gái này ở đâu rồi. Anh rút một tờ giấy trắng, ghi một địa chỉ lên. Cô đến địa chỉ phía trên sẽ tìm được A Đường. Anh giao tờ giấy cho cô gái. Mặc dù Ân Ninh hơi nghi ngờ vì quá trình lấy dễ dàng như vậy, nhưng cô không do dự nhận lấy, tùy ý liếc mắt nhìn địa chỉ trên tờ giấy. Nếu như không tìm được người, tôi sẽ lại đến tìm anh. Xin cứ tự nhiên. Hắc Diệu Tư nhún vai. Ân Ninh cầm tờ giấy rời khỏi văn phòng làm việc của Hắc Diệu Tư. Em đoán không sai mà, cả tính xúc động của cô ấy 3 năm rồi vẫn không đổi. Một người đàn ông có dung mạo giống hệt Hắc Diệu Tư đi ra từ đằng sau cánh cửa ngầm của văn phòng. Lừa cô ấy đến đó thì có ích gì cho em? Hắc Diệu Tư hỏi. Em chỉ muốn ôn lại chuyện cũ mà thôi. Hắc Diệu Đường trả lời. Hắc Lão Đại nhếch mày. Lần này ngay cả anh cũng không đoán được A Đường đang nói đùa hay là nghiêm túc. Con gái nhà họ Chu rõ ràng chính là người mà nó đã không cần, trừ phi A Đường thay đổi tâm ý. Tùy em, đừng đùa quá trớn là tốt rồi. Hắc Diệu Tư cười như không cười nói. Ngay cả bảo vệ của tòa nhà cũng không ngăn được cô gái đó tìm anh, vẫn không đắc tội là tốt nhất. Cục diện rối rắm này cứ để người tạo ra nó dọn dẹp là tốt nhất. Ân Ninh không ngờ địa chỉ mà Hắc Diệu Tư đưa cho cô lại chính là biệt thự nhà họ Giang. Hắc Diệu Tư đang đùa cái gì vậy? Ân Ninh lẩm bẩm nhìn cửa của chính biệt thự. Tiểu thư Ân Ninh, quản gia Giang đã đứng ở cửa chính là từ lâu. Quản gia Giang nghi ngờ trợn sự là mắt nhìn cô gái thành thục rực rỡ, trước mắt đã không giống như cô nhóc trong trí nhớ của ông. Quả nhiên nữ đến 18 là thay đổi, tiểu thư Ân Ninh, cô đã thay đổi rồi, thật sự là kinh người. Quản gia Giang sợ hãi than. Cảm ơn. Ân Ninh không quan tâm đây là lời khen hay chê. Có phải Hắc Diệu Đường từng ở đây không? Cô hỏi thẳng vào vấn đề. Thiếu gia A Đường sao? Quản gia Giang cười khẽ. Xin tiểu thư Ân Ninh vào bên trong chờ một chút. Anh ta không ở đây sao? Cô hỏi. Một lúc nữa thiếu gia A Đường mới đến. Một lúc nữa? Đúng vậy. Thiếu gia A Đường phân phó cho tôi đứng trước cửa chờ cô. Cậu ấy sẽ đến ngay lập tức. Nghe được câu trả lời của quản gia Giang, Ân Ninh cảm thấy phẫn nộ. Xem ra hai anh em nhà họ Hắc liên hiệp lừa cô. Cô không nói thêm lời nào, xoay người đi về. Quản gia Giang còn chưa kịp mở miệng, gọi nàng thì một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước mặt Ân Ninh. Sau một chút kiên nhẫn em cũng không có, giống như hồi đó em từng chờ anh 20 ngày, 5 tiếng và 34 phút. Anh mở cửa xuống xe, Ân Ninh tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông. Anh đừng nhắc lại những chuyện đã qua nữa. Anh khiêu khích. Em sợ sao? Ân Ninh nhíu mày. Một giây sau cô nhếch môi, quét mắt qua cỗ xe thể thao. Tôi chỉ cảm thấy một người đàn ông mà muốn mưu sát một người phụ nữ thì không cần dùng tốc độ để đùa giỡn. Ồ, anh cười nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, tiến tới gần người cô. Vậy thì theo em nên dùng cách nào? Một cái hôn chăng? Cô nhìn anh chằm chằm. Tôi không muốn nói nhảm với anh. Cô cũng quyết định ngả bài với anh ta ngay trước mặt quản gia Giang. Tôi cảnh cáo anh, có chuyện gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi, đừng có uy hiếp cha tôi. Anh uy hiếp bác trai chính là nhằm về em. Anh cười nói. Em sẽ giống như 3 năm trước, giả bộ ngu si chứ. Chân mày Ân Ninh nhíu thật sâu, cô thật sự hối tiếc vì những hành vi ngu xuẩn của 3 năm trước đây. Hắc Diệu Đường, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh muốn thế nào. Cô giả vờ như không hiểu ám chỉ của anh, nói thẳng vào vấn đề. Nói một cách thẳng thắn, 3 năm trước là do anh hủy bỏ hôn ước, bây giờ không nói gì đột nhiên muốn nối hôn ước. Anh cho rằng lấy danh hiệu của nhà họ Hắc thì muốn làm gì thì làm sao, thích làm gì cứ làm hả? Cái gì anh cần cứ lấy sao? Đó cũng là một chủ ý không tồi. Anh cười nhẹ, Hắc Diệu Đường. Này, Hắc Diệu Đường ngoái lỗ tai coi như không nghe thấy. Trên xe anh có mì ăn liền và đồ ăn vặt, cùng nhau mang ra đi. Anh nói xong thì đi qua chỗ mở cửa xe. Ân Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm bên trong xe. Quả nhiên trong đó có mấy thùng đồ ăn vặt và mì ăn liền. Em còn chần chờ cái gì nữa hả mà qua đây giúp anh một tay? Quay đầu lại nói với cô, anh muốn làm gì? Cô đứng bất động tại chỗ, hai chân giống như mọc rễ, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm. Thiếu gia A Đường, để tôi giúp cậu. Quản gia Giang tốt bụng nói, này đừng có tái hiện phát bệnh con gái, em không thấy lão Giang cũng đến giúp sao? Anh đùa cợt nói với cô. Nhíu mày, trợn mắt nhìn anh một lúc lâu, sau đó cô cũng đến bên xe nhận lấy một thùng đồ ăn vặt, quyết định xem anh ta sẽ giở trò gì. Đồ ăn vặt thì mang lên tầng 2, biết không? Đến gian phòng thứ 2 gần cuối bên trái, anh chỉ huy. Đó là căn phòng của tôi. Cô nhíu mày, nhìn thùng giấy ôm trên tay. Đúng vậy, đồ ăn vặt dành cho em mà. Cô cứng người, rốt cuộc anh có ý gì? Cô cố sức ôm thùng đồ bỏ chạy theo Hắc Diệu Đường chân dài. Anh quay lại nhìn cô. Anh có thể bỏ qua công ty của cha em. Cô nhìn anh, không tiếp lời. Điều kiện của em là phải ở đây với anh trong một tuần, anh nói. Ân Ninh mở to mắt nhìn. Đừng hiểu lầm, anh cười. Anh không có hứng thú với người phụ nữ không giống phụ nữ. Ân Ninh tức giận đứng bất động tại chỗ. Anh quay lại hô khi thấy cô không theo kịp. Mau lên, nếu không anh sẽ không đảm bảo được bây giờ sẽ gọi một cuộc điện thoại về công ty hay không đâu. Anh uy hiếp rất phách lối. Người đàn ông này. Ân Ninh nghiến răng trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Cô thể nếu có cơ hội, cô sẽ hạ thạch tím vào trong bát mì của anh ta. 12 giờ đêm, một mình Ân Ninh ngồi ngẩn người trong phòng nhìn chằm chằm thùng mì ăn liền. Vừa rồi cô đã gọi điện cho Trương Sạch, nói là hãy chăm sóc tốt cho cửa hàng. Sau đó cô gọi một cuộc điện thoại khác cho Bình Tư, định nói cho cô ấy biết về mấy ngày cô sẽ không về nhà trọ. Để cho cô ấy không phải lo lắng, nào ngờ gọi điện cả buổi tối cũng không có ai nghe máy. Cô không hiểu Hắc Diệu Đường đang làm trò quỷ gì, ngoại trừ phẫn nộ còn cảm thấy mê muội. Gần đây mình sao thế? Cô ngơ ngác ngồi trên giường lẩm bẩm tự hỏi. Cốc cốc, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên ở cửa sát mặt đất chỗ ban công. Này, nếu như em chưa ngủ thì ra đây nói chuyện với anh. Hắc Diệu Đường đứng trên ban công gọi cô. Ân Ninh giả bộ như không nghe thấy. Thấy lâu không có động tĩnh, Hắc Diệu Đường mở cửa đổ sát đất, ác bá uy hiếp cô. Này, mau ra ngoài nhanh lên, nếu không đừng trách anh gọi một cuộc điện thoại. Anh mở miệng, ngậm miệng chỉ biết uy hiếp phụ nữ thôi à? Cô tức giận nhìn chằm chằm anh. Ân Ninh dùng ánh mắt lăng trì đối phương. Thật may là trong tay cô không có súng, nếu không nhất định anh ta sẽ bị càn quét dưới ngọn súng của cô. Hắc Diệu Đường cười lớn rời khỏi cửa sổ đi ra bên ngoài ban công. Anh ta cười nhưng trong lòng không cười. Anh hạ lệnh cho cô. Anh cho em 30 giây để ra ngoài. Ân Ninh muốn hét lên nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo quy định. Trong vòng 30 giây chạy ra khỏi ban công. Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì vậy? Có thể làm phiền anh tiết lộ một chút quỷ kế của anh. Rốt cuộc anh có mục đích âm hiểm gì? Nàng nhíu mày, tự hỏi với mình phải cố gắng tỉnh táo. Anh huýt sáo. Khá lắm, kỹ thuật mắng người của em đã đạt tới gần cao trong vòng 3 năm. Cũng nhờ có anh. Cô học vẻ bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười của anh, làm bộ nói. Nếu không phải kẻ thù quá ác liệt, làm sao có thể kích thích được tiềm năng bẩm sinh? Hắc Diệu Đường nhếch mày buồn cười. Này, không phải anh tìm em để đùa. Ai nói đang đùa? Cô ảo não nói. Rõ ràng là cô đang tức giận thì anh lại càng hài lòng. Cô thật là ngốc, tại sao 3 năm trước cô không nhận ra người đàn ông này là một người quái thai? Ok, anh xua tay, cười như không cười, đưa mắt nhìn đôi mắt sáng ngời, đang phẫn nộ của cô. Thôi nào, coi như là bạn bè cũ đi, em ở đây mấy ngày với anh không phải là đau khổ như thế chứ? Không phải tự nguyện cho nên không đau khổ không được, cô quật cường nói. Vậy rút từ 7 ngày xuống, còn 3 ngày, cuộc buôn bán này có lời chứ? Hắc Diệu Đường nói. Cô nghi ngờ nhìn thành ý của anh nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ cần trong 3 ngày ở với anh, em đừng chọi gay gắt với anh. Anh nói, tại sao? Cô đột nhiên hỏi. Hả? Anh cúi đầu. Rốt cuộc thì tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nếu như anh nói là anh muốn nhớ lại tình hữu nghị giữa chúng ta, em có tin không? Tuyệt đối không tin. Vậy thì cũng đừng nói là tại sao. Anh cười nhẹ. Tiểu thư, đây là một câu hỏi rất ngốc. Mặt Ân Ninh ửng đỏ, cô nhìn chằm chằm lên bầu trời, im lặng không nói nhiều lời nữa. Em thì sao? Tại sao không kết hôn? Đột nhiên anh lại lên tiếng hỏi cô. Cái gì? Cô giả bộ không hiểu. Chẳng lẽ em không nhớ, 3 năm trước, lúc tôi nhìn thấy em lần cuối ở Đài Loan, lúc ấy em nói với tôi là em đã đồng ý lời cầu hôn của vị bác sĩ thú y kia. Anh rất vui vẻ nhắc lại cho cô nhớ. Đó là việc của tôi, không cần thiết phải báo cáo với anh. Cô mở mắt ra, không có ý định trả lời anh. Trong 1 tuần, số lần ra mắt khoảng 5 lần, nếu như em gấp gáp, gả mình đi như vậy, nếu như có cơ hội tốt, thì không cần có lý nào lại không nắm bắt. Anh nói, anh điều tra tôi. Anh nhếch môi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như anh nối lại hôn ước, đương nhiên phải rõ ràng tình huống của vị hôn thê rồi. Muốn nối lại hôn ước, không phải mình anh đơn phương là được. Nói không là không, nói muốn nối lại là nối lại à. Cô cố gắng giữ lạnh lùng. Đúng vậy, đây là hôn ước hơn 10 năm trước đây, cam kết bởi người lớn hai nhà. Cho dù bội ước thì vẫn có thể nối lại được. Anh... Huống chi... Anh trầm giọng nói, trên thực tế em cũng chưa lập gia đình, nếu hai chúng ta đều chưa cưới thì việc nối lại hôn ước là điều đương nhiên. Đây chẳng qua là một hôn ước trò đùa, cô không hề tránh ánh mắt của anh nữa. Anh cũng đồng ý không phải sao, chẳng lẽ 3 năm nay anh không thấy vui vẻ hơn, tự do hơn như anh mong muốn? Nếu như không thì tại sao ngày hôm đó anh tội gì bỏ cô dâu ở lại? Cô không đổi sắc mặt, trần thuật lại, em hận anh. Sau 3 năm, từ hận đã không còn ý nghĩa nữa. Cô mở mắt ra, đột nhiên ánh mắt hắc dịu đường trở nên trầm mặc. Bỏ hôn ước qua một bên, nếu như anh nói, anh chỉ muốn đoạt cô gái, chỉ thích mì ăn liền và đồ ăn vặt. Trong lòng Ân Ninh quặn lại, cô gái đó đã cai mì ăn liền và đồ ăn vặt rồi. Cô hững hờ nói, anh trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Vậy thì em hãy coi anh như đối tượng xem mắt. Không thể nào. Tại sao? Anh nhếch mày. Dù mục đích của em là gì cũng chỉ là muốn kết hôn. Cô nhìn chằm chằm vào anh, ngực kẽ phập phồng. Vậy mục đích của anh là gì? Nếu như tôi nhớ không lầm thì vị tiểu thư trong xe anh hôm đó sẽ rất vui lòng trở thành vợ chính thức của anh. Hoặc là đó cũng chỉ là những người bạn qua giường của anh. Cô rất nhanh đã đè xuống tâm tình của mình. Em đã nói đến Lâm Vi. Anh nhìn cô. Anh không phủ nhận, 1 năm nay cô ấy là bạn gái anh, hiện tại cũng thế. Cho nên thế nào, cho dù sau khi cưới anh vẫn muốn bỏ vô số bạn gái, còn vợ thì chỉ là một danh từ không hề có ý nghĩa gì. Cô lắc đầu bật cười, hắc diệu đường, tôi thật không hiểu, anh nghĩ sao về quan hệ giữa nam và nữ. Đúng, tôi muốn kết hôn, vì mẹ tôi thật sự rất cần một người chồng, nhưng tôi cũng không đánh mất lý trí đến nỗi dựa vào một hôn ước mờ mịt hư vô mà không quan tâm đến chính bản thân mình. Cô nói với giọng lạnh nhạt, giống như người vô can, đang trần thuật lại sự việc. Anh theo mắt nghiên cứu cô đang tỉnh táo quá mức. Anh nói thật cho em bởi vì anh không muốn phủ nhận sự thật, chỉ thế thôi. Rất tốt, tôi cũng hiểu rõ. Ân Ninh nở nụ cười công thức, võ trang cho bản thân. Cho nên chúng ta không có gì để nói cả, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Anh có thể tiếp tục dạo chơi nhân gian, còn tôi tiếp tục với công việc hôn nhân của mình. Cô rời khỏi ban công, quay đầu nói. Tôi đồng ý với anh, 3 ngày này tôi sẽ bình tĩnh vượt qua, chỉ cần anh đừng làm phiền cha tôi nữa. Sau đó cô xoay người đi vào, hắc diệu đường nhìn cô kéo rèm cửa sổ, gương mặt tuấn tú lộ vẻ âm trầm. Hôm sau, Ân Ninh ngủ đến gần trưa mới tỉnh lại, có lẽ do cả đêm hôm qua cô lăn lộn khó ngủ. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Sau khi uống thuốc, cô lại nằm trên giường nghỉ ngơi, bất chi bất giác đã qua thời gian ăn trưa. Cô cảm thấy ăn không ngon, chợt buổi chiều khi dạ dày bắt đầu đau, cô mới miễn cưỡng xuống lầu tìm thức ăn. Trên bàn ngay cả một chút đồ ăn cũng không có. Cô nhớ là hắc diệu đường có để một thùng mì tôm ở phòng bếp, đi vào nơi ở trước kia, cô đã từng vào nhiều lần. Cô tìm được một thùng mì ăn liền trên đất, chuẩn bị nấu một bữa ăn đầu tiên cho mình. Tôi đã nói rồi, tôi muốn tìm A Đường, rõ ràng là anh ấy đang ở đây, tại sao ông lại ngăn cản tôi tìm anh ấy? Giọng nói bén nhọn của một cô gái truyền vào. Tiểu thư, cậu A Đường không có ở đây, sáng sớm hôm qua cậu ấy đã đi ra ngoài rồi. Quản gia Giang tỉnh táo giải thích. Ân Ninh nghe thấy tiếng cãi vã, đi ra ngoài khỏi phòng bếp. Cô nhìn thấy Lâm Vi đang đứng ở cổng. Cô nhớ buổi tối hôm đó, cô có gặp Hắc Diệu Đường ở bãi đỗ xe của nhà hàng. Nghe thấy vậy, cô gái này... Tôi không tin, trừ khi tôi tận mắt thấy không có ai ở nơi này. Lâm Vi ngó vào bên trong, đúng lúc gặp Ân Ninh đi ra. Cô... Vân Vi theo mắt, nhìn chằm chằm vào Ân Ninh. Quản gia Giang có ý tốt, lên tiếng cảnh cáo. Tiểu thư Ân Ninh, cô hãy về phòng. Đúng là tôi chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ngốc hơn cô. Lâm Vi lên tiếng giễu cợt Ân Ninh. Không chỉ quản gia Giang ngây người mà Ân Ninh cũng sững sờ nhìn cô gái đang mắng mình. Buổi tối hôm đó, sau khi gặp tôi đã điều tra, thì ra là cô và A Đường có hôn ước. Lâm Vi bĩu môi chê cười, cố ý lắc đầu với Ân Ninh. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ trên đời này lại có một người phụ nữ mặt dày mày dạn như cô. Ân Ninh không nói gì, cô chỉ đứng nhìn cô ta. Sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi môi mím chặt lại. Quản gia Giang đứng trước mặt Lâm Vi. Tiểu thư Ân Ninh, cô hãy nghe lời tôi, cô hãy lên phòng đi. Tại sao không để cho tôi nói hết lời? Lâm Vi trách cứ ông quản gia. Tôi nói rõ ràng, chỉ có tốt với cô ấy thôi. Cô ta nói. Lần đầu tiên quản gia Giang lộ vẻ mặt khó chịu với khách. Vi tiểu thư này, cô đến đây tìm thiếu gia A Đường, không hề có liên quan gì đến tiểu thư Ân Ninh. Không sao, rốt cuộc Ân Ninh cũng mở miệng nói chuyện. Để cho cô ta nói, tôi muốn nghe. Cô tái mặt, đứng vững nói. Nếu như cô muốn nghe, thì tôi sẽ nói cho cô biết. Lâm Vi cười cười, nhìn chằm chằm gương mặt trắng thuần của Ân Ninh. 3 năm trước đây, cô là chuyện cười của xã hội thượng lưu. Lúc ấy ngay cả lễ đường A Đường cũng không thèm bước vào, tôi nghĩ rằng ý của anh ấy là rất rõ ràng, cô không phải là người phụ nữ mà A Đường muốn. Lâm Vi cười xem thường. Thật sao? Giọng điệu của cô càng lúc càng bình thản, không hề có dấu hiệu bị chọc giận. Vậy cô nghĩ rằng anh ấy muốn cái gì? Lâm Vi khinh miệt cười lạnh. Đàn ông muốn cái gì? Đương nhiên là một nữ nhân thứ thiệt rồi. Cô ta nhìn qua Ân Ninh. Trong giới thượng lưu, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm cũng biết, mỗi người đều cười nhạo cô, không biết lượng sức mình, hỗn, vọng tưởng, muốn với cao nhà họ Hắc. Có lẽ cô nói đúng. Từ đầu đến cuối, Ân Ninh vẫn rất bình tĩnh. Hôn ước từng làm cho tôi rất khó chịu, nhưng vì vụ hôn ước này cho nên đến bây giờ tôi vẫn là vợ chưa cưới của Hắc Diệu Đường. Lâm Vi nhau mày, nói ra lời ác độc hơn nữa. Đúng là nực cười, đến bây giờ cô vẫn còn đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Nói cô đần, cô vẫn rất đần. Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được một mối hôn ước không có thể buộc được lòng của một người đàn ông. Nhưng người phụ nữ như cô, tôi thấy cho dù cô có tốn cả thời gian cả đời cũng không hiểu được tại sao lúc đó người đàn ông của cô lại bỏ cô, làm cho cô mất mặt trước mặt mọi người. Sắc mặt của Ân Ninh rất tệ, quản gia Giang lo lắng nhìn cô. Tôi nghĩ rằng cô đã hiểu làm gì đó. Cô vẫn kiên cường, thậm chí còn nở nụ cười. Trên thực tế, mấy ngày trước A Đường đã cầu hôn với tôi. Lâm Vi kinh ngạc trợn to mắt, sau đó lộ vẻ khinh thường. Không thể nào phụ nữ giống cô có đầy đường, làm sao A Đường có thể cầu hôn với cô được? Cô ta cười nhạo. Nếu thật sự là vậy... Ân Ninh mỉm cười tự tin. A Đường đang ở cùng với tôi, đây chính là minh chứng tốt nhất. Nếu như cô còn không tin thì có thể hỏi anh ấy. Khuôn mặt Lâm Vi cứng đờ. Cô đừng có lừa mình dối người, cô chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Cô ta nhíu mắt. Vậy thì cô cứ chờ đi. Bây giờ một là lựa chọn rời khỏi đây, hoặc là cô ở lại đây lựa chọn rước lấy nhục. Chẳng qua là tôi sợ đến lúc A Đường về, cô sẽ càng xấu hổ mà thôi. Ân Ninh nhàn nhạt nói. Sau đó, cô cũng không thèm xem đối phương có phản ứng gì, đi thẳng lên lầu. Mời cô trở về. Tại sao? Tôi sẽ đợi A Đường trở lại. Vạch trần lời nói không biết xấu hổ của cô ta. Lâm Vi cười lạnh nói. Nhưng... Cô không nên tới đây. Hắc Diệu Đường vừa vào cánh cửa nói. Anh ta đứng đây được một lúc, nói cách khác, vừa rồi anh ta nghe hết tất cả. A Đường. Lâm Vi vừa tiến đến chỗ anh, nhưng sắc mặt của Hắc Diệu Đường làm cô ta dừng lại. A Đường, em đứng ở dưới lầu tập đoàn Hắc Thị thật lâu, mới đợi được Hắc Diệu Tư. Chính anh ấy nói cho em biết anh đang ở đây. Em cũng định chờ anh về rồi mới nói, nhưng mà... 2 ngày em đã không gặp được anh rồi, em rất nhớ anh, cho nên mới chạy đến đây tìm anh. Cô ta lấy lòng nói, Hắc Diệu Đường đã sớm đoán được, chắc rằng A Tư sẽ không để anh thoải mái mà. Nếu bây giờ cô lập tức rời khỏi đây, thì tôi sẽ không so đo với cô. Anh trầm giọng nói, khuôn mặt Lâm Vi cứng đờ. A Đường, anh làm sao vậy? Em tới đây tìm anh. Không phải vừa rồi cô tự xưng là nữ nhân thành thục sao? Gương mặt tuấn tú của anh lạnh lùng. Chúng ta kết thúc, cô phải rõ ràng hơn ai hết chứ. Lâm Vi sửng sốt. À Đường, anh đang nói đùa đúng không? Cô không tin cô lại không bằng người phụ nữ kia. Tôi chưa bao giờ nói đùa với phụ nữ. Anh lạnh nhạt nói. Nhưng mà rõ ràng anh về nước vì em. Về nước vì cô. Anh cười ra tiếng. Rõ ràng là cô biết rõ Hắc Diệu Đường tôi muốn phụ nữ chứ không cần trò chơi. Lâm Vi trợn to hai mắt. Biến, tôi không muốn nghe thấy bất cứ lời nói độc ác cố gắng ra vẻ thương hại người phụ nữ của tôi. Anh bỏ lại câu nói rồi đi vào trong. Trong lời nói rõ ràng đang uy hiếp. Khuôn mặt Lâm Vi biến sắc. Trong lời nói của Hắc Diệu Đường đã xác minh chuyện này. Không đếm xỉa đến vẻ mặt của Lâm Vi, anh nói với quản gia Giang. Lão Giang tiễn khách, nếu cô ta còn không đi thì kêu A Nham tới bắt cô ta đi. Anh không lưu tình nói. Quản gia Giang toét miệng cười. Vâng, thiếu gia A Đường, tôi sẽ lập tức làm theo. Nhất định ông ta sẽ làm theo. Đuổi người phụ nữ đáng ghét này đi. Ân Ninh không thể tin được tại sao ngay cả một người xa lạ cũng có thể chạy tới mà nhục nhã cười nhạo quá khứ của cô. Cả ngày Ân Ninh rúc trong giường, chịu đựng cơn đau dạ dày cả buổi chiều. Cô định xuống lầu kiếm chút đồ ăn, nhưng bây giờ ngay cả mì ăn liền cũng không ăn được, bởi vì cô bụng rỗng cả đêm, cơn đau lại tăng lên. Sau khi trở lại phòng, cô định lên giường nằm, nhưng cửa phòng lại mở ra. Cô thấy Hắc Diệu Đường thì vô cùng sửng sốt. Có chuyện gì sao? Cô rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại. Cô không ngờ anh lại về sớm như vậy. Vừa rồi chính em đã thừa nhận em là vợ chưa cưới của anh. Anh nhếch môi nói cô. Ân Ninh mở to mắt. Bây giờ tôi rất mệt, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Cô không ngờ hắn lại nghe được hết. Anh túm lấy tay cô. Bây giờ em không nói dối thì lại trốn tránh. Cái trò này em còn định chơi bao lâu? Cô hất tay anh ra. Vấn đề này tôi nên hỏi anh mới phải. Lúc anh biến mất trước mặt tôi không cần miễn cưỡng mình ứng phó với anh. Anh vỗ vỗ tay, chật chật, hỏa lực không khí càng ngày càng mạnh, ngay cả Lâm Vi cũng không phải đối thủ của em. Nhìn thấy tôi bị nhục nhã, anh cảm thấy vui vẻ sao? Cô hỏi, anh chỉ muốn biết em sẽ ứng phó thế nào. Sao thật sao? Cô cười lạnh. Giống như 3 năm trước đây, chú rể bỏ rơi lại tôi trong hôn lễ, tôi bị mọi người nhạo báng. Để cho người nhà tôi không thể nào ngóc đầu lên được, sau đó anh xem tôi ứng phó như thế nào. Sắc mặt Hắc Diệu Đường chợt trầm xuống. Rất xin lỗi anh, sau 3 năm tôi đã không còn là đóa hoa yếu ớt trong nhà kính nữa. Anh muốn nhìn thấy bộ dáng đáng thương của tôi. Để anh thất vọng rồi, bởi vì anh tuyệt đối không thể thấy được kết quả mà anh mong muốn. Cô nói giống như con nhím xù lông. Loại tổn thương này không đáng kể chút nào, quan trọng là không thể dẫm lên vết xe đổ. Cô kiên cường nói. Nhưng đau bụng làm cho Ân Ninh nheo mày. Cô gấp eo lại, cố che giấu sự khổ sở, làm như không có việc gì trên giường. Thế nhưng lại nhìn ra sắc mặt cô tái nhợt. Em ốm à? Anh nheo mắt. Không phải chuyện của anh. Cô lật người. Nhưng một giây sau, co rút làm cô cuộn cả người lại. Thấy khuôn mặt cô đột nhiên trắng bệch, vẻ mặt Hắc Diệu Đường biến đổi. Anh tiến lên một bước, không quan tâm cô đang dãy giụa mà mạnh mẽ ôm lấy cô. Không có việc gì, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cô quật cường nói, lại không nhịn được rên lên. Hắc Diệu Đường thấy cô đang ôm chặt bụng thì hỏi, em đã ăn cơm chưa? Anh trầm giọng. Dạ dày quặn đau làm cô không thể chống lại. Cô lắc đầu một cái, nhíu chặt mày khổ sở nhắm mắt lại. Dạ dày không thoải mái sao? Giọng của anh mềm lại, đặt tay lên bụng cô. Ừ, cô xấu hổ nghiêng người sang, vẫn muốn cự tuyệt anh. Hắc Diệu Đường kéo cái tay cố chấp của cô ra, đặt bàn tay mình lên chỗ dạ dày cô. Lão Giang, anh gọi. Quản gia Giang bước vào. Thiếu gia A Đường, có chuyện gì sao? Trong nhà có thuốc dạ dày không? Anh hỏi. Có, trong tủ thuốc vẫn có. Quản gia Giang trả lời. Ông mang lên đây, tiện bưng một chén cơm trắng và vài món ăn dễ tiêu hóa nữa. Anh nhanh chóng phân phó. Vâng, quản gia Giang lập tức xuống lầu làm theo. Tôi muốn ăn cháo. Ân Ninh cau mày yêu cầu nổi. Không được, đau tuyệt đối không nên ăn cháo. Anh bá đạo nói. Bụng cô trống rỗng cả ngày, vừa nghĩ đến nhai cơm khô là có nuốt không nổi, nhưng... Nghe lời, anh dụ dỗ, giọng nói nhẹ nhàng. Em đừng như trẻ con. Mặt Ân Ninh đỏ lên. Cô quay đi làm mặt tức. Mấy ngày biểu hiện thành thục kiên cường của cô lại bị phá vỡ một chút, tùy hứng trẻ con trước mặt anh. Chờ đến lúc dạ dày em không đau nữa, thì em muốn ăn gì anh cũng không cản. Anh nói. Sau khi quản gia Giang đem thuốc dạ dày lên, anh tính đút thuốc cho cô uống. Để tôi tự uống là được rồi. Cô uống thuốc, từ chối sự giúp đỡ của anh. Anh cũng không nói thêm. Sau khi cô đã uống xong thuốc, đột nhiên anh ôm lấy hông cô. Anh làm cái gì vậy? Cô phòng bị hỏi. Anh xoa bóp cho em một chút để cho em ăn cơm. Không cần. Anh không để ý tới từ chối của cô. Từ đằng sau ôm lấy hông cô, bắt đầu xoa bóp phía trên dạ dày. Mặc dù bàn tay anh xoa bóp rất dịu dàng, thoải mái đến nỗi cô thở dài một tiếng. Thế nhưng bàn tay anh vài lần chạm vào nơi mẫn cảm của cô, làm toàn thân cô cứng nhắc. Tôi tốt hơn nhiều rồi. Khuôn mặt Ân Ninh đỏ lên, thì ra là anh cũng đang là người biết chăm sóc người khác. Từ từ, thêm một chút nữa, đến lúc cả người em thả lỏng thì tôi sẽ buông ra. Anh thấp giọng nói. Ân Ninh không hiểu tại sao giọng anh nghe lại có vẻ khàn khàn. Cô đỏ mặt, chỉ có thể im lặng để mặc cho anh tiếp tục xoa nắn trên bụng cô. Một lát sau, cơn đau cũng đỡ dần, cô nhắm mắt lại, toàn thân dần dần buông lỏng. Khá hơn một chút rồi hả? Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, bên tai. Đột nhiên Ân Ninh mở mắt ra, tốt hơn nhiều rồi. Cô vội vàng uống éo rời khỏi ngực anh. Cô lại để mặt mình say mê trong đó. Đúng lúc quản gia Giang bưng thức ăn đi vào, cô mở to mắt nhìn chằm chằm những đĩa thức ăn phong phú. Mau ăn cơm đi, nếu không khi thuốc hết tác dụng sẽ lại đau bụng đấy. Anh thấp giọng nói. Ân trầm mặc bưng chén cơm, khóe mắt nhìn theo anh đi ra ban công, chỉ còn mình cô ngồi trong phòng. Sau khi ăn cơm xong, cơn đau bụng cấp tính của Ân Ninh cũng đã đỡ hơn. Nhìn anh đang đứng trên ban công, cô dò dự một chút rồi mới quyết định ra ngoài. Cảm ơn anh vừa rồi đã làm tất cả cho tôi. Cô đứng sau lưng anh nói. Cô tự nói với mình. Cô chỉ đi ra nói một tiếng cảm ơn vì cô không muốn nợ anh cái gì. Em đã khá hơn rồi hả? Anh xoay người, đánh mắt âm trầm. Ừ, hai người đột nhiên trầm mặc. Cô tránh né ánh mắt của anh, định xoay người đi về phòng ngủ. Đột nhiên anh rời khỏi chỗ đang đứng, nhanh chóng bắt lấy tay của cô. Trong lúc Ân Ninh còn chưa kịp phản ứng thì anh kéo thân thể mảnh mai của cô vào trong lòng. Cô kinh ngạc, chống vào lồng ngực của anh. Anh muốn làm gì? Anh đã bỏ quá nhiều thời gian. Anh thấp giọng nói, để cô lên tường của ban công. Sắc mặt cô đột nhiên biến đổi. Buông tôi ra. Lời nói này của anh làm cô tức giận. Anh có nghe không? Bây giờ tôi muốn anh rời khỏi nơi này. Hắc Diệu Đường cười, ánh mắt thâm trầm. Bây giờ em muốn đi sao? Đã quá muộn rồi. Cô chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. 3 năm trước đây, tại nơi này, em đã tới gần anh, nhưng vẫn giấu giếm chuyện chúng ta có hôn ước, cố gắng lợi dụng sự trẻ trung, trêu chọc một người đàn ông thành thục. Đó là em, có tội lớn với anh. Anh lên án cô trợn to hai mắt, anh điên rồi. Đó là thả lưới, Tiểu Ninh. Anh không những không dừng lại, mà còn nói tiếp. Em đã từng thả lưới, bây giờ muốn thu lại, sợ là không có kịp nữa rồi. Anh muốn thế nào? Cô nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói hơi run. Khoảng cách gần đến nỗi, cô có thể nhìn rõ ràng từng nét trên làn da anh. Bàn tay của anh không thể tránh né, đặt lên lồng ngực nóng bỏng của anh. Anh sẽ không buông tay, anh trầm giọng. Cho đến bây giờ, anh đã hiểu, anh đã vướng sâu vào lưới của em như thế nào. Cái người này, cô lẩm bẩm nói, hít thở không thông, không chịu được sức nặng của anh dần dần áp lên người cô. Thật sao? Anh cười nhẹ. Thật là kỳ quái, trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, anh lại bị một người phụ nữ không giống phụ nữ mê hoặc. Mặt Ân Ninh đỏ lên, sau một khắc, môi anh đặt lên môi cô. Cô kinh ngạc, cắn môi anh, máu cũng không ngăn cản được sự tiến công của anh, ngược lại làm cho lưỡi anh có cơ hội tiến vào bên trong, trực tiếp đánh vào bờ môi cô, đảo quấy trong miệng cô. Cô đánh mạnh vào lồng ngực anh, vẫn không hề ngăn cản được anh xâm nhập. Đột nhiên anh nắm lấy hai mông đẫy đà của cô, áp chặt vào cửa, người dưới của anh. Ân Ninh thở dốc vì kinh ngạc, cô dùng hết sức tránh nụ hôn của anh, buông tôi ra. 1 giờ trước, cô vẫn còn đang cảm kích anh, không ngờ anh lại là một tên ác ma điên cuồng. Đáp lại, chặn gáy cô, giữ đầu cô lại, một lần nữa, phong bế môi cô. Lần này Ân Ninh không thể tránh được, lưỡi của anh mạnh mẽ xâm lấn, càng cuốn tứ trong miệng cô, nếm vị ngọt ngào trẻ trung. Anh hôn mãnh liệt, hôn đến cổ trắng như tuyết, thẳng tiến dưới cổ áo, cách áo đầm mỏng manh, bàn tay to của anh chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên ngực Ân Ninh, đột nhiên anh cầm vào hai bên mềm mại. Đừng như vậy, Ân Ninh hoảng hốt than nhẹ. Hả? Anh cất tiếng cười trầm thấp, càng lúc này càng xuống dã vuốt ve cô, như vậy... Cô cắn môi, lấy tay chống lấy lồng ngực anh, cuộn loạn lắc đầu. Trên khuôn mặt đỏ bừng, có một vài sợi tóc toán loạn. Cổ áo của anh cũng mở to dãy giụa, đôi mắt đen của Hắc Diệu Đường tối thêm vài phần. Anh kéo làn váy của cô lên, len vào giữa hai chân cô, áp nơi cứng rắn và bộ vị nhạy cảm của cô. Đừng, anh không thể làm như vậy. Cô mở to hai mắt, giọng nói run rẩy. Bàn tay Hắc Diệu Đường xé cổ áo, kéo chiếc áo lót kiểu dáng bảo thủ, nắm lấy hai bên lỏa đang rung động của nàng. Cô trần sờ và nụ hoa đang căng lên. Em sợ sao? Gương mặt tuấn tú của anh vì dục vọng mà có chút tối tăm. Tôi hận anh. Cô trần nửa người trên mặt anh, làm cho cô cố chấp đánh anh như điên, cho đến khi Hắc Diệu Đường đột nhiên buông tay ra, Ân Ninh vùng lên muốn chạy về phòng. A, đột nhiên cô bị ôm lên hông, cô hét lên chói tai. Cô ngã trên ban công, anh đứng ở phía sau xé toang quần áo còn lại nửa trên. Bàn tay thô ráp từ sau lưng Ân Ninh nắm lấy ngực cô, nơi cứng rắn của anh đè lên nơi nhạy cảm của cô. Anh gần như dã thú, cố chiếm đoạt, lột bỏ những phòng tuyến tâm lý của cô. Đưa ý thức của cô tập trung vào nơi mềm mại bị công kích, anh mở rộng chân cô, cách một chiếc quần lót, nhanh chóng kéo khóa quần. Dùng vũ khí của nam nhân, ác ý mải lên nơi mềm mại giữa hai chân cô. Hô, tay của Ân Ninh bị anh ghìm chặt, mặc cho anh làm gì thì làm. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Hắc Diệu Đường tại nơi này 3 năm trước bục vây dưới ban công cao. Thân thể của cô dần dần cảm được dục vọng mà người đàn ông truyền đến cô. Tay chân cô dần dần mềm xuống, sự phẫn nộ vì trêu ghẹo bằng loại cảm xúc khác. Hơi thở của Hắc Diệu Đường đánh thẳng vào người nàng, làm cho nàng cảm nhận được sự rung động khi lần đầu nếm trái cấm, cũng hiểu được tình cảm chân tình của mình đối với anh. Cô thở hổn hển cho đến lúc giải đất hình tam giác đột nhiên bị bàn tay ông nắm vào. Cả người cô như bị điện giật, thân thể run lên. Đây chính là trò chơi giữa đàn ông và phụ nữ, em hiểu không? Anh nói, cô thở gấp. Nhưng mà, anh thấy may mắn vì 3 năm trước em không dùng phương thức này để hấp dẫn anh. Ánh mắt anh u ám, cũng thở gấp. Khi anh chạm đến nơi nhạy cảm đó, cô thở dốc, ngay cả cô cũng không đoán được, đột nhiên lại biến thành âm thanh thỏa mãn. Mà là do anh sẽ dạy em cách để yêu một người đàn ông. Anh khàn giọng nói tiếp, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hốc mắt chua xót, đột nhiên cô khóc, trái tim Ân Ninh dần dần vỡ vụn. 3 năm trước đây cô nguyện ý giao mình cho anh, chỉ cần anh đồng ý thì cái gì cô cũng có thể cho anh, nhưng ngay cả việc cầu xin anh nhìn cô cũng không dám. Vậy mà 3 năm sau, anh cố ý tham gia vào cuộc sống của cô. Cô cố ý phòng bị với anh chỉ vì cô sợ mình không thể nào khống chế được trái tim đã mất đi từ 3 năm trước. Sau khi cô quá cao chiều, anh tạm thời bỏ tay ra, ôm lấy thân thể trầm xuống mềm mại của cô vào lồng ngực. Một người đàn ông có thể có rất nhiều đối tượng chơi đùa, nhưng đối với người con gái mà mình chân chính yêu thương thì có thể bá đạo và độc tài hơn nữa đấy. Đây không phải là trò chơi trẻ con mà là lễ thành thân trang nghiêm nhất từ trước tới nay. Anh khàn giọng thì thầm giống như tuyên thệ. Cô nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt cứ rơi, anh ôm cô trở về giường lớn. Cô muốn cuộn tròn người lại, nhưng trước khi cô kịp thời trở mình thì anh đã đưa tay sờ vào bắp đùi của cô, cả người Ân Ninh đỏ bừng dưới sự nắm bắt của Hắc Diệu Đường. Cô tự nhiên khóc nức nở. Cô biết người đàn ông này sẽ làm cho cô nếm được toàn mùi vị yêu thích của tình yêu. Cô bị ép buộc nghiêng nửa người, cô ngượng chín cả mặt. Anh kéo quần lót cô xuống. Không, cô thở gấp, không thể ngăn cản được nơi tư mật của cô lộ ra trước mặt anh. Nơi đây chứng minh em là một người con gái. Giọng nói của anh khàn khàn, ngón tay ác ma lướt qua bắp đùi non ướt do kích thích của cô. A, lúc tay anh chạm vào nơi đó, toàn thân Ân Ninh giống như bị điện giật. Bảo bối, anh thì thầm. Phản ứng nhạy cảm của cô làm anh càng thở gấp. Em hãy nhớ, tối nay ai đã làm em vui vẻ. Anh mở rộng đôi chân cô, nhìn không chớp mắt vào nơi mê người ươn ướt của cô, tuyên thệ. Trong lúc cô còn đang run rẩy, anh không hề khó khăn vọt vào cơ thể của cô. Em hãy nhớ mãi mãi, đêm nay ai đã làm cho em vui vẻ. Cô không biết đó có được tính là một cách tạm biệt hay không, nhưng cô lại một lần nữa, Ân Ninh tự hỏi với mình, đã kết rồi, không còn gì tiếc nuối. Đây chẳng qua là nghi lễ hoàn thành vào 3 năm trước, chẳng qua lúc đó anh không cho cô cơ hội mà thôi. Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì Hắc Diệu Đường đã rời khỏi đây. Ân Ninh thức dậy, trên giường lớn chỉ còn mình cô, sự đau đớn giữa hai chân làm cô phải nhíu mày. Cái gối bên cạnh vẫn còn lõm xuống, trong chăn vẫn còn hơi ấm của anh, chứng tỏ anh vừa mới đi không lâu. Anh đi như vậy, không nói nguyên nhân, cũng không nói gặp lại. Dù sao, vĩnh viễn nhớ, Đêm nay ai đã làm cho cô vui vẻ? Lúc gặp nhau không nói lời chào, lúc chia tay không nói gặp lại, giữa hai người vẫn mãi giữ nguyên sự ái muội mơ hồ. Ân Ninh vẫn nhớ, sáng sớm ngày hôm đó khi cô muốn rời Mỹ về nhà, Hắc Diệu Đường cũng dùng cách này để rời đi, muốn thoát khỏi sự dây dưa của cô. Thật ra thì cô cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với anh, bởi vì cái mà cô hiểu nhất chính là trốn tránh. Ninh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, cô lẩm bẩm, không sao, không quan trọng, về nhà là tốt rồi. Giống như 3 năm trước đây, cô một mình đi ra khỏi biệt thự nhà họ Giang, khác là lần này quả ra dùng ánh mắt thương hại nhìn cô rời đi. Sau 1 giờ Ân Ninh về đến nhà trọ, rất nhanh cô đã phát hiện trong căn nhà trừ một vài đồ vật phẩm riêng tư của Bình Tư thì quần áo và chăn chiếu Tiểu Nham đã không còn thấy đâu. Trên bàn chỉ còn 1 tờ giấy, trên đó là chữ của Bình Tư. Ân Ninh, chị rời khỏi đây một thời gian, đừng tìm. Ân Ninh tìm Bình Tư ở khắp nơi, hỏi chủ nhà cũng không biết. Cô nghĩ có lẽ Bình Tư xuất ngoại du lịch, không kịp nói cho cô biết nên chỉ để lại tờ giấy. Ngày trước Bình Tư cũng hay xuất ngoại du lịch, chỉ là khi đó Tiểu Nham còn nhỏ nên đều là cô chăm sóc cho bé. Buổi sáng hôm sau, Ân Ninh trở lại cửa hàng vật nuôi. Trương Trạch vừa thấy cô thì lo lắng hỏi. Ân Ninh, em làm anh lo quá, mấy ngày hôm nay em đâu vậy? Em đi du lịch vài ngày để giải sầu thôi. Cô không muốn giải thích với anh, chỉ nhẹ nhàng nói. Em có làm sao không Ân Ninh, anh thấy hình như em không được khỏe, có vẻ mệt mỏi. Trương Trạch quan tâm hỏi, em rất khỏe. Ân Ninh nói, rồi cô đến trước tủ kiếng động vật, vuốt ve mấy người bạn nhỏ. Ân Ninh, Trương Trạch do dự một lát, lấy dũng khí nói. Ân Ninh, anh biết là bây giờ nói cái này thì không phù hợp, nhưng 3 năm nay em biết rõ tâm lý của anh. Anh dừng một chút, Ân Ninh biết anh sẽ nói gì, nhưng lần này cô không ngăn cản anh. Ân Ninh, gả cho anh nhé. Trương Trạch nhẹ nhàng nói. Không biết tại sao gần đây lại có một cảm giác lo lắng, hình như là kể từ khi gặp người đàn ông đó, hắn có cảm giác rằng Ân Ninh sẽ rời khỏi anh. Cho nên anh lại cầu hôn cô, mặc dù biết rõ cơ hội chỉ mong manh như trước. Ân Ninh không quay đầu lại, nhìn chằm chằm những động vật nhỏ. Một lúc sau cô nhẹ giọng hỏi, Trương Trạch, anh biết mình đang nói gì không? Đương nhiên là anh biết. Cô quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hắn, nói. Cho dù tình cảm của em với anh không phải là tình yêu nam nữ, anh vẫn muốn lấy em sao? Tình cảm thì có thể từ từ bồi đắp. Trương Trạch gãi đầu. Trước khi kết hôn, cha mẹ anh cũng chưa hề gặp nhau. Ân Ninh cười khẽ, cô sẽ không nghi ngờ thành ý của anh, nếu không anh cũng sẽ không lãng phí 3 năm ở cạnh cô. Nếu như anh không quan tâm, vậy thì chúng ta kết hôn đi. Cô thở dài nói. Trương Trạch ngây người. Ân Ninh đã từ chối anh vô số lần, mỗi lần anh nhắc đến là cô luôn cố ý lảng tránh, nhưng lần này không nghĩ là cô lại đồng ý, làm cho anh cảm thấy kinh ngạc. Ân Ninh, anh rất nghiêm túc, em đừng nghĩ là anh đang nói đùa. Cô đồng ý quá nhanh, làm anh không tin được. Em cũng đang nghiêm túc. Ân Ninh thu lại nụ cười, trừ phi chúng ta hiểu lầm ý nhau. Trương Trạch nhíu mày. Ân Ninh, em biết là anh thấy chúng ta rất thích hợp, bởi vì chúng ta cũng thích động vật, cá tính cũng giống nhau. Hơn nữa, chúng ta đã làm việc với nhau 3 năm, không những ăn ý mà hợp tác cũng rất tốt. Em biết không, anh rất thích em, Ân Ninh. Anh giống như đang giải thích một số bài học, trần thuật đâu ra đấy. Cô nghiêm túc nhìn anh, có lẽ định nghĩa về tình yêu của cô và Trương Trạch là bất đồng. Cô đồng ý, lời cầu hôn của anh có lẽ không công bằng với anh. Bởi vì Trương Trạch cung cấp một chứng thư, còn cô cũng có thể trốn vào một chỗ gọi là hôn nhân để tránh gió. Cảm ơn anh, cô mỉm cười, lẩm bẩm, tự nhủ trong lòng. Mặc dù cô nói không cần một hôn lễ khoa trương, nhưng mà mẹ cô và nhà trai đều phản đối, khiến Ân Ninh lại phải đối mặt với một buổi lễ kết hôn và mọi người đều đến chúc mừng. Người thân hai nhà phát rất nhiều thiệp mừng, hơn nữa đặt hơn 100 bàn ăn cho khách sạn, đến khi kết thúc buổi lễ mới mở tiệc mừng, nghênh đón các nhà đến chúc mừng. Trước buổi lễ kết hôn 15 phút, Ân Ninh ngồi nghỉ ngơi trong phòng cô dâu. Cô đã thay chiếc áo cưới viền ren, gương mặt trắng sáng được trang điểm trang nhã, mái tóc đen dài nhánh rũ xuống sau lưng, chỉ có một chút tóc rủ xuống bên tai, bên trên là một cái kẹp tóc giữ lấy. Khi lựa chọn áo cưới, cô không để ý sự phản đối của mọi người mà chọn vải đội đầu. Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng đối với một cô dâu không mong chờ hôn lễ, đối mặt với khuôn mặt vui sướng của chú rể là một vấn đề khó khăn như thế nào. Vì vậy cô lựa chọn không đối mặt. Chú Thành Bái vui vẻ, Trước lúc buổi lễ diễn ra 5 phút, ông phát hiện trong phòng nghỉ của cô dâu, sau đó kéo Ân Ninh đứng về cửa lễ đường, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà 15 phút đã trôi qua, vẫn chưa thấy chú rể xuất hiện. Ai ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào, chẳng lẽ lại giống với 3 năm trước đây, nhà trai lại chạy trốn, chú tiểu thư lại bị thoái hôn rồi. Một phụ nữ che miệng cười. Trong chỗ ngồi quan khách, mọi người bàn luận xôn xao, rền rĩ tay nhau huyên náo, giống hệt 3 năm trước đây, ác mộng vẫn lan đến hôm nay. Qua 30 phút, Ân Ninh đi giày cao gót, bắt đầu run run. Chú Thành Bái nhìn cô con gái, dự cảm chẳng lành trong lòng làm ông lo lắng. Nếu như chú rể không xuất hiện lần nữa, thì mặt nhà họ Chu ném đi đâu? Cha, chúng ta trở về phòng đi. Cuối cùng, chú Ân Ninh tuyên bố sắc mặt cô tái nhợt. Ân Ninh, chú Thành Bái trợn to hai mắt. Không cần chờ nữa đâu cha, chú rể sẽ không xuất hiện đâu. Cô ném bó hoa trong tay xuống, sắc mặt dù tái nhợt nhưng trong lòng cô có một cảm giác thoải mái. Chú Thành Bái trơ mắt nhìn Ân Ninh, xoay người đi. Sắc mặt con gái tái nhợt là ông cảm thấy lo lắng. Ân Ninh trở lại phòng nghỉ, yên lặng bỏ váy cưới tẩy trang. Bây giờ cô biết chắc chắn hôn lễ của cô bị huyền rủa. Vĩnh viễn cô đều không có được hạnh phúc. Nước mắt lặng yên rơi xuống, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân Trương Trạch không xuất hiện, nhưng cô cũng không trách anh, là đáng đời cô lại nghĩ dùng hôn nhân để tránh gió. Cô đã thay đổi từ từ, rời đi từ cửa hàng, sau khi Ân Ninh nhìn thấy cha mẹ đứng ở cửa xin lỗi khách, trái tim cô cảm thấy rất đau. Cô bước nhanh đi đầu phố, gọi một chiếc xe taxi. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, làm cô không hít thở nổi. Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tài xế tủm tỉm cười hỏi. Tùy tiện đi, cô đáp. À, tài xế liếc nhìn vị khách. Tiểu thư, cô nhìn thật đáng yêu, nhưng hình như tâm trạng của cô không được tốt lắm. Tài xế cười hì hì, lộ ra một cái răng bạc lấp lánh. Ân Ninh thẫn thờ nhìn tài xế, không trả lời. Cô gái xinh đẹp kết hôn chưa? Tài xế tiếp tục hỏi. Hai chữ kết hôn làm lòng cô đau đớn. Cô hơi run lên, sau đó lắc đầu. Ồ, vậy cô có bạn trai chưa? Có muốn tôi giới thiệu một người? Bác Tài, bác lái xe nghiêm túc đi được không? Cô nhíu mày. À, tài xế khoảng 60 tuổi cười hì hì. Nhưng công việc lái xe cũng rất nhàm chán. Tiểu thư nói chuyện với tôi một chút đâu có mất gì đâu. Ninh trầm mặt nhìn đầu gối, tránh việc nhìn chằm chằm vào đối phương. Hì hì tiểu thư, tôi tự giới thiệu, tôi họ Trương. Tôi cảm thấy tôi và cô rất có duyên đấy. Tôi mang cô đến nhà tôi ngồi một chút nhé. Tài xế cười giống như một ông già sắc lang. Ân Ninh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Bác Tài, dừng xe lại, cho tôi xuống ở chỗ này. Cô tình nguyện đổi một chiếc xe taxi khác. Dừng xe, nhưng cô còn chưa đến đích, làm sao có thể dừng xe lại được? Lão Trường trợn mắt, cố ý đáp ga tăng tốc xe. Lúc này Ân Ninh mới để ý đến, xe chạy đến một nơi càng lúc càng vắng vẻ. Ông đưa tôi đi đâu? Ân Ninh khẩn trương. Tiểu thư, cô không cần sợ. Bởi vì ông chủ nhỏ uy hiếp tôi, nhất định tôi phải đưa cô đến gặp cậu ta. Nếu không cậu ta sẽ kêu ông chủ lớn xào tôi lên. Nếu vậy thì 10 vạn tiền lương của tôi sẽ bị bỏ qua à. Huống chi, tôi còn nuôi một bà vợ nhiều bệnh. Tôi cũng rất là đáng thương, tôi cũng không muốn đâu. Ân Ninh trợn mắt, cô không hiểu ông ta nói gì. Rốt cuộc, ông muốn chở tôi đi đâu, mau dừng xe lại. Cô thấy xe chạy càng lúc càng nhanh, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm mở cửa xe. Này, cô bé muốn làm gì vậy? Không thể mở cửa xe được. Lão Trương vươn tay muốn bắt cô. Ân Ninh bị dọa sợ, nửa người trồi ra khỏi cửa xe, chỉ do dự khi nào nhảy xuống khỏi xe. Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ phi lên từ phía sau, chạy song song với xe taxi. Lão Trương, dừng xe. Hắc Diệu Đường giống lên với người lái xe taxi. Vâng, thiếu gia A Đường. Lão Trường vừa được xem kỹ thuật của ông chủ nhỏ thì hưng phấn. Ông chủ nhỏ nhà họ, đẹp trai nhất, vô địch giải đua xe F1 toàn cầu. Bây giờ thiếu gia A Đường chỉ sau thiếu gia A Tư, trở thành một thần tượng của lão Trương tài xế. Ân Ninh thấy Hắc Diệu Đường đột nhiên xuất hiện thì hồ đồ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đột nhiên xe dừng lại, suýt nữa Ân Ninh bị văng ra ngoài. Hắc Diệu Đường cũng dừng xe lại, anh xuống xe bắt lấy cô gái định chạy trốn. Buông tay, Ân Ninh hất anh ta ra. Đáng chết, anh nói, em lại dám cùng người khác vào lễ đường. Anh hét lên. Ân Ninh nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc, bỗng nhiên cô lại nhớ đến đêm đó hai người triền miên, cô đỏ mặt. Đó là việc của tôi, xin hỏi anh có tư cách gì mà can thiệp tới? Anh giận quá mà cười, gương mặt tà ác nói. Anh sẽ không can thiệp, anh sẽ phá hỏng nó. Ân Ninh ngây người, cô còn chưa kịp phản ứng thì cái ông tài xế sắc lang chở cô đột nhiên nói với Lên: "Thiếu gia A Đường, cái chú rể bị trói rất đáng thương, bây giờ tôi đi thả cậu ta ra đó." Ông ta nói xong, đạp ga chạy đi. Ánh mắt Ân Ninh càng trợn to, cô thật không dám tin, anh bắt cóc Trương Trạch. Anh không giấu hổ nói: "Không phải là bắt cóc, mà là muốn cậu ta nghỉ ngơi, tạm thời đi mà thôi." Trong lòng bỗng dâng lên một sức uất ức, vành mắt Ân Ninh đỏ lên. Tại sao anh lại phá hư hôn lễ của tôi? Cô kêu lên, nước mắt rơi xuống. Ai bảo em tùy tiện tìm một người để gả? Anh nói lại, nhìn chằm chỉ vào cô. Ân Ninh trợn mắt. Anh nghĩ rằng mỗi người đều giống anh à? Tôi là nghiêm túc đi vào lễ đường, không hề tùy tiện. Lời nói của cô như chọc giận anh. Em nói cái gì? Gương mặt tuấn tú Hắc Diệu Đường âm trầm. Em còn dám nói à? Em thật sự muốn gả cho người đàn ông khác sao? Mặc kệ anh phá hư 10 lần hay 100.000 lần, tôi vẫn muốn cưới đấy. Cô không sợ anh tiếp tục khiêu khích anh. Đáng chết, em thật sự muốn chọc giận tôi sao? Anh nhíu mày, lời nói mang tính uy hiếp. Gương mặt Hắc Diệu Đường răng đầy xương, nhìn anh như muốn bóp chết cô. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông vô tâm này tức giận. Cô nói mình muốn kết hôn là có thể chọc giận anh sao? Cô lùi lại 2 bước, cô bắt đầu lo lắng sự an toàn của mình. Em muốn kết hôn à? Anh giận dữ điên người, đột nhiên lại tỉnh táo khác thường, gương mặt tuấn tú còn mở một nụ cười giả tạo. Anh bắt lấy cô gái đang lùi về phía sau, kéo Ân Ninh về chiếc xe của mình. Anh muốn làm gì, buông tôi ra. Ân Ninh không thoát được, làm gì khác hơn là ôm chặt lấy cửa xe, liều mạng không lên xe. Em đã muốn kết hôn thì anh giúp em, bây giờ chúng ta sẽ vào lễ đường. Anh cố gắng kéo cô lên xe. Anh điên rồi. Cô không thoát khỏi tay anh, tại vì dãy giụa mà làm chân bị thương. Cô bé này, rốt cuộc em còn muốn như thế nào? Anh giống lên với cô, dứt khoát đẻ cô lên cửa xe. Cô cắn môi, cố gắng chịu đựng sự đau đớn trên đùi. Hắc Diệu Đường nhìn chằm chằm cô, sắc mặt anh cũng không hề dễ xem. Đến lúc anh nhìn thấy một mảnh hồng trên váy cô, anh ngây người ôm lấy cô. Buông tôi ra. Ân Ninh dùng rằng đánh anh vì không hiểu chuyện, nhưng vì cô cử động nên vết thương cũng rách ra, máu chảy xuống. Đáng chết, em muốn tôi vò nát em ra sao? Giọng nói của anh khàn khàn, lại thêm một chút nhu tình, một lần bất đắc dĩ. Giọng nói trầm nhẹ của anh làm trái tim Ân Ninh nhói lên, nhưng cô quay mặt đi, không nói lời nào, cũng không nhìn anh. Anh đưa cô ngồi vào xe, lấy ra một hòn thuốc và băng gạch. Sau đó anh dùng băng gạch đắp lên vết thương của cô để cầm máu. Cô co người lại một chút, anh ôm lấy hông cô. Có đau không? Nhẹ giọng hỏi. Động tác của anh nhẹ nhàng thuần thục dứt khoát, cẩn thận không làm cô đau, giống như đang che chở cho một bảo bối. Cô cúi mặt, nước mắt lăn dài trên má, sự dịu dàng của anh càng làm cô đau lòng hơn và vết thương. Nhìn anh thấp giọng nói, ra lệnh bá đạo, nắm lấy cái cằm mảnh khảnh của cô. Em nghĩ rằng anh không hề nghĩ đến cảm thụ của em à? Anh khàn giọng thở dài, cô nói, không sao cả, trước giờ anh vẫn vậy. Ngốc, anh nói, cắt đứt lời tố cáo của cô. Trước kia là trước kia, em không thấy bây giờ kém rất nhiều sao? Hốc mắt Ân Ninh ửng hồng, ngẩng lên nhìn anh. Hôm đó sau khi rời khỏi biệt thự, anh về Mỹ xử lý nốt công việc. Anh định cho em một sự bất ngờ, sau khi về Đài Loan sẽ đến cầu hôn em. Không ngờ mới có một tuần lễ ngắn ngủi, anh về đến Đài Loan thì nghe được tin em kết hôn. Anh cau mày giải thích, cô không muốn tin tưởng, anh nói dối. Em biết là anh đua xe không? Anh nâng mặt cô lên để cô không phải ngước mắt. Ân Ninh gật nhẹ đầu. Ở trên đường đua, danh hiệu của anh là Pat, có nghĩa là báo đen. Nhưng người đua xe đều nghĩ rằng báo đen là chỉ có tốc độ đua xe của anh. Thật ra thì... Anh thở dài một chút, lẩm bẩm nói. Trên thực tế, cái danh hiệu này có nghĩa là khi anh gặp một người con gái nghiêm túc anh yêu thì anh sẽ giống như con báo, nhanh nhẹn chạy đến cướp. Cô kinh ngạc nhìn anh, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng. Xít, anh lẩm bẩm. Anh đã giải thích xong rồi, bây giờ chúng ta vào lễ đường là được. Nếu như anh muốn nhanh nhẹn chạy, tại sao còn muốn cùng em vào lễ đường? Khi anh ôm lấy cô hỏi. Gương mặt tuấn tú của Hắc Diệu Đường cứng lại. Dù sao không ai chịu cưới em, anh không thể làm gì khác hơn là hy sinh thân mình. Anh bỏ qua gương mặt ửng hồng. Nếu như không phải do anh làm hỏng, thì em và Trương Trạch đã kết hôn rồi. Cô nói. Anh nhíu mày cảnh cáo. Ai dám cướp người của anh phái người giải quyết ngay. Nhìn vẻ mặt thổ phỉ của anh, cô chợt hiểu. Hóa ra người phong lưu này, thật ra thì anh không có thói quen yêu thương. Trong mắt cô xẹt qua một chút ý cười, cô nói như thở dài. Người có thể lấy em cũng bị anh hù chạy mất rồi. Xem ra em chỉ còn lựa chọn duy nhất, đó là phải uất ức mà gả cho anh thôi. Hắc Diệu Đường sửng sốt, gương mặt anh toét ra nụ cười. Ân Ninh, giọng anh khàn khàn. Lần này chú rể của em có chạy nữa không? Cô chần chừ hỏi anh. Tuyệt đối sẽ không. Anh vội vàng đảm bảo, anh ôm chặt cô vào lồng ngực, giọng nói nhẹ nhàng. Hơn nữa, anh muốn cho cả thế giới biết cô dâu của Pat là ai. Lần này anh về Mỹ chính là muốn tổ chức một hôn lễ thế kỷ. Anh muốn cho cô một sự vui sướng để cô tin tưởng lời hứa của anh vững như kim thạch. Em có đồng ý gả cho anh không, Ân Ninh? Lúm đồng tiền trên má cô hiện ra, người đàn ông bá đạo này rốt cuộc cũng nhớ tới nên cầu hôn cô dâu. Trước khi anh mất kiên nhẫn, rốt cuộc cô cũng gật đầu. Hắc Diệu Đường kích động ôm cô vào ngực. Anh đảm bảo sẽ cho em một hôn lễ khó quên. Anh đưa ra một lời cam kết của người đàn ông. 3 năm trước về Đài Loan, anh vẫn chưa rõ tâm ý của mình. Sau khi từ chức trở về Mỹ, anh không thể nào đổi bạn giường được nữa. Vì sao? 3 năm này là không suy nghĩ, cho đến 3 năm sau gặp lại cô, rốt cuộc anh đã hiểu rõ. Trái tim của anh ngay từ 3 năm trước đã bị một cô gái ôm lấy. Có lẽ do trò chơi tình ái chơi hơi quá nhiều, nên tự mình kiêu ngạo, nghĩ rằng mình rất lão luyện. Không hề bị phòng bị, sự thâm tình và trẻ trung của cô để cho cô có cơ hội trêu chọc anh. Đến khi anh phát giác thì anh đã lọt lưới, không thể thoát ra được. Từ vị hạnh phúc vốn xa như thế, bây giờ lại gần như vậy. Cô vùi đầu trong ngực anh, một nụ cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt cô. Buổi lễ kết hôn ngày hôm đó, cô đảm bảo không cũng sẽ có một hôn khó quên. Không đầu tự dưng cô bị đau lòng 2 lần, cô dâu bỏ chạy 1 lần cũng là không công bằng rồi. Đúng không? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện, nhớ like ủng hộ, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.